Chương 251 xoẹt xẹt. Không khí bị xé rách, Long Trinh nháy mắt vượt qua khoảng cách 100 mét, đi tới trước mặt Long Ngao, trong miệng nhả ra hỏa diễm màu trắng, càn quét ra. Trong chốc lát, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, không ngừng khuếch tán ra ngoài, hoa cỏ cây cối, trong vòng 10 dặm xung quanh đều hóa thành tro tàn dưới cơn sóng nhiệt độ này, ngay cả không gian đều không chịu nổi, có chút vặn vẹo. Long Trinh, đây là ngươi bức ta. Long Ngao thực tế không thể nhịn được nữa, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra linh lực mênh mông, ngăn chặn hỏa diễm màu trắng ở bên ngoài. Hừ, còn chưa có kết thúc đâu. Long Trinh thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng chẳng thèm suy nghĩ Long Ngao có thể đỡ công kích của hắn hay không, ngay sau đó bước ra một bước, toàn bộ tay phải bỗng nhiên biến thành móng vuốt to lớn, chụp về phía Long Ngao. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Long Trinh, Long Ngao rốt cục không còn nhượng bộ, lựa chọn phản kích. Ầm ầm. Đại địa chấn động, chỉ thấy hai dòng linh lực không ngừng giao phong, va chạm, bụi mù cùng đá vụn tung bay đầy trời, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của Bạch Long tộc. Hai người vốn là đối thủ cũ, lại tu luyện công pháp hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính, trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào phân thắng bại. Mắt thấy cảnh tượng này, hai cường giả Bạch Long tộc còn lại không hẹn mà cùng nói, trước tiên bắt lấy tên nhân loại này đã, rồi lại đi giúp lão đại. Dù cho Long Ngao mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối phó ba tên thánh cảnh. Hạ quyết tâm, hai người lập tức chậm rãi tới gần Tần Giác. Tần Giác, nhìn ta yếu như vậy à? Ai, không có cách nào, muốn điệu thấp cũng không được. Nhân loại, tiếp chiêu đi. Cường giả Bạch Long tộc bên trái dẫn đầu động thủ, bởi vì không rõ thực lực của Tần Giác, cho nên cẩn thận vô cùng. Lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một vòng linh lực, ý đồ thăm dò Tần Giác. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đánh ra, Tần Giác bỗng nhiên vung ngược tay lên. Linh lực vừa mới ngưng tụ ra lập tức vỡ nát. Ngay cả tên cường giả Bạch Long tộc kia cũng phun máu, ngã trên mặt đất trọng thương hôn mê. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Một tên cường giả Bạch Long tộc khác trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Ngươi? Ngươi đã làm gì Long Kiếp? Tần Giác không trả lời, mà là đưa tay lên. Phốc! Hai tên cường giả Bạch Long tộc đều ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà Tần Giác cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đánh thương bọn hắn mà thôi, nhiều nhất nằm trên giường mấy tháng. Dù sao, hắn là đến tìm tọa kỵ, không phải đến trả thù, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà đại khai sát giới, nếu không cho dù không phải địch nhân, cũng đổi thành địch nhân. Làm xong những chuyện này, Tần Giác vẫy tay một cái, Long Trinh đang chiến đấu cùng Long Ngao lập tức như gặp phải trọng kích, động tác trong chớp mắt bị đình trệ. Lập tức Long Ngao không lưu tình chút nào một quyền đánh vào ngực Long Trinh. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cả người Long Trinh nháy mắt bay ra ngoài, như là sao băng đâm vào ngọn núi lớn phía xa. Sau đó bị đá vụn chôn ở phía dưới. Cái này, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long Ngao kinh ngạc, hắn cùng Long Trinh giao chiến qua vài lần, mỗi lần đều bất phân thắng bại, làm sao lần này Long Trinh lại thua nhanh như vậy. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy hai tùy tùng của Long Trinh nằm cách đó không xa, lập tức liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xém chút quên, Tần Giác thế nhưng là cường giả trên thái hư đệ ngũ cảnh, đối phó với hai con kiến thánh cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ e là Long Trinh xuất hiện sơ hở lớn như vậy, cũng là bởi vì Tần Giác. Đa tạ tiền bối. Long Ngao ôm quyền cảm kích nói. Hắn đã sớm nhìn Long Trinh khó chịu, có thể mượn cơ hội này dưới sự trợ giúp của Tần Giác hành hung Long Trinh, Long Ngao sao có thể không cao hứng. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả Bạch Long tộc bị trận chiến vừa rồi hấp dẫn tới, xuất hiện ở xung quanh. Mau nhìn, nơi đó có nhân loại. A, đây không phải là Long Kiếp cùng Long Tuyển sao? Làm sao đều nằm trên mặt đất? Nhất định là do tên nhân loại này làm. Nhìn thấy cảnh tượng này, cường giả Bạch Long tộc chạy tới nhao nhao giận dữ, lấy ra vũ khí, nhắm ngay Tần Giác. Chỉ một thoáng, Tần Giác trở thành cái bia ngắm. Thấy thế, Long Ngao khẩn trương, vội vàng giải thích nói, các vị, các ngươi hiểu lầm, vị tiền bối này là bạn của thần nữ điện hạ. Bạn của thần nữ điện hạ. Đám người hai mắt nhìn nhau, hoài nghi không thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, Long Trinh khóe môi ứ máu, từ trong đá vụn lao ra. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, mọi người đừng nghe hắn nói bậy, thần nữ điện hạ cao cao tại thượng, làm sao lại có bạn là nhân loại? Đúng vậy, thần nữ điện hạ từ khi nào mà lại có bạn là nhân loại chứ? Đúng vậy, Long Ngao, ngươi sao lại đi chung với nhân loại? Chẳng lẽ ngươi là đồng bọn với nhân loại kia? Đám người lập tức vác mũi tên chỉ hướng Long Ngao, tựa hồ chỉ cần Long Ngao nói sai một câu, sẽ bị xem như phản đồ mà vây công. Bởi vì chuyện phản đồ đoạn thời gian trước làm cho sôi sùng sục lên. Dẫn đến hiện tại tất cả thành viên trong Bạch Long tộc đều cực kỳ oán giận, ngay cả người mình cũng không muốn tùy tiện tin tưởng, chớ đừng nói chi là một tên nhân loại như Tần Giác. Mắt thấy như thế, Long Trinh khóe miệng nở ra nụ cười, tiếp tục bổ sung, Long Ngao cấu kết nhân loại, đả thương cường giả bản tộc, khẳng định là phản đồ còn lại trong võ thần điện, mọi người tuyệt đối không được bỏ qua bọn hắn. Long Trinh, ngươi! Long Ngao giận không kềm được, hắn không nghĩ tới Long Trinh lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Long Ngao, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không niệm tình cũ. Một cường giả thánh vương cảnh đứng ra nói, ngữ khí lạnh lùng. Không sai, Long Ngao, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là tên ngốc hết hay sao? Long Ngao, thật có lỗi, ngươi đúng là tên ngốc đó. Long Ngao, ngươi luôn mồm nói nhân loại này là bạn của thần nữ điện hạ, nhưng chứng cứ đâu? Giờ phút này, tất cả cường giả Bạch Long tộc ở đây dường như đều đã nhận định Long Ngao cấu kết võ thần điện, về phần Tần Giác thì không hề nghi ngờ là gian tế do võ thần điện phái tới. Đúng này, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đành phải lần nữa lấy ra ngọc bài thân phận của Long Tiểu Vũ nói, chính các ngươi xem đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, đám người nghe nhìn lại, nháy mắt vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn đến cấp bậc này, làm sao có thể không phát hiện được khí, tức tên miếng ngọc bài kia thuộc về Long Tiểu Vũ. Phải biết, cho dù là bất cứ long tộc nào, huyết mạch đều quan trọng vô cùng. Long Tiểu Vũ thân là hậu duệ có huyết mạch tinh thuần nhất trong ngàn năm qua, của Bạch Long tộc, trời sinh liền có áp chế huyết mạch đối với cường giả đồng tộc. Dù cho tùy tiện một đạo khí tức, cũng có thể làm những cường giả thái hư cảnh trở xuống phải run rẩy. Đây cũng là nguyên nhân mà Long Ngao từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi. Chỉ cần dùng linh thức đảo qua, liền biết tuyệt đối không có khả năng làm giả. Trời ạ, đúng là ngọc bài thân phận của thần nữ điện hạ. Thế nhưng là, thần nữ điện hạ sao lại có bạn là nhân loại chứ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đám người vẻ mặt ngơ ngác, không biết nên làm sao cho phải. Trong đó sợ nhất không ai khác chính là Long Trinh. Hắn chẳng thể ngờ tới, Tần Giác lại giữ ngọc bài thân phận của thần nữ điện hạ. Mợ nó chứ? Ngươi sao không lấy ra sớm chút chứ? Quệt máu trên miệng, Long Trinh khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi xa, một than âm hùng vĩ truyền đến, trùng trùng điệp điệp, vang dội, chấn đến đầu óc choáng váng hoa mắt, khó chịu vô cùng. Là trưởng lão đến. Có người kêu lên. Trưởng lão đến. Đám người vội vàng tản ra, nhường ra một con đường. Cho dù bởi vì phản đồ, khiến cho uy vọng của hội trưởng lão giảm xuống, nhưng mỗi trưởng lão đều có được thực lực thái hư cảnh, những thánh cảnh này chỉ có thể tất cung tất kính. Đặt ở địa phương khác, bọn hắn có lẽ là một cường giả đỉnh cao của giới vực. Nhưng ở Bạch Long giới, lại chỉ là thủ vệ bình thường mà thôi. Huống chi, bọn hắn vừa mới đắc tội với bạn của thần nữ điện hạ, lúc này trưởng lão xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói quả thực không thể tốt hơn. Làm sao nhiều người tụ tập ở đây như vậy, chuyện gì đã xảy ra? Đây là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, thân hình thẳng tắp, không giận tự uy, đôi mắt giống Long Tiểu Vũ, chỉ là thuần túy màu trắng, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Phải biết, chỉ có cường giả Bạch Long tộc thái hư cảnh trở lên mới có thể thức tỉnh Bạch Nhãn. Đây là năng lực đặc hữu thuộc về bọn hắn, có thể xem thấu chiêu thức của đối phương sau đó đưa ra ứng đối, lợi hại vô cùng. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối phương siêu việt mình, Bạch Nhãn cũng mất đi tác dụng. Trưởng lão, nơi này có nhân loại, nói là bạn của thần nữ điện hạ. Cường giả thánh vương cảnh trước đó đứng ra nói. Cái gì? Nhân loại? Nghe vậy, nam tử trung niên sầm mặt lại, hoang đường. Thần nữ điện hạ làm sao lại có bạn là nhân loại? Nói xong câu đó. Nam tử trung niên ánh mắt lướt ngang, cuối cùng dừng lại trên người Tần Giác, đồng thời cũng nhìn thấy ngọc bài trên tay Tần Giác. Long Chiến bỗng nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Kia! Đây không phải là ngọc bài thân phận của thần nữ điện hạ sao? Đúng vậy! Cường giả thánh vương cảnh nhắm mắt nói, chúng ta đều đã xác định. Lời vừa nói ra, Long Chiến lâm vào trầm mặc. Không phải ảo giác. Nhưng vấn đề là, ngọc bài thân phận của thần nữ điện hạ sao lại xuất hiện trong tay một nhân loại? Chẳng lẽ thần nữ điện hạ cũng cấu kết với võ thần điện? Long Chiến cảm thấy không có khả năng. Dù sao, lần này lọt vào phục kích, suýt nữa vẫn lạc thế nhưng là bản thân Long Tiểu Vũ. Nếu như nàng cấu kết với võ thần điện, sao lại nhổ cỏ tận gốc phản đồ trong tộc? Đừng quên, trước đó, căn bản không ai biết trong Bạch Long tộc có phản đồ tồn tại. Huống chi nếu ngay cả thần nữ cũng cấu kết với võ thần điện, chỉ sợ Bạch Long tộc đã sớm xong đời. Trong lúc nhất thời, Long Chiến lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì hội trưởng lão hội đưa ra quy tắc, hễ là tộc nhân tiến giai thái hư cảnh, chỉ cần trải qua thẩm tra, đều có thể trở thành trưởng lão. Bởi vậy trưởng lão cũng có phân chia cao thấp, loại thái hư đệ nhất cảnh giống như Long Chiến này, chỉ có thể coi là trưởng lão bình thường nhất, nào dám tùy tiện trêu chọc bằng hữu của thần nữ điện hạ. Đáng nhắc tới chính là, trưởng lão cấu kết với võ thần điện chính là cường giả thái hư đệ bát cảnh, không chỉ có địa vị cao thượng, tư lịch lại thâm hậu. Về phần vì sao cấu kết với võ thần điện, trừ tộc trưởng gia, tạm thời không ai biết. Trầm mặc nửa ngày, Long Chiến hít một hơi thật sâu, cười nói, thì ra là bạn của thần nữ điện hạ a, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tần Giác, cuối cùng cũng đến một tên có đầu óc. Tần Giác thật đúng là sợ đối phương chơi xấu, nói ngọc bài thân phận trong tay hắn là giành được từ chỗ Long Tiểu Vũ. Đến lúc đó, cho dù hắn không muốn hạ sát thủ, chỉ sợ cũng phải có người vội đi lên chịu chết. Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau xin lỗi. Long Chiến hét lớn. Hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra nơi này vừa rồi xảy ra chuyện gì, mặc dù không cách nào xác định người thiếu niên trước mắt này có thật là bạn của thần nữ điện hạ hay không, nhưng trước xin lỗi khẳng định không sai. Đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt chần chờ, để bọn hắn xin lỗi một nhân loại. Nói đùa cái gì? Cho dù rất không tình nguyện, nhưng trong Bạch Long tộc giai cấp nghiêm khắc, đám người không dám ngỗ nghịch, đành phải không người hô, thật xin lỗi. Nhất là Long Trinh, hận không thể rúi đầu vào trong đất, sợ Tần Giác chú ý tới hắn. Chuyện phát triển đến nước này, đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của Long Trinh. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tần Giác, vì sao luôn cảm thấy khó chịu ở đâu đó nhỉ? Được, đều tản ra đi, nơi này không có chuyện gì của các ngươi nữa. Vâng. Đám người lần nữa nhìn nhau, lập tức bay theo các phương hướng khác nhau, thậm chí không ai quan tâm đồng bạn nằm bẹp trên đất kia. Khụ khụ, vị này. Tiền bối, người là đến tìm thần nữ điện hạ sao? Dừng một chút, Long Chiến nói tiếp, rất xin lỗi, thần nữ điện hạ tạm thời không ở đây, người. Lời còn chưa dứt, Tần Giác trực tiếp phất tay đánh gãy, ta đã biết, không sao cả, ta có thể chờ mấy ngày. Hắn còn chưa nhắm được con Bạch Long nào làm thú cưỡi, làm sao có thể rời đi bây giờ được chứ? Chẳng qua trước mắt xem ra thì Long Tiểu Vũ dường như là lựa chọn thích hợp nhất. Không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, chân thân lại xinh đẹp vô cùng. Đáng tiếc, nếu như không phải thần nữ của Bạch Long tộc, Tần Giác ngược lại là có thể suy tính một chút. Ách, được a. Long Chiến bất đắc dĩ, tiền bối mời đi theo ta. Thế là, Tần Giác từ đi theo Long Ngao, biến thành đi theo Long Chiến. Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của Long Chiến, Tần Giác vào ở trong một viện tinh xảo, bên trong chim hót hoa nở, có núi có nước, quả thực không thua gì một thế giới nhỏ. Không hổ là một trong những thế lực cường đại nhất vùng hư không này, dùng để chiêu đãi khách cũng có thể xa hoa như thế, khó có thể tưởng tượng hạch tâm của khu vực Bạch Long giới sẽ như thế nào. Tiền bối, bởi vì phần lớn tộc nhân của chúng ta đều rất kỳ thị nhân loại, cho nên trước khi thần nữ điện hạ trở về, hy vọng tiền bối không nên tùy tiện ra ngoài. Do dự một chút, Long Chiến dặn dò. Không có vấn đề. Tần Giác vui vẻ đáp ứng, hắn muốn đi ra ngoài, sao có thể để tên này phát hiện ra được chứ? Thấy Tần Giác không cự tuyệt, Long Chiến nhẹ nhàng thở ra, đa tạ tiền bối phối hợp, nếu có chuyện gì, có thể kích hoạt tấm ngọc giản này, ta sẽ mau chóng đến. Nói xong, Long Chiến lấy ra một tấm ngọc giản, giao cho Tần Giác. Nhẹ gật đầu, Tần Giác nhận lấy ngọc giản, quay người tiến vào bên trong viện. Đến khi cửa viện đóng lại, Long Chiến mới thu hồi ánh mắt, lập tức ánh mắt lấp lóe, phi thân lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Người nói cái gì? Có nhân loại tay cầm ngọc bài của thần nữ điện hạ, tự xưng là bạn của thần nữ điện hạ. Trong đại điện, lão giả nhíu mày, biểu lộ âm trầm. Không sai. Long Chiến gật đầu nói, ta nhìn không ra tu vi của nhân loại kia, nhưng bên trong miếng ngọc bài kia quả thật có khí tức của thần nữ điện hạ. Kỳ quái, thần nữ điện hạ sao lại có bạn là nhân loại? Lão giả hơi chút trầm ngâm, nói, phái người ở xung quanh giám thị hắn, đợi sau khi thần nữ điện hạ trở về, hết thảy sẽ biết được. Mặc dù không rõ vì sao Tần Giác lại có ngọc bài thân phận của Long Tiểu Vũ, nhưng giờ phút này Long Tiểu Vũ hẳn là đi theo bên người tộc trưởng mới đúng. Dù cho Tần Giác mạnh hơn, cũng không có khả năng ngay trước mặt tộc trưởng cướp đi ngọc bài thân phận của Long Tiểu Vũ. Cũng chính vì vậy, lão giả mới không có tùy tiện xuất thủ, dù sao đợi sau, khi Long Tiểu Vũ trở về, sẽ rõ chuyện gì đã xảy ra. Khoảng thời gian này, chỉ cần giám thị Tần Giác chặt chẽ, không để hắn tùy tiện làm loạn là được. Vâng, Long Chiến lĩnh mệnh mà đi. Bạch Long giới, trời trong xanh, vạn dặm không mây. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, sáng cả vùng không gian bên trong toàn bộ viện một mảnh hài hòa, sức sống giạt rào. Liên quan tới chuyện Tần Giác chính là bạn của Long Tiểu Vũ, giờ phút này sớm đã truyền khắp nửa Bạch Long giới, thậm chí kinh động trưởng lão cao giai. Nhưng ngại miếng ngọc bài thân phận kia, tạm thời không ai dám cố ý chạy tới làm khó dễ Tần Giác. Giờ phút này, Tần Giác đang ngồi ở lương đình giữa hồ nước, thảnh thơi uống linh tửu, thư giãn thích ý. Nước hồ trông thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy cá bơi lội bên dưới. Trên mặt nước, từng đóa sen nở rộ, tản ra linh khí dày đặc, giống như tiên cảnh. Cũng không nên xem thường những hoa sen này, toàn bộ đều là linh thực lục cấp, trợ giúp tu luyện rất lớn, nhưng mà ở nơi này lại thấy có ở khắp nơi. Không chỉ như vậy, nơi xa còn có các loại thiên tài địa bảo khác, toàn bộ hơn ngũ cấp, giống như không cần tiền vậy. Có lẽ đây chính là nội tình của Bạch Long giới. Nhấp một ngụm linh tửu, Tần Giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn đã dùng linh thức giả quét Bạch Long giới, nhìn thấy vô số Bạch Long, nhưng chân chính khiến hắn hài lòng, dường như chẳng có. Tóm lại, hoặc là tuổi quá lớn, hoặc là tuổi quá nhỏ, hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là không đủ đẹp, căn bản là không có cách nào so sánh với Long Tiểu Vũ. Mặt khác, Tần Giác đã phát hiện cường giả Bạch Long tộc ẩn thân ở xung quanh, bí mật giám sát hắn từ lâu. Nhưng mà Tần Giác muốn ra ngoài, sao có thể bị những tên nhiều nhất chỉ có đại thánh cảnh này phát hiện ra được? Chỉ là trước mắt, Tần Giác vẫn chưa có ý định đi ra ngoài. Sư phụ, đây là cái gì a? Có thể ăn không? Vân Tịch ôm một quả trái cây từ đằng xa bay tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Trong đầu ngươi trừ ăn ra, còn thứ khác nữa không? Không thể. Tần Giác nhanh chóng cướp đi trái cây, lắc đầu nói. Vì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tịch nháy mắt kéo xuống. Đây là linh quả lục cấp, trước mắt ngươi chưa thể ăn được, chờ sau khi ngươi tiến giai ngũ cấp rồi nói. Trong khi nói, Tần Giác đem trái cây nhét vào bên trong miệng, hung hăng cắn một cái. Ngon không? Vân Tịch nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ngon. Tần Giác gật đầu. À, ta cũng muốn ăn. Vân Tịch ảo não nắm tóc, ngốc mao lắc lư. Không được, nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu như mình đủ mạnh, lúc ăn thứ gì cũng không cần phải lo lắng không đủ sức để nhận năng lượng từ nó. Nghĩ tới đây, Vân Tịch lập tức thả người nhảy lên một cánh lá sen, xếp bằng tu luyện. À, tên này. Tần Giác dở khóc dở cười. Phóng nhãn khắp linh ương giới, không đúng, toàn bộ hư không. Vân Tịch hẳn là người đầu tiên vì ăn mà cố gắng mạnh lên a. Hửm. Bỗng nhiên, lông mày Tần Giác nhíu lại, nhìn về phía chân trời. Hắn lại cảm nhận được một tia khí tức tương tự Long Tiểu Vũ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải linh lực của Tần Giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ rất khó phát hiện. Chuyện này là sao đây? Qua xem thử đi. Hạ quyết tâm, thân hình Tần Giác có chút vặn vẹo, để lại một tia tàn ảnh cùng khí tức ở trong sân, bản thể thì nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, ngọn núi khổng lồ mạnh mẽ bị đánh cho nứt ra, bụi bay đầy trời, kinh thiên động địa. Trên bầu trời, một nam tử ở mi tâm có ấn ký hỏa diễm cười lạnh nói, Long Truy, ngươi thua. Nam tử chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, từ trên cao nhìn xuống tàn tích phía dưới, tràn ngập khinh thường. Phanh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy đá vụn vung ra, nam tử tên là Long Truy từ bên trong bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu. Khí tức suy yếu vô cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lâm vào hôn mê. Không, ta còn chưa có thua. Long Truy cắn răng nói. Ha ha, ngươi muốn chết à? Hai con ngươi của nam tử nhắm lại, sát ý đầy trời. Long Truy, đừng đánh nữa. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một thanh niên, ngăn Long Truy lại. Đừng đánh nữa, ngươi không phải là đối thủ của Long Tử Thần. Tránh ra. Long Truy mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Tiếp tục đánh nữa ngươi sẽ chết. Cho dù chết, ta cũng muốn để hắn phải trả giá đắt. Long Truy không hề sợ hãi, vòng qua thanh niên, tiếp tục tiếp lấy nam tử trên bầu trời. Hừ, nếu ngươi đã thành tâm muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn. Long Tử Thần biểu lộ băng lãnh, không có ý muốn lưu thủ chút nào. Với thân phận địa vị của hắn, dù cho giết chết tên phế vật này, tối đa cũng chỉ bế quan 2 tháng mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một khắc, hỏa linh lực cuồng bạo từ trong lòng bàn tay Long Tử Thần bộc phát, hóa thành biển lửa ngập trời, cuốn về phía Long Truy. Mau tránh ra. Thanh niên hô lớn. Mắt thấy sắp bị biển lửa thôn phệ, Long Truy đang vô cùng suy yếu bỗng nhiên mở to hai mắt, con ngươi đúng là ẩn ẩn biến thành màu trắng. Trong chốc lát, một cột sáng trắng phóng lên tận trời, va chạm với biển lửa. Ầm ầm. Hai luồng linh lực giao phong, lập tức tạo ra từng tầng năng lượng gợn sóng, điên cuồng khuếch tán ra ngoài, ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ vỡ vụn, giống như lỗ đen, muốn thôn phệ hết thảy. Long Tử Thần rốt cục biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng mở ra linh khí hộ thuẫn chống lại. Trái lại Long Truy, cột sáng màu trắng kia dường như rút sạch tất cả linh lực trong cơ thể hắn, trực tiếp bị gợn sóng năng lượng đánh bay ra ngoài, nện vào trong lớp đá vụn lần nữa. Bạo tạc tiếp tục khoảng chừng 5 phút, khi Long Tử Thần triệu hồi linh khí hộ thuẫn, lại có loại cảm giác uể oải, bàn tay cũng đang run nhè nhẹ. Tên phế vật kia vừa rồi sao lại bộc phát ra lực công kích cường hãn như vậy? Mặt khác, hắn hình như nhìn thấy mắt của Long Truy biến thành màu trắng, là ảo giác sao? Phải biết rằng, chỉ có cường giả Bạch Long tộc cấp bậc Thái Hư cảnh mới có thể thức tỉnh Bạch Nhãn. Nhất định là ảo giác. Răng rắc. Để Long Tử Thần kinh ngạc chính là, Long Truy lại đứng lên. Hắn không chết. Ta còn chưa thua. Long Truy tóc tai bù xù, từ đầu đến cuối không chịu đổ xuống. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy thân ảnh kia, Long Tử Thần lại có loại cảm giác sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Tên phế vật này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nói đùa cái gì? Long Tử Thần tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được. Ngay khi hắn chuẩn bị thôi động linh lực toàn thân, cho Long Truy một kích chí mạng. 3. Đột nhiên, Long Truy toàn thân chấn động, như gặp phải trọng kích, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Không đánh, không đánh, chúng ta không đánh nữa. Thanh niên trước đó thu tay về, khua tay nói với Long Tử Thần. Thời khắc mấu chốt, Long Truy lại bị thanh niên đánh lén, trực tiếp đánh ngất xỉu. Nghe vậy, Long Tử Thần sững sờ, vốn định tiếp tục truy kích, nhưng xung quanh còn có rất nhiều cường giả Bạch Long tộc đang chú ý bên này. Nếu đối phương đã hôn mê bất tỉnh, lại động thủ sợ rằng sẽ gây nên bất mãn, lập tức đành phải lạnh lùng nói, được, ta liền tha cho hắn một mạng, nếu có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Vứt xuống câu nói này, Long Tử Thần lại nhìn Long Truy, lúc này mới quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Long Tử Thần biến mất ngay trước mắt, thanh niên nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy Long Truy đã ngất đi nói, ngươi xem ngươi đi, chỉ vì một con yêu thú nhỏ mà liều mạng với Long Tử Thần, có đáng hay không? Bất quá nói thì dáng vẻ vừa rồi của ngươi cũng rất xoái. Cùng lúc đó, Tần Giác thấy toàn bộ quá trình khóe miệng cong lên một nụ cười, như có điều suy nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn dường như đã tìm được một lựa chọn tốt khác. À, bên trong gian phòng đơn sơ, Long Truy từ từ mở mắt, lộ ra thần sắc mờ mịt. Nơi này là nơi nào? Mình không phải đang chiến đấu với Long Tử Thần sao? Chuyện gì đã xảy ra? Vô số hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, Long Truy nháy mắt lửa giận bốc lên. Vừa muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân giống như bị kim đâm đau đớn vô cùng, khó mà chịu đựng, đừng nói ngồi dậy, ngay cả động một chút cũng khó khăn. Cố gắng nằm đi, ngươi bây giờ xương cốt toàn thân đứt gãy hơn phân nửa, kinh mạch cũng tổn thương nghiêm trọng, coi như dùng đan dược chữa thương bát phẩm, cũng phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, gây chú ý cho Long Truy. Long Minh! Long Truy quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn cái gì, không quen ta à? Long Minh trợn mắt, trách mắng, nếu không phải ta đánh ngươi ngất xỉu, ngươi đã sớm chết. Nghe vậy, Long Truy trầm mặc. Hắn làm sao có thể không rõ Long Minh làm là vì hắn. Hai người không chỉ là bạn từ nhỏ đến lớn, ngay cả hiện tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng thích tổ đội, đồng thời tuyệt đối không vứt bỏ đối phương, có thể nói còn thân hơn anh em. Nếu không phải Long Minh đánh lén hắn ngất xỉu, chỉ sợ lần này hắn rất có thể sẽ chết trong tay Long Tử Thần. Nhưng, thật khó chịu a, nếu như một lần nữa, Long Truy vẫn sẽ không chịu thua. Cho dù như thế nào, hắn đều muốn Long Tử Thần phải trả giá đắt. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Long Truy, Long Minh thở dài, tiểu Truy, từ bỏ đi, Long Tử Thần thế nhưng là con trai của trưởng lão, gần 500 tuổi liền bước vào đại thánh cảnh, không phải thứ chúng ta có thể trêu chọc. Không giống với nhân loại, Bạch Long tộc trời sinh liền có được tuổi thọ lâu đời, cho dù là tồn tại bình thường nhất, cũng có thể sống hơn ngàn năm, 300 năm đối bọn hắn mà nói, chỉ có thể coi là giai đoạn thanh niên mà thôi. Với thiên phú của Long Tử Thần, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể gia nhập hội trưởng lão, đạt tới trên thái hư đệ tam cảnh. Thì tính sao? Long Truy lạnh lùng nói, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù cho tiểu yêu. Tiểu yêu là sủng vật của Long Truy, một con yêu thú truyền kỳ cảnh, đáng yêu vô cùng. Lại, bởi vì không muốn tới gần Long Tử Thần, nên bị giết chết, cũng chính vì vậy, Long Truy mới khiêu chiến Long Tử Thần. Hai, vì một con yêu thú nhỏ, có đáng không? Long Minh bất đắc dĩ, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng Long Tử Thần. Trước mắt Long Truy chỉ mới thánh vương cảnh hậu kỳ, có thể liên tục nhận mấy lần công kích của Long Tử Thần đã có thể xưng kỳ tích, nhưng sao có thể chiến thắng Long Tử Thần? Huống chi, cả hai cho dù là địa vị, thiên phú, hay là tài nguyên tu luyện được nhận, đều cách biệt xa vời, khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa, mà sẽ không rút ngắn. Nếu như ta bị Long Tử Thần giết chết, ngươi sẽ báo thù thay ta sao? Long Truy hỏi. Nói nhảm, đương nhiên rồi. Long Minh giận dữ, tên kia nếu là dám giết ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn kéo một miếng thịt từ trên người hắn xuống. Hai người nhiều lần thập tử nhất sinh, sớm đã xem đối phương như anh em ruột của mình. Nếu như vừa rồi Long Tử Thần giết chết Long Truy, Long Minh tuyệt đối sẽ xông lên liều mạng. Trừ ngươi ra, tiểu yêu là người bạn thứ hai của ta, ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Long Truy thản nhiên nói. Long Minh sững sờ, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Quả thật vậy, làm huynh đệ của Long Truy. Long Minh làm sao có thể không biết quan hệ của Long Truy cùng con yêu thú nhỏ kia, thậm chí Long Minh cũng thường xuyên chơi đùa cùng con yêu thú nhỏ kia. Nhưng hắn thực tế không muốn cứ nhìn Long Truy chết uổng như vậy. Trầm mặc thật lâu, Long Minh thở dài, nói, người trước tiên ở nơi này an tâm dưỡng thương đi. Vứt xuống câu nói này, Long Minh không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, gian phòng cũng theo đó lâm vào yên lặng. Nửa ngày, Long Truy cắn răng, lẩm bẩm, không được. Ta quá yếu, nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Việc đã đến nước này, Long Truy cũng dần tỉnh táo lại, biết rằng coi như mình tìm Long Tử Thần liều mạng, bất quá cũng là đi chịu chết thôi, nhất định phải cố gắng tu luyện, vượt qua Long Tử Thần mới có hy vọng báo thù. Cho dù đây là hy vọng rất xa vời, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, Long Truy cố nén đau nhức từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí. Hô! Chỉ thấy không gian có chút vặn vẹo, lập tức Tần Giác tay cầm bầu rượu, từ bên trong đi tới. Thú vị đấy! Tần Giác khóe miệng cong lên nụ cười, biểu lộ ý vị thâm trường. Hắn tin mình không nhìn lầm, trên người Long Truy có luồng khí tức tương tự Long Tiểu Vũ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cho dù là cường giả thái hư thượng cảnh cũng rất khó phát hiện. Nhưng quỷ dị chính là, thiên phú tu luyện của Long Truy lại chênh lệch rất xa so với Long Tiểu Vũ, giống như có thứ gì đó đang giam cầm hắn lại. Trầm ngâm một lát, Tần Giác tản ra linh thức, trực tiếp tiến vào trong đầu Long Truy. Đang tu luyện toàn thân Long Truy tĩnh tâm, chợt trong đầu vang lên một thanh âm cao thâm mặt chắc, thiếu niên, người muốn mạnh lên sao? Tần Giác không nghĩ tới mình có ngày cũng sẽ nói với người khác câu này, hơn nữa còn là lão quái vật còn nhiều tuổi hơn hắn. Ai? Là ai? Trong lòng Long Truy kinh hãi. Lại có người tiến vào trong đầu hắn. Phải biết, cho dù võ giả là nhân loại, hay là chủng tộc khác, nơi yếu ớt nhất vĩnh viễn là linh hồn, trừ phi chuyên môn tu luyện qua một ít công pháp đặc thù, có thể khiến linh hồn mạnh lên. Long Truy đã từng tu luyện qua công pháp linh hồn, nhưng dưới tình huống hắn không phát hiện ra mà đối phương đã tiến vào trong đầu hắn, hiển nhiên thực lực vượt xa hắn. Nói một cách khác, đối phương lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Không cần phải để ý đến ta là ai, nói cho ta biết, ngươi muốn mạnh lên sao? Tần Giác lặp lại. Mạnh lên? Long Truy vô thức mà hỏi, ngươi có thể khiến cho ta mạnh lên sao? Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đi theo ta. Đi theo ngươi? Long Truy có hơi mơ màng, không rõ có ý gì. Ta khuyết một tọa kỵ, chỉ cần ngươi đồng ý làm tọa kỵ của ta, ta có thể khiến ngươi đủ mạnh để báo thù. Tần Giác đi thẳng vào vấn đề nói. Long Truy đầu tiên là khẽ giật mình, giận quá hóa cười, ngươi muốn để ta làm tọa kỵ của. Dù nói thế nào, Long Truy cũng là thành viên của Bạch Long tộc, có sẵn cạo ngạo trong người, làm sao có thể đồng ý làm tọa kỵ cho người khác. Chờ đã. Dường như ý thức được cái gì, Long Truy trầm giọng nói, ngươi là nhân loại. Dù sao, chỉ có nhân loại mới có thể muốn bọn hắn làm tọa kỵ. Nhưng vấn đề là, Bạch Long giới làm sao lại xuất hiện nhân loại? Không sai. Tần Giác không chút nào giấu giếm. Hừ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không làm bạn cùng nhân loại. Long Truy lạnh lùng nói. Phải không? Tần Giác cũng không sốt ruột, từng bước nói. Ngươi cũng biết, với thiên phú bây giờ của ngươi, căn bản không có khả năng báo thù. Cái này. Long Truy bất lực phản bác. Cho dù rất khó chịu, nhưng Long Truy biết, với thiên phú trước mắt của mình, trừ phi gặp được cơ may lớn, nếu không quả thực không có khả năng vượt qua Long Tử Thần. Chẳng lẽ, nhân loại trước mắt này chính là cơ duyên của hắn? Long Truy bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ hoang đường. Nói đùa cái gì? Thấy Long Truy lộ ra vẻ xoắn xuýt, Tần Giác biết là thời điểm rèn sắt khi còn nóng, thế là lại nói. Còn nữa, kỳ thật thiên phú của ngươi cũng không chỉ đơn giản như vậy. Có ý gì? Long Truy nhịn không được hỏi. Đáp án rất đơn giản, kỳ thật ngươi là siêu cấp thiên tài. Tần Giác trầm lặng nói. Ta, siêu cấp thiên tài. Long Truy biểu lộ quái dị, giống như nghe được chuyện cười, ngươi cảm thấy ta giống tên ngớ ngẩn lắm sao? Không giống. Vậy ngươi còn muốn gạt ta? Ta không có gạt ngươi. Ha ha, nếu như ta là siêu cấp thiên tài, sẽ bị tên khốn nạn Long Tử Thần kia đánh thành dạng này. Long Truy cười lạnh. Tần Giác, bị Long Tử Thần đánh thành dạng này, cùng việc ngươi là siêu cấp thiên tài có liên quan gì sao? Nhưng mà Tần Giác không biết là, hễ là thành viên của Bạch Long tộc, lúc sinh ra đều phải trải qua kiểm tra huyết mạch, đồng thời căn cứ độ tinh thuần của huyết mạch mà phân thành 5 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thiên phẩm cùng tuyệt phẩm. Với việc huyết mạch cực kỳ trọng yếu nên mỗi cấp bậc đều có thể nói là khác biệt to lớn, nói một cách khác, phần lớn hậu duệ của Bạch Long tộc khi sinh ra đã quyết định thân phận, địa vị. Hạ phẩm cùng trung phẩm nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ có khi đạt tới thượng phẩm, thậm chí thiên phẩm mới có thể được cao tầng coi trọng. Tỷ như Long Tử Thần, có được huyết mạch thượng phẩm, lại là con trai của trưởng lão, không phải người mà những người khác có thể so sánh. Về phần tuyệt phẩm, vài vạn năm chỉ có một mình Long Tiểu Vũ. Đương nhiên, huyết mạch cũng không phải giữ nguyên không thay đổi, lúc mỗi trưởng lão Bạch Long trưởng thành, đều có sinh ra tỷ lệ thức tỉnh. Trong lịch sử Bạch Long tộc, không phải là không có tồn tại huyết mạch bị đánh giá là hạ phẩm, nhưng về sau bỗng nhiên thức tỉnh ra huyết mạch thiên phẩm, nhảy lên trở thành tuyệt thế thiên tài. Chỉ bất quá may mắn như vậy là vô cùng ít ỏi thôi. Cấp bậc huyết mạch của Long Truy chỉ có trung phẩm, đồng thời đã qua niên kỷ thức tỉnh, dù cho cố gắng tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ là đại thánh, trừ phi có được đại cơ duyên. Nếu không gần như không có khả năng bước vào thái hư cảnh. Hiện tại, Tần Giác nói với hắn, hắn thật ra là siêu cấp thiên tài, Long Truy sao có thể tin tưởng. Quả thực chuyện nực cười. Nhân loại, ngươi căn bản không hiểu rõ Bạch Long tộc. Long Truy không kiêu ngạo không tự ti, muốn chém giết muốn róc thịt muốn làm gì cũng được, tóm lại, ta không thể nào làm tọa kỵ cho một nhân loại được. Ồ, nếu như ta nói cho ngươi, ta là bạn của thần nữ điện hạ thì sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Bạn của thần nữ điện hạ. Long Truy đầu tiên là sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi chính là nhân loại ngày hôm qua. Liên quan tới chuyện bạn của thần nữ điện hạ là nhân loại, giờ phút này đã truyền khắp hơn nửa Bạch Long giới rồi, Long Truy đương nhiên cũng đã nghe nói. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, trong Bạch Long giới tại sao lại có nhân loại? Ta tại sao phải tin ngươi? Mặc dù đã có đáp án, Long Truy vẫn chất vấn như cũ. Ha ha, ngươi mở to mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tần Giác cười nói. Long Truy sững sờ, lập tức ngừng vận chuyển công pháp, mở to mắt, sau đó liền thấy một thiếu niên tuấn Mỹ vô cùng bạch y tung bay đang đứng bên giường, thảnh thơi uống linh tửu. Ngươi là? Ta là người vừa rồi nói chuyện trong đầu ngươi. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, lấy ra ngọc bài thân phận của Long Tiểu Vũ, lạnh nhạt nói, là bạn của thần nữ điện hạ. Thấy thế, Long Truy dùng linh thức quét qua ngọc bài, phát hiện phía trên quả thực có khí tức khiến hắn run rẩy, trừ thần nữ điện hạ, còn có thể là ai? Thế nào, hiện tại đã tin rồi chứ? Hừ, thì sao, cho dù ngươi là bạn của thần nữ điện hạ, ta cũng sẽ không làm tọa kỵ của ngươi đâu. Long Truy chắc chắn nói. Đây là tôn nghiêm của Bạch Long nhất tộc hắn, há có cúi đầu trước nhân loại. Tần Giác, từ trong miệng mình nói ra không có gì, nhưng từ trong miệng người khác nói ra, vì sao luôn cảm thấy khó chịu như vậy? Nhất là đối phương còn là nam nhân. Đừng có gấp, ngươi không muốn biết, ta vì sao nói ngươi là siêu cấp thiên tài à? Tần Giác đổi chủ đề. Vì sao? Long Truy vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng miệng lại nhịn không được hỏi. Quả nhiên, không ai có thể thoát khỏi định luật thơm. Tần Giác biểu lộ thâm thúy, êm tai nói, bởi vì huyết mạch của ngươi bị giam cầm, khiến cho thiên phú tu luyện bị giảm xuống trên phạm vi lớn, nhưng chỉ cần mở giam cầm, ngươi lập tức liền có thể vượt qua tên Long Tử Thần gì đó kia, trở thành thiên tài tuyệt thế Bạch Long tộc gần với thần nữ. Thật không? Long Truy hai mắt sáng lên, xém chút từ trên giường nhảy dựng lên, kết quả không cẩn thận đụng tới vết thương, đau nhè răng nhếch miệng. Đương nhiên, ngươi không có phát hiện mỗi lần tu luyện đều có loại cảm giác vướng víu sao? Tần Giác ra vẻ cao thâm nói. Nghe vậy, con ngươi Long Truy bỗng nhiên thít chặt. Vấn đề này xác thực đi theo hắn mấy trăm năm, với lại không chỉ có tu luyện, bao gồm cả học tập công pháp, vận chuyển linh lực, đều khó khăn hơn người khác rất nhiều. Long Truy từng cố ý kiểm tra thân thể, nhưng kết luận cho ra lại là không có bất cứ vấn đề gì, đến cuối cùng, ngay cả chính bản thân Long Truy cũng từ bỏ. Chẳng lẽ đúng như Tần Giác nói, hắn thật ra là siêu cấp thiên tài. Cùng lúc đó, Tần Giác xoay chuyển, nói, nhưng mà không sao, ta có thể giúp ngươi mở lớp giam cầm này. Điều kiện là, ngươi nhất định phải làm tọa kỵ của ta. Nếu như ta không đồng ý, vậy tiếp tục làm phế vật đi, sau đó lần sau lúc khiêu chiến Long Tử Thần bị giết chết. Nhún vai, Tần Giác không quan tâm nói. Nếu như Long Truy khăng khăng cự tuyệt, Tần Giác sẽ không cưỡng cầu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ mở cầm cố. Long Truy trầm mặc. Hắn không muốn tiếp tục làm phế vật, nhưng nếu làm tọa kỵ của nhân loại, cho dù hắn đồng ý, hội trưởng lão chỉ sợ cũng coi hắn là sỉ nhục mà diệt sát. Trong lúc nhất thời, Long Truy xoắn suýt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Huống chi, từ đầu đến cuối đều không thể xác định Tần Giác nói đến cùng là thật là giả. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Long Truy, Tần Giác nói thêm, yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý làm tọa kỵ của ta, không có ai có thể tổn thương ngươi, bao gồm cả Bạch Long tộc. Ngươi có biết tại Bạch Long tộc việc làm thú cưỡi của nhân loại là sỉ nhục không? Ngay cả thần nữ điện hạ cũng không cứu được ta. Long Truy cười nhạo. Hắn thấy, Tần Giác sở dĩ đã tính trước, hoàn toàn là ỷ vào cùng việc là bạn của thần nữ điện hạ thôi, nhưng chuyện này, cho dù là thần nữ điện hạ ra mặt, cũng không làm được gì. Đúng này, Tần Giác lười giải thích, đưa tay vung lên, kim quang óng ánh sáng lên, tiến vào trong người Long Truy. Long Truy vốn dĩ đang trọng thương trong người chỉ cảm thấy một luồng linh lực khó, mà hình dung tràn khắp toàn thân, sau đó xương cốt đứt gãy cùng thương thế bắt đầu lấy tốc độ, mà mắt thường có thể thấy được khép lại. Không đến mấy giây, Long Truy liền khôi phục như lúc ban đầu, người giống như không việc gì. Cái này, Long Truy nhìn mình, lại nhìn Tần Giác, đây là thủ đoạn gì? Dù nói thế nào, hắn cũng là thánh vương cảnh, Tần Giác có thể nháy mắt chữa trị cho hắn, cho dù là cường giả thái hư cảnh bình thường cũng làm không được. Một lần cuối cùng, có đồng ý hay không? Tần Giác mặt không biểu tình nói. Nếu như Long Truy lại cự tuyệt, Tần Giác sẽ không chút do dự mà rời đi, dù sao, hắn chỉ là đến tìm tọa kỵ mà thôi, lại không phải cầu thần bái Phật. Nếu không phải trên người Long Truy có lớp giam cầm kia khiến hắn chú ý, Tần Giác căn bản sẽ không nhìn nhiều. Ta đồng ý. Long Truy không khỏi gật đầu nói. Ngay cả Long Truy cũng không hiểu mình tại sao lại đột nhiên gật đầu đồng ý. hắn căn bản không muốn làm tọa kỵ gì cả. Chẳng lẽ đây chính là trong lòng không muốn, nhưng miệng lại rất thành thật trong truyền thuyết. Rất tốt. Tần Giác cũng không quan tâm nhiều như vậy, hớn hở nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là tọa kỵ của ta. A, Long Truy kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Không đợi Long Truy kịp phản ứng, Tần Giác bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát, Long Truy chỉ cảm thấy có luồng lực lượng vô hình xuyên thể mà qua, giống như lấy đi thứ gì trong đầu hắn. Ngươi đang làm gì ta? Trong lòng Long Truy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giác. Không có gì, chỉ là lấy một phần linh hồn của ngươi mà thôi. Tần Giác bàn tay nắm hư không, điềm nhiên như không có việc gì nói. Long Truy, cái này gọi không có gì. Yên tâm, phần linh hồn này rất mỏng manh, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới ngươi đâu. Tần Giác nói thêm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với sinh linh mà nói, linh hồn không thể nghi ngờ là thứ trọng yếu nhất, một khi bị thương, cơ bản rất khó khôi phục lại. Dưới tình huống bình thường, nếu như một bộ phận linh hồn bị lấy đi, như vậy bản thể chắc chắn sẽ trở nên ngớ ngẩn, hoặc là đánh mất năng lực nào đó. Mà bây giờ, Long Truy không chỉ có không có cảm giác khó chịu, thậm chí toàn thân còn tràn ngập sức sống. Tần Giác lấy một phần linh hồn từ trong đầu hắn sao? Long Truy có chút mờ mịt. Mặc dù phần linh hồn này sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn lừa gạt ta, hoặc là phản bội ta, ta lúc nào cũng có thể thông qua phần linh hồn, trực tiếp xóa bỏ ngươi. Vuốt linh hồn tựa như hơi nước trong tay, Tần Giác cảnh cáo nói. Hắn không phải thánh mẫu, chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ thay người khác, chỉ có vẫn luôn trưởng khống sinh mệnh của Long Truy, mới có thể để tên Bạch Long cao ngạo này triệt để cúi đầu. Nếu không, không khác gì quả bom hẹn giờ bên người. Dù sao, Long Truy cũng không giống như Kỳ Lân, chỉ là thiên giai, không nhắc lên được sóng to gió lớn gì, mà đấy là một cường giả thánh vương cảnh hàng thật giá thật, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể khiến trời đất sụp đổ. Nếu ở linh ương giới, trừ 8 đại thánh chủ, và hóa thân của Tần Giác ra, dường như là không có đối thủ. Đây không phải là khế ước linh hồn sao? Long Truy kinh ngạc. Khế ước linh hồn, một loại khế ước khống chế cực kỳ cường đại, nhất định phải là song phương đồng thời tiếp nhận mới được. Sau khi khế ước có hiệu lực, trong đó một bên nắm giữ linh hồn của bên còn lại, lúc nào cũng có thể diệt sát nó. Với lại nếu bên nắm giữ linh hồn bỏ mình, bên còn lại cũng sẽ vẫn lạc theo. Bởi vậy rất nhiều cường giả sau khi thu phục địch nhân, hoặc là yêu thú, đều sẽ lựa chọn ký kết khế ước linh hồn, phòng ngừa phản bội. Mặt khác, theo Long Truy biết, quá trình ký kết khế ước linh hồn vô cùng phức tạp, Tần Giác thế mà cua tay một cái liền xong. Nói đùa cái gì? Ta hiểu rồi. Há to miệng, Long Truy cuối cùng lựa chọn tiếp nhận sự thật. Đã đồng ý làm tọa kỵ, vậy thì nhất định phải đưa ra thái độ của mình, nếu không hết thảy đều là nói suông. Ngươi, lúc nào giúp ta giải trừ giam cầm kia? Cho dù trong lòng cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng Long Truy vẫn tràn ngập chờ mong. Ngay bây giờ, Tần Giác khóe miệng cong lên nụ cười, thu hồi phần linh hồn của Long Truy sau đó vẫy nhẹ tay một cái, tia sáng lóa mắt lần nữa sáng lên. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng phốc nhỏ, toàn thân Long Truy đột nhiên rung mạnh, như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra ngụm máu tươi màu đen, xém chút đã hôn mê. Suy suy, máu đen vừa rơi xuống mặt đất liền ăn mòn cực mạnh, nháy mắt đã để lại trên nền đất một cái hố cỡ nắm tay, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó Long Truy bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác kinh mạch, xương cốt toàn thân đều thật thoải mái? Long Truy lẩm bẩm, lại có loại cảm giác như được sống lại, thậm chí ngay cả máu huyết chảy trong người cũng tràn ngập lực lượng. Được rồi, ta đã giải trừ giam cầm trên người ngươi, ngươi vận chuyển công pháp thử xem. Tần Giác nhắc nhở. Nghe vậy, Long Truy vội vàng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Hô! Long Truy vận chuyển công pháp. Linh khí trong thiên địa lập tức điên cuồng tụ lại phía bên này, trên đỉnh đầu hình thành vòng xoáy năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nếu không phải có Tần Giác dùng thần thông chấn áp, chỉ sợ cả phòng đều sẽ bị luồng linh khí này hủy đi. Giờ này khắc này, Long Truy hưng phấn vô cùng, loại cảm giác vướng víu kia không chỉ đã biến mất, mà tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh hơn, còn nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Cứ theo đà này, đừng nói đại thánh, cho dù là thái hư cảnh, Long Truy cũng có lòng tin đột phá. Nửa ngày, Long Truy hít một hơi thật sâu, kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống, sau đó dưới con mắt bình tĩnh của Tần Giác, bịch một tiếng quỳ trên đất. Đa tạ chủ nhân. Câu nói này Long Truy nói cực kỳ thành khẩn, ngay cả xưng hô cũng từ ngươi biến thành chủ nhân. Vừa rồi ngay cả Long Truy cũng không hiểu tại sao mình lại gật đầu đồng ý, nhưng hiện tại chính là hoàn toàn phục tùng. Long Truy không nghĩ rằng, có người có thể tăng lên thiên phú tu luyện của hắn. Thủ đoạn như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Ha ha, không cần cảm ơn. Tần Giác phất phất tay, không quan tâm nói, đây vốn là thứ ngươi nên có được. Long Truy sững sờ, vô ý thức nhìn hố sâu trên đất, nhịn không được hỏi, chủ nhân, vì sao trên người ta có lớp giam cầm này? Cha mẹ của ngươi đâu? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Bọn họ đều đã chết. Long Truy nói. Chết như thế nào? Phụ thân chết trong cuộc chiến với Võ Thần Điện. Nói đến đây, Long Truy dừng một chút, lập tức lại nói, mẫu thân trong lúc chiến đấu với Võ Thần Điện bị thương, sinh ta xong liền chết. Nghe Long Truy giải thích xong, Tần Giác giật mình, khó trách Long Truy bắt đầu đã không muốn làm tọa kỵ của hắn, tin rằng ai mà đã trải qua chuyện này, đều sẽ hận nhân loại thấu xương, chưa trực tiếp liều mạng với Tần Giác, đã là rất khắc chế rồi. Đáng tiếc, không ai có thể trốn thoát khỏi định luật thơm. Hẳn là trên người mẫu thân ngươi có giam cầm, chuyển rời đến trên người ngươi. Trầm ngâm một lát, Tần Giác đưa ra phán đoán. Trên người mẫu thân ta có giam cầm. Long Truy kinh ngạc, thứ đồ chơi này còn có thể chuyển rời. Trước mắt mà xem, thì hẳn là dạng này. Tần Giác trầm lặng nói, đương nhiên, không loại trừ là cường giả nào đó trong tộc ngươi làm ra. Ngay cả trưởng lão cũng có thể cấu kết với Võ Thần Điện, phục kích thần nữ, còn có cái gì không có thể chứ? Long Truy trầm mặc, lâm vào suy tư, như đang nhớ lại cái gì. Tần Giác cũng không quan tâm nhiều như vậy, nói tiếp, hiện tại mới vừa giải trừ giam cầm, khí huyết của ngươi còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, cho nên tốt nhất đừng để người khác biết. Ngươi cứ thích ứng mấy ngày trước, qua một thời gian ngắn, ta lại đến. Vứt xuống câu nói này, thân hình Tần Giác lóe lên, nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại Long Truy vẻ mặt ngơ ngác quỳ gối trên đất, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cũng không phải Tần Giác vội vã rời đi, mà là hắn bỗng nhiên phát hiện được có người đang đến gần tòa viện của mình, trước hết trở về ứng phó. Không biết qua bao lâu, Long Truy rốt cục kịp phản ứng, nhìn qua chỗ Tần Giác biến mất, thấp giọng nói, cho dù thế nào, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Tiền bối, người có đây không? Long Chiến đứng bên ngoài viện, cất giọng nói. Nhưng mà không ai đáp lại. Tiền bối. Long Chiến nhíu mày. Vẫn không có người đáp lại. Lập tức, Long Chiến có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nhân loại kia rời đi? Không có khả năng. Hắn rõ ràng ở xung quanh an bài hơn 10 cường giả đại thánh cảnh giám thị nơi này. Tần Giác làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rời đi? Ngay khi Long Chiến chuẩn bị cưỡng ép xông vào xem xét, thanh âm lười biếng của Tần Giác bỗng nhiên vang lên. Có chuyện gì không? Long Chiến đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Tiền bối, ta vừa mới nhận được tin tức, thần nữ điện hạ 10 ngày sau sẽ trở về, cho nên cố ý tới nói cho người biết. 10 ngày. Trong lương đình, Tần Giác nghĩ nghĩ, nói, được, ta biết, đa tạ. Nói xong, Tần Giác không còn phản ứng với Long Chiến, phối hợp lấy ra một bình linh tử uống. Lúc đầu Tần Giác căn bản không có ý định với Long Tiểu Vũ, nhưng bởi vì chuyện của Long Truy, Tần Giác tạm thời rảnh rỗi, cho nên cũng không sốt ruột. Một bên khác, trong lòng Long Chiến phiền muộn, hắn không nghĩ tới từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có ý muốn để hắn đi vào, cũng đành phải chậm rãi thối lui. Nhưng lúc thối lui đến bên ngoài tòa viện, lập tức có bóng đen xuất hiện ở bên cạnh hắn, trưởng lão. Có phát hiện gì không? Long Chiến hỏi. Không có. Bóng đen lắc đầu, nói, từ hôm qua cho đến bây giờ, nhân loại kia đều nửa bước cũng không rời khỏi viện. Tiếp tục giám sát, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Long Chiến phân phó nói. Vâng. Bóng đen có chút vặn vẹo, dần dần biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ thần nữ điện hạ thật sự có bạn là nhân loại? Long Chiến lẩm bẩm. Cho dù tận mắt thấy miếng ngọc bài thân phận trong tay Tần Giác kia, Long Chiến vẫn tràn ngập hoài nghi, không muốn tin. Lần này nói cho Tần Giác biết 10 ngày nữa Long Tiểu Vũ trở về, cũng là vì thăm dò phản ứng của Tần Giác. Nếu như Tần Giác căn bản không phải là bạn của Long Tiểu Vũ, nghe tới tin Long Tiểu Vũ trở về, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí chạy ngay trong đêm, để tránh bị phát hiện, chết không có chỗ chôn. Nhưng ngữ khí của Tần Giác vẫn không mảy may bối rối chút nào, tựa như nghe được một chuyện nhỏ nào đó. Dù là không nhìn thấy vẻ mặt của Tần Giác, Long Chiến cũng biết, khẳng định lạnh nhạt vô cùng. Chỉ có thể chờ thần nữ điện hạ trở về rồi nói. Long Chiến thở dài. Đối với loại cường giả thái hư cảnh như hắn, thời gian 10 ngày bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, quan trọng nhất chính là, Long Chiến không biết rốt cuộc tu vi của Tần Giác là gì, nên không muốn mạo hiểm. Mấy ngày kế tiếp, Tần Giác vẫn luôn đợi ở trong sân không có ra ngoài, hoặc là đi ngủ, hoặc là uống rượu, ngẫu nhiên bắt mấy con cá, thú nhỏ làm đồ nướng, thư giãn thích ý, làm cho hắn không muốn đi nữa. Về phần Long Truy bên kia, Tần Giác từ đầu đến cuối đều dùng linh thức để ý tới. Không thể không nói, Long Truy rất cẩn thận, chuyện này ngay cả Long Minh hắn cũng không nói. Đồng thời tiếp tục giả vờ như trọng thương trong người, phòng ngừa bị phát hiện ra được dị thường. Trải qua mấy ngày thích ứng, khí huyết của Long Truy cuối cùng cũng đạt tới đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có thể điều khiển linh khí của thiên địa. Nếu không phải không muốn bị bại lộ, Long Truy thật muốn chạy tới hội trưởng lão kiểm tra thử, huyết mạch bây giờ của mình rốt cuộc đã đạt tới đẳng cấp gì. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, trong lúc đó Tần Giác đi đến chỗ Long Truy một chuyến, trực tiếp trợ giúp Long Truy từ Thánh Vương cảnh hậu kỳ, tiến giai Thánh Vương cảnh đỉnh phong, Long Truy vui mừng khoa tay múa chân, xém chút nhịn không được ôm lấy hắn cùng hôn. Hôm nay, lúc Tần Giác tỉnh lại, phát hiện Vân Tịch lại ghé vào trên người hắn ngủ, tên gia hỏa này gần đây vẫn luôn tu luyện, không nghĩ tới vừa kết thúc liền chạy tới quấn lấy hắn. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác đặt Vân Tịch sang bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trong sân giống như ngày thường, linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh, 10 ngày này, Tần Giác đã dạo hết toàn bộ chỗ này rồi, mất đi hứng thú. A, ăn điểm tâm trước vậy. Duỗi lưng một cái, Tần Giác hướng mục tiêu nhắm ngay một con thỏ trong rừng nơi xa. Chính như trước đó nói, bên trong viện này có núi có sông, đương nhiên cũng không thiếu động vật, với lại những động vật này đều không phải động vật bình thường, tùy tiện một con nhỏ đều có thể so với yêu thú địa giai. Không bao lâu, con thỏ đáng yêu kia liền bị Tần Giác rút gân lột ra, treo trên bếp lửa nướng, tản ra mùi thơm mê người. Đáng tiếc, không chờ Tần Giác nhấm nháp, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Long Chiến, tiền bối, người có đây không? Chuyện gì? Tần Giác không nhịn được nói. Thần nữ điện hạ đã trở về. Long Chiến đáp. Đúng rồi, đã qua 10 ngày, thế là thân hình Tần Giác lóe lên, cầm thỏ nướng xuất hiện trước mặt Long Chiến. Đi thôi. Xé một miếng thịt thỏ nhét vào trong miệng, Tần Giác mơ hồ nói không rõ. Nếu người ta đã trở về, như vậy đi gặp cũng không sao. Long Chiến trợn mắt hốc mồm, nhìn thịt nướng trong tay Tần Giác, lại nhìn Tần Giác, đây là... A, con thỏ bắt được từ bên trong, làm sao, người cũng muốn ăn sao? Tần Giác lơ đãng nói. Thỏ, con thỏ. Long Chiến khóe mắt có chút run rẩy, hắn nhớ không lầm, trong viện này quả thật có rất nhiều thỏ, nhưng đây không phải là dùng để thưởng thức sao? Tần Giác thế mà ăn nó, có lầm hay không? Khụ khụ, tiền bối mời đi theo ta. Long Chiến miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là cường giả thái hư cảnh, làm sao có thể giống Tần Giác ăn thịt thỏ chứ? Đúng này, Tần Giác lơ đễnh, tiếp tục ăn thịt nướng của mình. Dưới sự dẫn đầu của Long Chiến, hai người rất nhanh liền đáp xuống một bệ đá khổng lồ. Đây là một trận pháp truyền tống cao cấp, có thể nháy mắt bay vọt mấy trăm vạn dặm. Mọi người đều biết, Bạch Long giới bao la vô biên, dù là cường giả thái hư cảnh muốn vượt qua cũng cần thời gian rất lâu. Bởi vậy khắp nơi đều bố trí truyền tống trận, dùng để rút ngắn khoảng cách. Trước mắt khu vực mà Tần Giác đang ở này, thuộc về biên giới của Bạch Long giới. Nói một cách khác, hai người nhất định phải đi mấy lần truyền tống trận, mới có thể nhìn thấy Long Tiểu Vũ. Dù sao, Long Tiểu Vũ chính là thần nữ của Bạch Long tộc, đương nhiên ở khu vực hạch tâm nhất của Bạch Long giới. Không cần phiền phức như vậy. Tần Giác nhếch miệng, tản ra linh thức, nhanh chóng bắt được vị trí của Long Tiểu Vũ, chợt một phát bắt được Long Chiến, trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi Long Chiến tỉnh táo lại, hai chân mềm nhũn, xém chút quỳ trên mặt đất. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Long Chiến mờ mịt mở mắt ra, không biết làm sao. Hửm! Các ngươi là ai? Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô tận đột nhiên nổ vang bên tai Long Chiến. Đáng thương Long Chiến còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, mắt tối đã sầm lại sau đó hôn mê. Tần Giác, không phải chứ, sao ngất đi rồi? Tần Giác cạn lời, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa mới mở lời. Là một nam tử trung niên nhìn qua anh tuấn nho nhã, thân hình thẳng tắp, thâm thúy mênh mông, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Lần trước Tần Giác gặp được loại tình huống này, vẫn là lúc chưa quen biết Long Trẫm. Nhưng Long Trẫm tự thân mang hào quang nhân vật chính, nam tử trước mắt này lại không có. A, tiền bối, người tới rồi. Thanh âm ngạc nhiên vang lên, Long Tiểu Vũ bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra, áo trắng như tuyết, tinh xảo vô cùng. Nhìn qua thì cùng người hơn 2 tháng trước chẳng có bất kỳ biến hóa gì. Khác biệt duy nhất chính là, Long Tiểu Vũ đã tiến giai thái hư đệ lục cảnh, trở nên mạnh hơn. Tiểu Vũ, người biết hắn. Nam tử trung niên kinh ngạc. Ừm. Long Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, hắn tên Tần Giác, là một người bạn trước đó ra ngoài lịch luyện quen biết được. Liên quan tới phệ ảnh cùng chuyện về linh ương giới, bởi vì Tần Giác cố ý nhắc nhở qua, cho nên Long Tiểu Vũ cũng không có nói ra. Nghe vậy, nam tử trung niên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Giác, nhân loại. Đúng vậy. Long Tiểu Vũ giải thích nói, nhưng mà phụ thân yên tâm, hắn đối với Bạch Long tộc chúng ta không có ác ý. Ha ha, không có ác ý. Nam tử trung niên cười lạnh, Tiểu Vũ, quên ta đã từng nói với ngươi rồi sao, không nên tin bất cứ nhân loại nào. Nói xong, trên người nam tử trung niên chợt bộc phát ra một luồng linh lực cường đại khó, mà hình dung được, nháy mắt khóa chặt Tần Giác, giống như thiên khung rơi xuống. Cho dù là cường giả thái hư cảnh bình thường cũng không cách nào tiếp nhận. Phụ thân, mau dừng tay. Long Tiểu Vũ kinh hãi. Không nghĩ tới nam tử trung niên sẽ không nói hai lời, trực tiếp dùng long uy trấn áp Tần Giác. Nàng biết phụ thân này của mình vừa mới kết thúc bế quan, thành công bước vào thái hư đệ thập cảnh, tùy tiện phát ra long uy, liền có làm cho cường giả dưới thái hư tam cảnh trọng thương. Long Tiểu Vũ ngược lại không lo lắng Tần Giác bị thương, dù sao, dựa theo suy đoán của nàng, Tần Giác rất có thể cũng là thái hư đệ thập cảnh. Nhưng nam tử trung niên đi lên liền động thủ, khó tránh khỏi sẽ tạo ra hiểu lầm. Đối mặt với long uy phô thiên cái địa rơi xuống của nam tử trung niên, Tần Giác không nhúc nhích tí nào, nhưng sàn nhà xung quanh lại không chịu nổi, từng khúc rạn nứt, giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra ngoài. Phanh! Một lát, lấy Tần Giác làm trung tâm, toàn bộ đại điện rung mạnh, phía dưới sụp đổ thành một cái hố nửa hình tròn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà Tần Giác vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, đồng thời chỉ có phần đất dưới chân. Hắn kia từ đầu đến cuối bình yên vô sự, bao gồm cả Long Chiến vẫn còn đang hôn mê ở bên cạnh. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, nam tử trung niên trước mắt hẳn là người mạnh nhất mà Tần Giác thấy qua, thái hư đệ thập cảnh. So ra thì, cho dù là La Trường Ca chủ nhân của Tu La Giới, cũng không khác gì sâu kiến. Dù sao, sau thái hư ngũ cảnh, mỗi một cảnh giới đều có thể nói là khác biệt ngày đêm, trừ phi có thể chất đặc thù nào đó ra chỉ, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Điểm này, ngay cả Long Tiểu Vũ cũng làm không được. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị long uy của nam tử trung niên làm cho sợ mất mật. Đáng tiếc, với Tần Giác mà nói, cái gọi là long uy căn bản không hề có tác dụng. Làm sao có thể? Thấy thế, con ngươi của nam tử trung niên bỗng nhiên có rút, lộ ra thần sắc không ngờ được. Khụ khụ. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó long uy quay xung quanh hắn lập tức như là băng cứng tan rã, chẳng còn lại gì cả. Một bên khác, nam tử trung niên chỉ cảm thấy yết hầu hơi ngọt, xém chút nhịn không được mà thổ huyết, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác hỏi. Nội tâm nam tử trung niên kinh hãi, chỉ là ho khan hai tiếng, liền hóa giải long uy của hắn, đồng thời khiến hắn phản phệ, đây là thủ đoạn gì? Cho dù trong này hắn cũng có phần khinh địch, nhưng ít ra có thể chứng minh, Tần Giác tuyệt đối giống như hắn, đạt tới thái hư đệ thập cảnh. Tiểu Vũ từ khi nào lại quen biết người bạn này? Phải biết, cho dù mạnh như Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, có cường giả thái hư đệ thập cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời đều là cao tầng đỉnh phong. Không nói quá thì mỗi cường giả thái hư đệ thập cảnh của Võ Thần Điện, nam tử trung niên đều biết, tuyệt đối không có Tần Giác. Thật có lỗi, là ta đường đột. Hít một hơi thật sâu, nam tử trung niên hai tay ôm quyền, áy náy vô cùng. Mặc dù không cách nào xác định thân phận của Tần Giác, nhưng ít ra tạm thời có thể khẳng định, đối phương hẳn không có địch ý, nếu không với thực lực biểu hiện ra của Tần Giác, Long Tiểu Vũ căn bản không có khả năng còn sống trở về. Không sao cả. Phất tay, Tần Giác không quan tâm nói. Trên thực tế, hắn có thể hiểu được tâm tình của nam tử trung niên. Nhưng mà, ngươi vừa nói không nên tin bất cứ nhân loại nào, hiện tại đột nhiên đổi giọng, không cảm thấy mâu thuẫn à? Tần tiên sinh đúng không? Ta tên Long Côn, là phụ thân của Tiểu Vũ. Vì tránh cho xấu hổ, nam tử trung niên đổi chủ đề, tự giới thiệu mình. Tần Giác nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Cho tới giờ phút này, Tần Giác mới có thời gian quan sát tòa đại điện này, đúng là dùng linh thạch cùng thủy tinh chế tạo. Toàn bộ đại điện có hai hàng cột thủy tinh, điêu khắc long phụng, sinh động như thật, kéo dài thẳng tắp, quả thực không khác gì tác phẩm nghệ thuật. Mà giờ khắc này, chỗ sâu bên trong đại điện bọn hắn đi vào, Long Côn ngồi trên vương tọa, vẻ mặt hơi xấu hổ, giống như không biết nên làm gì. Cuối cùng, vẫn là Long Tiểu Vũ đánh vỡ, trầm mặc, thật có lỗi, tiền bối, phụ thân ta trước kia bị cường giả Võ Thần Điện đả thương, cho nên rất cừu thị nhân loại. Uy, Tiểu Vũ ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ta bị cường giả Võ Thần Điện đả thương, rõ ràng là lưỡng bại câu thương. Long Côn ngạo nghễ nói, tên kia thảm hại hơn, rớt cảnh giới, còn chưa khôi phục được đâu. Long Tiểu Vũ trợn mắt, thấp giọng nói, còn có một chút, phụ thân ta rất thích sĩ diện. Tần Giác, nhìn ra được. Đúng rồi, tiền bối, người tới tìm ta có chuyện gì không? Long Tiểu Vũ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Giác không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới Bạch Long giới. Không có gì, chỉ là muốn mở mang kiến thức chút thôi. Thuận tiện nhìn thử dáng vẻ của mấy thế lực cường đại nhất ở vùng hư không này ra sao. Tần Giác thuận miệng đáp, đương nhiên không có khả năng nói cho Long Tiểu Vũ biết chuyện mình tìm tọa kỵ. Thì ra là như vậy. Long Tiểu Vũ giật mình, lập tức hai mắt sáng lên, nói, đã như vậy, tiền bối thế đi cùng ta đến tham gia Phong Thần Hội đi, lúc đó thế lực cường đại nhất của vùng hư không này cũng sẽ ở đó. Phong Thần Hội, đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Phong Thần Hội là thịnh hội lớn nhất của vùng hư không này. Cách mỗi 300 năm mới cử hành một lần, đệ tử thiên tài của thế lực khắp nơi đều sẽ tham gia. Long Tiểu Vũ nói tiếp, nửa tháng nữa, vừa lúc là thời gian cử hành phong thần hội. Lần này Long Tiểu Vũ sở dĩ sẽ được tộc trưởng mang đến nơi khác tu luyện, chính là làm chuẩn bị vì tham gia phong thần hội. May mà trời không phụ người có lòng, Long Tiểu Vũ thành công tiến giai thái hư đệ lục cảnh, tin tưởng lần này phong thần hội không có thế hệ trẻ tuổi nào có thể chống lại nàng. Nghe Long Tiểu Vũ miêu tả xong, Tần Giác lâm vào trầm tư, đây là ý nghĩa của phó bản. Muốn đi xem thử hay không đây? Đúng lúc này, Long Chiến hôn mê đã tỉnh lại. A, nơi này là nơi nào a? Thần nữ điện hạ. Long Chiến thấy cảnh tượng trước mắt, nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải đang chuẩn bị dùng truyền tống trận sao? Làm sao lại đến nhanh như vậy? Nghĩ tới đây, Long Chiến vô ý thức nhìn về phía Tần Giác, trợn mắt hốc mồm. Ngơ ngác ngắn ngủi qua đi, Long Chiến cuối cùng nhớ tới chuyện gì đã xảy ra. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là Tần Giác đưa hắn đến nơi này. Nhưng vấn đề là, cho dù là thông đạo không gian cũng không nhanh đến vậy đi. Trừ phi, Tần Giác là cường giả siêu việt thái hư cảnh. Làm sao có thể? Long Chiến cảm thấy có chút hoang đường. Ngươi là? Long Tiểu Vũ nghi hoặc, mặc dù Long Chiến biết nàng, nhưng nàng lại không biết Long Chiến. Hội trưởng lão cực kỳ rộng lớn, trừ mấy trưởng lão cao giai ra, những người khác Long Tiểu Vũ cơ bản cũng không nhận ra, huống chi Long Chiến chỉ là một trưởng lão thái hư đệ nhất cảnh. Thấy Long Tiểu Vũ nhìn sang, Long Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh, vội nói, thần nữ điện hạ, ta là trưởng lão thủ vệ khu phía đông, Long Chiến. Trưởng lão thủ vệ khu phía đông. Long Tiểu Vũ cau mày lại, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Há to miệng, Long Chiến chỉ vào Tần Giác nói, nhân loại này cầm ngọc bài thân phận của thần nữ điện hạ, tự xưng là bằng hữu của điện hạ, cho nên ta dẫn hắn tới, muốn xác nhận. Thì ra là thế. Long Tiểu Vũ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đúng là bằng hữu của ta, ngươi có thể đi trở về rồi. A, Long Chiến sững sờ, mặt mũi tràn đầy mơ màng. Bởi vì vừa rồi hôn mê, cho nên Long Chiến cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay cả thần nữ điện hạ cũng nói như vậy, Long Chiến nào dám tiếp tục chất vấn, đành phải cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi đại điện, từ đầu đến cuối, cũng không dám nhìn Long Côn cái nào. Đưa mắt nhìn Long Chiến rời đi, Long Tiểu Vũ lại hỏi, thế nào, có hứng thú a tiền bối? Lúc nói câu này, Long Tiểu Vũ tràn ngập chờ mong, như chờ đợi kiểu trẻ nhỏ muốn được khen, đáng yêu vô cùng. Được a, suy nghĩ nhanh chóng, Tần Giác đưa quyết định. Dù sao hắn ra ngoài lần này, trừ tìm tọa kỵ ra, cũng chuẩn bị nhìn xem những thế lực đỉnh phong rốt cuộc là như thế nào, chỉ là lúc trước hắn nói với Bạch Nghiệp đi hơn 10 ngày thôi, có thể phải nuốt lời rồi. Cứ theo đà này, ít nhất qua một tháng nữa, hắn mới có thể trở về. Vâng, Long Tiểu Vũ vui mừng, sau đó quay người nói với Long Côn, phụ thân, tiền bối cũng đi, cũng không có vấn đề chứ. Ách, không có vấn đề. Chần chờ một lát, Long Côn nói. Nói thật, trong lòng Long Côn vẫn lo lắng vô cùng. Dù nói thế nào, Tần Giác cũng là nhân loại, hơn nữa còn có thực lực thái hư đệ thập cảnh. Nếu như muốn giết chết Long Tiểu Vũ, quả thực dễ như trở bàn tay, Long Côn có thể không lo lắng được sao? Không được, nhất định phải tự mình đi theo. Nghĩ như vậy, Long Côn mở miệng nói, vừa hay, ta cũng có thời gian, đến lúc đó có thể cùng đi. Phụ thân, người cũng muốn đi. Long Tiểu Vũ ngạc nhiên, người không phải nói, muốn củng cố cảnh giới sao? Củng cố cảnh giới? Có sao, ta có nói à? Long Côn ra vẻ mờ mịt nói, người nhớ lầm rồi. Long Tiểu Vũ, tốt xấu gì nàng cũng là thái hư đệ lục cảnh, làm sao có thể nhớ lầm? Nhưng mà Long Tiểu Vũ cũng hiểu vì sao Long Côn lại đột nhiên đổi giọng, nhưng với cái nhìn của nàng, căn bản không cần thiết. Dù sao, Tần Giác nếu như muốn giết nàng, nàng đã chết từ lâu. Huống chi phụ trách dẫn đội tham gia phong thần hội lần này, thế nhưng là một siêu cấp cường giả trong tộc gần với tộc trưởng, với lại tộc trưởng cũng sẽ quan sát trong tối, bảo đảm không cho chuyện gì xảy ra. Long Côn có đi hay không, cũng không có gì khác biệt. Tiền bối, chúng ta 10 ngày sau xuất phát, khoảng thời gian này người ở chỗ này trước đi. Cuối cùng, Long Tiểu Vũ nói. Cứ như vậy, Tần Giác được Long Tiểu Vũ sắp xếp ở gần đại điện, trong một viện còn xa hoa hơn nữa, linh thực bên trong cũng từ lục cấp biến thành bát cấp, tựa như thế giới trong tranh. Tần Giác đầu tiên là dùng thần thông chuyển vân tịch tới, sau đó tiếp tục thời gian sống phóng túng của bản thân. Trong bất chi bất giác, lại qua 10 ngày, Long Tiểu Vũ đúng hạn mà tới. Tiền bối, chúng ta nên xuất phát. Nhất Vẫn Tịch đang ăn thịt nướng như hổ đói ở bên cạnh, Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ rời khỏi viện, leo lên linh khí phi hành của Bạch Long tộc. Nói là linh khí phi hành, chẳng bằng nói là chiến hạm, chỉ thấy phía trên chuyên chở các loại vũ khí linh năng, tựa như một con cự thú hồng hoang, dữ tợn đáng sợ. Cũng không nên xem thường những vũ khí linh năng này, linh lực đưa vào càng nhiều, uy lực càng lớn. Nếu là do cường giả thái hư cảnh toàn lực thôi động, thậm chí có thể nhẹ nhàng hủy diệt một hành tinh nhỏ. Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ đến lập tức khiến cho những cường giả khác của Bạch Long tộc chú ý, từng người lộ ra vẻ quái dị, nhìn chằm chằm Tần Giác, giống như hận không thể ăn sống hắn. Tên kia chính là bạn nhân loại trong truyền thuyết của thần nữ điện hạ. Ha ha, trừ vẻ rất đẹp trai ra, dường như cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Thần nữ điện hạ sao lại kết bạn với nhân loại chứ? Chẳng lẽ là bởi vì dáng vẻ đẹp trai? Nói bậy, thần nữ điện hạ sao có thể nông cạn như vậy? Mặc kệ hắn, dù sao nơi này là địa bàn của chúng ta, nếu hắn dám làm loạn, giết chết. Đám người xì xào bàn tán, lại cố ý cất cao giọng, nghiễm nhiên không để Tần Giác vào trong mắt. Thành viên có thể leo lên chiếc linh khí phi hành này, đến tham gia phong thần hội, cơ bản đều là thiên tài tiếng tăm lẫy lừng trong tộc, tính cách cao ngạo, kiệt ngạo bất tuân, sao sẽ quan tâm đến một nhân loại? Đúng này, Tần Giác lơ đễnh, nhưng Long Tiểu Vũ lại không cách nào khoan dung, tất cả im miệng cho ta. Ai còn dám nói bậy bạ, ta đánh hắn thành đầu heo. Lời vừa nói ra, toàn bộ linh khí phi hành nháy mắt an tĩnh lại. Người quen với Long Tiểu Vũ đều biết, nàng từ trước đến nay nói được làm được. Ở đây có mấy tên xui xẻo từng bị Long Tiểu Vũ giáo huấn, giờ phút này vội vàng ngậm miệng lại, sợ bị xem như mục tiêu. Thấy thế, Long Tiểu Vũ điềm nhiên nói, như này mới đúng. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu Vũ, các ngươi tới rồi. Lúc này, Long Côn từ bên trong đi tới, đã đến từ sớm. Đây không phải là Long Côn trưởng lão sao? Đúng vậy a, nghe nói Long Côn trưởng lão đã bước vào Thái Hư đệ thập cảnh, lần này có cho hay để xem rồi. Có ý gì? Ngớ ngẩn, Long Côn trưởng lão thế nhưng là phụ thân của thần nữ điện hạ. Đám người cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi động tác tiếp theo của Long Côn. Phụ thân. Ngay trước mặt phụ thân, Long Tiểu Vũ lập tức nở nụ cười ngọt ngào, thoáng thu liễm. Tần tiên sinh. Long Côn gật đầu với Tần Giác. Tần Giác ừ một tiếng, xem như đáp lại. Mắt thấy cảnh tượng này, mọi người đều xôn xao. Ta không nhìn lầm đi, Long Côn trưởng lão thế mà gọi nhân loại kia Tần tiên sinh. Điên, thế giới này nhất định là điên rồi. Ta đang nằm mơ sao? Đám người khó có thể tin được, dường như không dám tin vào hai mắt mình. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ, trưởng lão Thái Hư đệ thập cảnh trong tộc mình, vậy mà lại gọi một nhân loại là tiên sinh. Quan trọng nhất chính là, vị trưởng lão này chính là đương kim tộc trưởng, phụ thân của thần nữ điện hạ. Có thể nghĩ, trong lòng của những cường giả Bạch Long tộc này khiếp sợ đến mức nào. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, không thể không thừa nhận. Bạch Long giới, trung tâm. Giờ phút này, phía trên linh khí phi hành tên Thiên Lân Hào, đông đảo cường giả Bạch Long giới lâm vào trầm mặc, nội tâm chấn động vô cùng. Ngay cả Long Côn cũng xưng hô với Tần Giác là tiên sinh, vậy Tần Giác là cảnh giới gì? Mặc dù bọn hắn tính cách cao ngạo, kiệt ngạo bất tuân, nhưng không có nghĩa là loại ngu ngốc. Cho dù dùng cái mông nghĩ cũng biết, Tần Giác chắc chắn sẽ không thấp hơn Thái Hư đệ thập cảnh, nếu không với thân phận và địa vị của Long Côn, làm sao có loại thái độ như thế? Quan trọng nhất chính là, ở đây trừ mấy trưởng lão cao giai cùng Long Tiểu Vũ ra, phần lớn thiên kiêu Bạch Long tộc đều ở khoảng Thái Hư nhị tam cảnh, mạnh nhất cũng mới là Thái Hư đệ tứ cảnh mà thôi. Đối mặt với cường giả Thái Hư đệ thập cảnh, dường như không khác gì sâu kiến, tùy tiện động ngón tay là có thể nghiền chết bọn hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, đám người sao còn dám ăn nói hàm hồ, nhao nhao ngậm miệng lại, giả vờ ngoan ngoãn. Cho dù là ở đâu, quy tắc cường giả vi tôn đều chưa từng thay đổi. Nếu như Tần Giác chỉ là đại thánh bình thường, hoặc là Thái Hư đệ nhất cảnh, như vậy cho dù hắn là bạn của Long Tiểu Vũ, cũng sẽ không ai để hắn vào mắt. Nhưng bây giờ, Tần Giác không chỉ là bạn của Long Tiểu Vũ, rất có thể còn là cường giả Thái Hư đệ thập cảnh, thái độ của đám người lập tức xảy ra biến hóa. Trong lòng bọn họ có lẽ vẫn tràn ngập địch ý với Tần Giác, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện trực tiếp ra ngoài giống như vừa rồi. Tộc lão đến, chào hỏi với Tần Giác xong, Long Côn chắp tay ra sau lưng, nhìn về phía nơi xa. Lời còn chưa dứt, ngay tầm mắt bỗng nhiên dâng lên một luồng khí tức cường đại khiến người ta khó mà hình dung, quán thông thiên địa, sinh ra vô số dị tượng, vẻn vẹn chỉ phát ra dư uy, liền khiến cho cường giả Bạch Long tộc ở đây không chịu nổi, một số ít có tu vi thấp, xém chút nữa là quỳ xuống. Chỉ có Tần Giác từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không ngạc nhiên chút nào. Khoảng thời gian ở Bạch Long giới, Tần Giác đã dùng linh thức liếc nhìn toàn bộ Bạch Long giới mấy lần rồi. Đương nhiên biết luồng khí tức trước mắt này đến từ một cường giả siêu việt Thái Hư cảnh. Trước đó, Tần Giác cũng không biết thân phận của đối phương, thì ra là tộc lão của Bạch Long tộc. Giống với khí tức này còn mấy người nữa, nhưng đều đang bế quan, cũng chính bởi vì những cường giả đỉnh cao này, Bạch Long tộc mới có thể trở thành một trong những thế lực cường đại nhất của vùng hư không này. Hô! Cuồng phong thổi qua, sau một khắc, một lão giả tóc trắng xóa, khí chất phi phàm xuất hiện trên linh khí phi hành. Hai con ngươi màu trắng, như có thể xem thấu hư không, trong lúc giơ tay, nhấc chân linh lực lưu chuyển, tựa như trích tiên hạ phàm, khiến người khác không nhịn được mà muốn quỳ bái. Ở sau lưng lão ta, có một vòng sáng, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua thần thánh vô cùng. Tộc lão, Long Côn lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Tộc lão, cường giả còn lại của Bạch Long tộc cũng liền vội cúi đầu, thái độ cung kính. Phải biết, lão già trước mắt này thế nhưng là tồn tại gần với tộc trưởng của Bạch Long tộc, thực lực sâu không lường được, mấy vạn năm trước đã uy chấn vùng hư không này. Thậm chí trong thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, chính diện đánh lui đại quân của Võ Thần Điện, là nhân vật anh hùng chân chính của Bạch Long tộc. Rất nhiều thiên kiêu Bạch Long tộc đều là nghe kể chuyện của hắn mà lớn lên, sao có thể bất kính? Lão giả khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Giác, Tiểu Vũ a, đây chính là người bạn nhân loại mà ngươi nói kia sao? Đúng vậy, tộc lão gia gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, Long Tiểu Vũ hơi khẩn trương, sợ lão giả giống phụ thân nàng, không nói hai lời, đi lên trực tiếp động thủ. Thú vị đấy. Lão giả ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn không ra tu vi của Tần Giác. Muốn nói Tần Giác mạnh hơn hắn, lão giả tuyệt đối không tin, cho nên lão giả cho rằng, trên người Tần Giác nhất định là có pháp bảo đặc thù gì đó, không chỉ có thể ẩn giấu tu vi, với lại đẳng cấp không thấp. Tộc lão gia gia, người. Thấy lão giả chậm chạp không nói lời nào, Long Tiểu Vũ càng thêm lo lắng, vô thức đứng trước người Tần Giác, phòng ngừa lão giả đột nhiên xuất thủ. Mặc dù Tần Giác không sợ lão giả, nhưng Long Tiểu Vũ thì không cho rằng như vậy. Ha ha. Đối với phản ứng của Long Tiểu Vũ, lão giả sao có thể nhìn không ra, lập tức cười nói, yên tâm đi, Tiểu Vũ, nếu là bạn của ngươi, cũng chính là bạn của Bạch Long tộc chúng ta, chỉ cần người bạn này không làm chuyện gì nguy hại cho Bạch Long tộc, ta sẽ không làm loạn. Đa tạ tộc trưởng gia gia. Nghe được câu này, Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. À, Long Côn, ngươi cũng muốn đi tham gia phong thần hội. Tới lúc này, lão giả mới chú ý tới Long Côn. Ta vậy mà nãy giờ coi như không tồn tại à? Rõ ràng mới vừa còn bắt chuyện với người đó. Ách, ta muốn đi xem. Long Côn thuận miệng bịa chuyện nói. Lão giả nhìn Long Tiểu Vũ, lại nhìn Long Côn, như có điều suy nghĩ, được, cũng nên xuất phát rồi. Không có tiếp tục nói nhảm, dưới mệnh lệnh của lão giả, linh khí phi hành dần dần bay lên không trung, sau đó mở ra thông đạo không gian, biến mất khỏi Bạch Long giới. Là linh khí phi hành mạnh nhất Bạch Long giới, Thiên Lân Hào không chỉ có được sức tàn phá kinh khủng, lại có thể tùy ý xuyên qua không gian, đi tốc độ nhanh nhất, cho dù là cường giả thái hư cảnh bình thường cũng đuổi không kịp. Còn nữa, không gian bên trong Thiên Lân Hào cực kỳ rộng lớn, dường như không thua gì một thế giới nhỏ, các loại lầu viện, cung điện san sát, so với viện mà Tần Giác ở trước đó còn xa hoa hơn. Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ, không nghi ngờ gì là được an bài ở khu vực trọng yếu nhất, các thành viên còn lại của Bạch Long tộc thì căn cứ theo thực lực mạnh yếu, chia ra các khu vực khác nhau. Dựa theo tốc độ của Thiên Lân Hào, khoảng 3 ngày sau là có thể đến phong thần hội, tất cả mọi người nhân dịp khoảng thời gian này liều mạng tu luyện, tranh thủ trước khi tham gia phong thần hội mà mạnh hơn. Đối với mấy thiên kiêu của Bạch Long tộc này mà nói, phong thần hội chính là cơ hội cho bọn hắn ca chép vượt long môn, có thể tiến thêm một bước nữa hay không, liền xem biểu hiện ở trên phong thần hội. Cái gọi là phong thần hội, thật ra là cuộc thi giữa các thể lực đỉnh phong của vùng hư không này, để thế hệ trẻ tuổi giao phong. Từ chỗ Long Tiểu Vũ, Tần Giác biết được, địa điểm cử hành phong thần hội là ở trên một đại lục được gọi là thần vực, cách mỗi 300 năm, thần vực sẽ mở ra một lần, cũng nâng lên một vùng phong thần đài, chỉ có cường giả thái hư cảnh mới có thể đặt chân. Nếu có thể trải qua đủ các loại khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, liền đại biểu có được cơ hội phong thần. Trên thái hư cảnh, còn có hai cái cảnh giới, theo thứ tự là bán thần, cùng chân thần. Lão giả trước đó, chính là một bán thần hàng thật giá thật. Cho tới nay, hễ là ai có thể leo lên phong thần đài, đều có thể thành công phong thần, bao gồm cả gia gia của Long Tiểu Vũ, cũng chính là tộc trưởng Bạch Long tộc. Dù cho không leo lên phong thần đài, cũng được lợi vô cùng, tỉ như Long Côn. Hắn lúc trước bởi vì tư chất hơi kém, cuối cùng dừng ở trước phong thần đài, nhưng hiện tại vẫn thành công bước vào thái hư đệ thập cảnh, cách bán thần một bước. Bằng vào tuổi thọ lâu đời của Long tộc, ngày sau nếu có thể thu được đại cơ duyên, chưa hẳn không thể lên cấp chân thần, cho dù cơ hội này rất xa vời. Long Tiểu Vũ trước mắt là một trong những thế hệ trẻ tuổi của thế lực lớn, có hy vọng leo lên phong thần đài nhất, cũng chính vì vậy, Võ Thần Điện mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế ám sát nàng, thậm chí cấu kết với trưởng lão của Bạch Long tộc. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị Tần Giác phá hư. Gió nhẹ lướt qua, hoa cỏ nở rộ, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Giờ phút này, Tần Giác tay thuận cầm linh tử, hành tẩu trong rừng, đỉnh đầu là bầu trời trong xanh không khác gì bên ngoài, rất khó nhìn ra đây là đang ở bên trong một chiếc linh khí phi hành. Mùi vị không tệ. Tiện tay hái trái cây cho vào trong miệng, Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, lộ ra nụ cười hài lòng. Sư phụ, người ăn cái gì vậy? Vân Tịch cắn ngón tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tần Giác, bởi vì muốn tham gia phong thần hội, Tần Giác đương nhiên không có khả năng vứt Vân Tịch lại, chỉ có thể mang theo nàng. Về phần Long Truy bên kia, dù sao hai người đã ký kết linh hồn khế ước, Tần Giác cũng không sốt ruột, trở về điều giáo sau cũng không muộn. Cho ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Giác đưa một trái cây khác cho Vân Tịch. Thơm quá a, Vân Tịch ôm vào trong ngực ngửi ngửi, lập tức không chút khách khí bắt đầu ăn. Nếu không phải đầu quá nhỏ, Tần Giác tin chắc rằng Vân Tịch nhất định có thể một miếng ăn sạch. Tiền bối, người cũng ở đây a. Lúc này, Long Tiểu Vũ từ bên cạnh đi tới, vắt tay cười nói. Ồ, ngươi không tu luyện sao? Tần Giác thuận miệng hỏi. Hiện tại trên chiếc linh khí phi hành này, hơn một nửa cường giả Bạch Long tộc đều đang tu luyện, bởi vậy sau khi nhìn thấy Long Tiểu Vũ, Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Không cần, ta vừa mới đột phá thái hư đệ lục cảnh không bao lâu, buông lỏng một chút sẽ tốt hơn. Long Tiểu Vũ không quan trọng nói. Với thực lực thái hư đệ lục cảnh của nàng, phóng nhãn khắp thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ không ai có thể chống đỡ, có thể leo lên phong thần đài hay không, liền nhìn tạo hóa của mình. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa chấn động, bày ra lít nha lít nhít vết rách, tràng cảnh duy mỹ vừa rồi nháy mắt sụp đổ xuống, tính cả hoa cỏ cây cối cũng chôn chung một chỗ, giống như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Long Tiểu Vũ thân hình chớp lên, né tránh đá vụn rơi xuống bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ là Long Tiểu Vũ, vô số cường giả Bạch Long tộc bị bừng tỉnh, từ trong mật thất bay ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhân loại kia đang làm trò quỷ? Không thể nào, có tộc lão tọa trấn, nhân loại kia làm sao có thể dám làm loạn? Đám người giận không kềm được, nhắm mục tiêu ngay Tần Giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại địa lần nữa chấn động, còn mạnh hơn lần trước. Chờ đã, hình như là bên ngoài Thiên Lân Hào lọt vào công kích. Không sai, đi ra xem thử đi. Nhanh nhanh nhanh. Ý thức được không đúng, đám người vội vàng bay ra ngoài, rất nhanh, bọn hắn liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ta không nhìn lầm đi. Đây là tình huống như thế nào? Trời ạ, là hư không cự thú. Thật nhiều hư không cự thú. Chỉ thấy bên ngoài vòng phòng hộ của Thiên Lân Hào, đầy dãy hư không cự thú, từng con dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, điên cuồng va chạm vào vòng phòng hộ của Thiên Lân Hào. Vòng phòng hộ đủ để ngăn một kích toàn lực của cường giả thái hư đệ tam cảnh, lúc này giống như pha lê đầy vết nứt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một khi vòng phòng hộ vỡ vụn, không cần nghĩ cũng biết, Thiên Lân Hào khẳng định sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Đến lúc đó, cường giả trên thái hư đệ tứ cảnh của Bạch Long tộc còn đỡ, có thể miễn cưỡng tự vệ, dưới đệ tứ cảnh sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Dù sao, những hư không cự thú này cũng không phải yêu thú, căn bản không bị long uy của bọn hắn ảnh hưởng. Đáng chết, làm sao lại có nhiều hư không cự thú như vậy? Lần này làm sao bây giờ? Nhanh đi mời tộc lão đến. Sau khi nói xong câu này, thân ảnh hùng vĩ của lão giả vĩ xuất hiện phía trên mọi người, vòng sáng phía sau sáng rực, tản ra ánh sáng thần thánh. Chỉ một thoáng, cường giả Bạch Long tộc ở đây đều là ngừng thở, chờ đợi cường giả này xuất thủ, hóa giải nguy cơ. Ông! Lão giả tiện tay vung lên, trực tiếp triệu hồi vòng phòng hộ của Thiên Lân Hào, lập tức bên trong có ánh sáng chiếu ra sáng chói mắt, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Thiên Lân Hào, mọi người căn bản thấy không rõ tràng cảnh phía ngoài, không có âm thanh, không có sát khí, cũng không có hình ảnh chiến đấu hoa lệ. Một lát sau, ánh sáng tiêu tán, biến mất theo còn có hư không cự thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hư không chỉ còn lại Thiên Lân Hào, không còn thứ gì khác. Một chiêu toàn diện. Cái này. Phía dưới, Long Côn sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Mặc dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lúc nhất thời cũng trợn mắt hốc mồm. Phải biết, những hư không cự thú kia đều là thái hư cảnh. Không giống với yêu thú, hư không cự thú giống với Bạch Long tộc, thuộc về sinh linh đỉnh phong, căn bản sẽ không bị áp chế huyết mạch hoặc là ảnh hưởng của Long Uy, với lại lực công kích cùng lực phòng ngự đều cường hãn vô cùng. Điểm này, lúc bọn nó xém chút nữa đánh vỡ vòng phòng hộ của Thiên Lân Hào, thì có thể nhìn ra được. Kết quả, lão giả thế mà chỉ dùng một chiêu, liền diệt sát toàn bộ bọn nó, mà ngay cả cặn cũng không còn. Đây chính là bán thần sao? Nhiều năm chưa thấy tộc lão xuất thủ, Long Côn lần đầu tiên chân chính ý thức được, chênh lệch to lớn giữa mình và bán thần. Ngay cả bán thần cũng lợi hại như vậy, thế chân thần thì sao? Long Côn không dám tưởng tượng. Bởi vì chân thần quá mức cường đại, càng giống một loại vũ khí mang tính chiến lược, cho nên cả hai sẽ rất ít giao chiến. Dù có giao chiến, cũng không ai dám ở bên cạnh quan sát. Cho nên phụ thân của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, Long Côn cũng không rõ. Nơi xa, ánh mắt Tần Giác lấp lóe, cho đến nay, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, nếu không phải sợ hiểu lầm, Tần Giác thật đúng là muốn cùng luận bàn vài chiêu với người này. Được, đã kết thúc rồi, đều trở về đi. Vứt xuống câu nói này, thân hình lão giả vặn vẹo, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ. Nửa ngày, cường giả Bạch Long tộc ở đây rốt cục kịp phản ứng. Tộc lão uy vũ, không biết là ai hô một câu, tiếp theo, cả thiên lân hào đều vang dội câu nói này, tộc lão uy vũ, tộc lão uy vũ. Vốn là có người còn lo lắng lần tham gia phong thần hội này, sẽ gặp phải tập kích của võ thần điện, hiện tại, cũng không còn ai lo lắng chuyện này nữa. Quá mạnh. Trên đường trở về, Long Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn, kiên định nói, cho dù thế nào, ta nhất định phải leo lên phong thần đài. Mắt thấy tràng cảnh lão giả nhẹ nhàng diệt sát hư không cự thú, Long Tiểu Vũ vô cùng kích động, hận không thể lập tức trở thành cường giả tuyệt thế giống lão giả. Nếu như Long Tiểu Vũ có thể thành công leo lên phong thần đài, đồng thời trong tương lai tiến giai chân thần cảnh, mà tộc trưởng hiện tại Bạch Long tộc không có vẫn lạc, vậy liền đại biểu cho, Bạch Long tộc sẽ đồng thời có được hai cường giả chân thần cảnh. Kể từ đó, Bạch Long tộc không thể nghi ngờ sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất mảnh hư không này, hơn nữa là ưu thế nghiền ép tuyệt đối. Trừ phi võ thần điện cũng xuất hiện chân thần thứ hai, nếu không rất có thể sẽ bị Bạch Long tộc trực tiếp tiêu diệt, biến thành lịch sử. Trước mắt mà xem, võ thần điện cũng không thể địch nổi cường giả trẻ tuổi như Long Tiểu Vũ, bằng không thì cũng sẽ không bức thiết muốn giết chết Long Tiểu Vũ. Năm ngày trôi qua rất nhanh, Thiên Lân Hào không biết vượt qua bao nhiêu hư không cùng giới vực, rốt cục đi tới bên ngoài thần vực, xa xa đã có thể nhìn thấy đại lục lấp ló sau lớp sương mù kia. So với Bạch Long giới, đại lục này có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng không ai dám khinh nhờn. Cho dù là Bạch Long tộc, hay là võ thần điện, hoặc là thế lực khác, có thể mạnh được như hiện tại, đều không thoát khỏi quan hệ với đại lục này. Thần vực xuất hiện từ bao giờ, đến từ đâu, không ai biết. Sở dĩ sẽ được xưng là thần vực, đương nhiên là bởi vì phong thần đài kia. Rất nhiều thế lực có thể mạnh đến như thế, đều không thoát khỏi quan hệ với phong thần đài. Chỉ cần leo lên phong thần đài, liền đại biểu cho việc có thể tiến giai chân thần cảnh, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất của vùng hư không này. Dù cho không cách nào leo lên phong thần đài, cũng có thể được rất nhiều lợi ích từ đủ các loại khảo nghiệm ở bên trong, tu vi tăng nhiều. Cho dù là Bạch Long tộc, võ thần điện, hay là những thế lực đỉnh phong khác, cơ bản mỗi cao tầng đều từng tham gia phong thần hội, ngay cả tộc lão xuất lĩnh thiên kiêu của Bạch Long, tộc đi tham gia lần này cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, tộc lão này lúc trước cách phong thần đài chỉ còn nửa bước, lại tiếc nuối dừng chân, bởi vậy đến nay vẫn dừng lại ở cảnh giới bán thần, không cách nào đột phá, nếu không thì Bạch Long tộc chỉ sợ đã trở thành bá chủ của vùng hư không này, từ lâu rồi. Đến rồi, Long Tiểu Vũ đưa mắt nhìn tới, mở miệng nói. Cùng lúc đó, Thiên Lân Hào chậm rãi dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi thần vực mở ra. Đáng nhắc tới chính là, khu vực xung quanh thần vực còn rất nhiều linh khí phi hành đã đến từ lâu, đều đến từ các thế lực khác nhau, lập tức liền có mấy chiếc linh khí phi hành đi lại gần phía bên này, sau đó từ đó bay ra hơn 10 thân ảnh, đáp lên trên Thiên Lân Hào. Lúc này mọi người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đám người này tất cả đều là những thế lực phụ thuộc Bạch Long tộc. Ha ha, Long trưởng lão, đã lâu không gặp à, yêu huynh, xa cách nhiều ngày, linh lực của ngươi càng thêm tinh thuần. Long trưởng lão nói đùa. À, đây không phải là Lôi Hạo sao, cả hắn cũng đến. Xem ra lôi thú nhất tộc các ngươi rất xem trọng phong thần hội lần này à. Mấy trưởng lão Bạch Long, tộc cùng những đại biểu của các thế lực phụ thuộc nói chuyện với nhau, cười cười nói, giống như bạn cũ rất nhiều năm rồi chưa gặp. Tần Giác chú ý tới những đại biểu của thế lực phụ thuộc này. Tất cả đều không phải nhân loại, khó trách được Bạch Long tộc tiếp nhận. Tiền bối, bọn hắn đều là thế lực phụ thuộc vào Bạch Long tộc ta, trừ yêu thú ra, bộ phận còn lại thuộc về chủng tộc. Sợ Tần Giác hiểu lầm, Long Tiểu Vũ giải thích nói. Mọi người đều biết, Bạch Long tộc thuộc về thần thú, yêu thú trời sinh có áp chế huyết mạch, dù cho tu vi đẳng cấp thấp, cũng có thể nương theo sự áp chế huyết mạch mà thắng. Bởi vậy, rất nhiều thế lực chủng tộc yêu thú đều phụ thuộc vào Bạch Long tộc. Về phần chủng tộc, Tần Giác sửng sốt. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên phát hiện một lão già thân hình thấp bé, phía sau mọc ra cánh mỏng trong suốt, chỉ cao hơn 1 mét, đứng vẫn chưa tới eo của người khác, nhưng cho người tản ra dao động linh lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là lần đầu tiên Tần Giác nhìn thấy người tu luyện của chủng tộc, không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là chăm chú nhìn thêm. Ai ngờ lão đầu kia dường như phát hiện ra được, nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị. Nhân loại. Bỗng nhiên, lão đầu mở to hai mắt, thét to. Lời vừa nói ra, đại biểu của các thế lực phụ thuộc còn lại đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hãi, nhân loại. Nhân loại gì? Ở nơi nào? Xem roi điện của ta lợi hãi cỡ nào? Nơi này sao lại có nhân loại? Cường giả có thể tham gia phong thần hội, không có một ai thấp hơn thái hư cảnh. Bởi vậy đại biểu của những thế lực phụ thuộc này rất nhanh liền chú ý, đến nhân loại đứng bên cạnh Long Tiểu Vũ. Đúng là nhân loại. Kỳ quái, tại sao ta không cảm nhận được khí tức linh lực trên người hắn nhỉ? Chờ đã, đứa trẻ kia, hình như là... Lời còn chưa dứt, người này liền vội vàng khom người hành lễ, thần nữ điện hạ. Cái gì? Thần nữ điện hạ. Mọi người sắc mặt khẽ biến, đều cúi đầu hành lễ. Đối với đại biểu của mấy thế lực phụ thuộc này mà nói, Long Tiểu Vũ không chỉ là thần nữ của Bạch Long tộc, đồng thời cũng là thần nữ của bọn hắn. Dù sao, Bạch Long tộc càng mạnh, bọn hắn cũng mạnh lên, nếu có thể ôm được cái đùi lớn là Long Tiểu Vũ này, ngày sau còn lo lắng bị khi dễ sao. Nhất là lần phong thần hội này, Long Tiểu Vũ là tuyệt thế thiên tài có hy vọng leo lên phong thần đài nhất. Long Tiểu Vũ khẽ gật đầu, nói, hắn là bạn của ta, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không, giết không tha. Bạn, là bạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người khóe mắt có chút run rẩy, Long Tiểu Vũ lại có bạn là nhân loại. Thần nữ điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Cường giả thú tộc trước đó la hét muốn để cho Tần Giác nếm thử roi điện của mình, cười cười nói, bạn của thần nữ điện hạ, chính là bạn của chúng ta. Những cường giả Bạch Long, tộc kia có lẽ có thể ỷ vào thân phận Bạch Long tộc của mình, dù cho biết Tần Giác là bạn của Long Tiểu Vũ, vẫn không kiêng nể gì cả, nhưng những thế lực phụ thuộc này thì không dám, trừ phi cảm thấy sống đủ lâu. Dù sao trời sập xuống, có cường giả Bạch Long tộc chống đỡ lấy. Huống chi, Tần Giác có thể xuất hiện ở đây, liền chứng minh nhất định đã sự tán thành của những cường giả Bạch Long tộc khác, mặc dù bọn hắn rất kỳ thị nhân loại, nhưng lại không phải là đồ ngốc, biết phân rõ tình huống. Dù sao, kẻ yếu thường biết xem thời thế hơn cường giả. Đúng lúc này, trên trời ở phía xa xa, không gian bỗng nhiên xuất hiện từng tầng gợn sóng, nhanh chóng hình thành vòng xoáy, giống như lỗ đen, muốn nuốt chửng thiên địa. Một số linh khí phi hành ở gần vòng xoáy vội vàng tản ra, sợ bị tác động đến. Động tĩnh bên kia lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả cường giả ở đây, vẻ mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Võ thần điện. Đến. Long Tiểu Vũ ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Võ thần điện. Tần Giác theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong vòng xoáy không gian khổng lồ, một cung điện đang chậm rãi bay ra, tản ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng vạn dặm xung quanh như ban ngày. Không sai, không phải linh khí phi hành, cũng không phải chiến hạm, mà là một tòa cung điện kim sắc. Sự xuất hiện của tòa cung điện này, toàn bộ hư không đều an tĩnh lại, lâm vào ngưng trệ. Đó chính là võ thần điện sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ, linh thức lập tức tản ra, đảo qua cung điện kim sắc. Thế mà cũng có một bán thần. Trong linh thức của Tần Giác, toàn bộ cung điện kim sắc nháy mắt không chỗ che thân, các loại trận pháp, cấm chế đều không dùng được với hắn. Không ngạc nhiên chút nào, võ thần điện cũng phái tới một cường giả bán thần, đồng thời tương xứng với tộc lão của Bạch Long tộc. Nhưng mà bởi vì Long Côn thay đổi chủ ý nhất thời, cho nên phương diện thái hư cảnh, Bạch Long tộc chiếm ưu thế hơn. Nếu như cả hai cùng xông lên, cho dù Tần Giác không nhúng tay vào, Bạch Long tộc hơn phân nửa cũng có thể giành thắng lợi. Hừ, võ thần điện đáng chết. Cường giả lôi thú tộc nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi lần ra sân đều làm động tĩnh lớn như vậy, thật muốn đem nó phá nát đi. Ta cũng vậy. Một cường giả ngưu tộc khác phụ họa theo đuôi, sát ý mãnh liệt. Nói xong câu đó, cường giả ngưu tộc bỗng nhiên ý thức được không đúng, luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng, giống như có người khác ở xung quanh nhìn chằm chằm hắn. Ai? Cường giả ngưu tộc quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật. Mình. Bởi vì người chú ý hắn, chính là Tần Giác. Đó là ánh mắt gì? Thật đáng sợ. Cường giả ngưu tộc run lẩy bẩy. Có loại dự cảm bất thường. Một bên khác, Tần Giác bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ. Rất lâu không có ăn thịt trâu, khiến cho hắn có hơi thèm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên kia nhìn thì có vẻ ăn rất ngon. Khi võ thần điện xuất hiện, toàn bộ hư không lập tức bị chiếu sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt, tựa như thiên thần hạ phàm, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Không giống với Bạch Long tộc, võ thần điện cũng không có giới vực cố định, mà là một dãy các cung điện khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Tòa cung điện trước mắt chính là một phần của võ thần điện. Cùng lúc đó, các thế lực phụ thuộc võ thần điện nhanh chóng bay tới, hình thành một thế đối lập với Bạch Long tộc. Võ thần điện tới rồi. Chậc chậc, không hổ là võ thần điện, mỗi lần ra sân đều ngầu như vậy. Hắc hắc hắc, lần này có cho hay để xem rồi. Một bộ phận thế lực trung lập vội vàng lái linh khí phi hành né tránh, sợ chút nữa có đánh nhau bị vạ lây. Ông, đột nhiên, ánh sáng trong cung điện tỏa ra hào quang, tản ra linh áp mênh mông, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Ngay sau đó chỉ thấy thần quang khẽ run lên, nháy mắt hóa thành dải ánh sáng đỏ, lao thẳng đến Thiên Lân Hào. Trong chốc lát, trừ Tần Giác và tộc lão còn chưa hiện thân ra, tất cả cường giả trên Thiên Lân Hào đều lui lại một bước, vẻ mặt kinh hãi. Mắt thấy thần quang sắp đâm vào Thiên Lân Hào, bỗng nhiên ngừng, lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc, thần quang tiêu tán, một nam tử cả người khoác chiến giáp hoàng kim, mày kiếm mắt sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, vòng sáng phía sau chói mắt lạ thường. Hắn chỉ là đứng ở đó, khiến cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, khí tức vô biên, giống như toàn bộ hư không đều bị hắn khống chế. Khí tức thật đáng sợ. Cường giả lôi thú tộc nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ. Người này là phó điện chủ của võ thần điện, Sở Tiêu. Long Côn trầm giọng nói. Cái gì, là cường giả bán thần cảnh kia? Mọi người sắc mặt đại biến. Đối với những thế lực phụ thuộc Bạch Long tộc mà nói, Sở Tiêu quả thực là tồn tại ác mộng. Cường giả với yêu thú chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể, đến nay vẫn bị Bạch Long tộc liệt vào danh sách một trong những nhân vật nguy hiểm nhất của võ thần điện. Không nghĩ tới lần phong thần hội này, võ thần giới vậy mà ngay cả phó điện chủ cũng tự mình xuất động. Long Thương, ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Nam tử mặc kim giáp từ trên cao nhìn xuống Thiên Lân Hào, âm thanh trùng điệp truyền ra, đinh tai nhức óc. Long Thương. Long Thương là ai? Có người nghi hoặc. Ngươi ngay cả Long Thương cũng không biết. Đây chính là siêu cấp thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Bạch Long, tộc mười mấy vạn năm trước. Chờ đã, Long Thương cũng tới. Vừa dứt lời, bên trong Thiên Lân Hào cũng dâng lên một tia thần quang, đồng thời tiếng rồng ngâm vang lên, ẩm ẩm vang đội lập tức đối diện với nam tử mặc kim giáp, một lão giả tóc trắng xuất hiện lặng yên không một tiếng động. So với nam tử kim giáp tùy ý buông thả, lão giả lại nhỏ bé vô cùng, nhưng mặc cho linh áp của nam tử mặc kim giáp xung kích thế nào, lão giả từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào. Bình thản ung dung. Còn may, người phụ trách phong thần hội lần này là tộc lão, nếu không hậu quả khó mà lường được. Long Côn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, Long Thương, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nam tử mặc kim giáp ngửa mặt lên trời cười to, trong con mắt bừng bừng chiến ý. Sở Tiêu, ngươi muốn ra tay ở chỗ này. Lão giả tên Long Thương đôi mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Sở Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Linh lực lập tức giống như sóng biển càn quét ra, ven đường những nơi đi qua, không gian vỡ nát tan tành, hình thành vô số loạn lưu, cuốn về phía Thiên Lân Hào. Chiêu thức tạp nham. Long Thương hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung nhẹ, nháy mắt nhấc lên gió bụi đầy trời. Loạn lưu còn chưa tới gần Thiên Lân Hào, liền bị phong bạo cưỡng ép thổi tan. Không chỉ như vậy, các loại dị tượng từ trong hư không tạo ra, lấy Long Thương làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Mỗi loại dị tượng đều ẩn chứa lực hủy diệt khó mà hình dung. Cho dù chỉ là dư động tản ra thôi, cũng có thể trọng thương cường giả thái hư đệ thập cảnh. Đây chính là chênh lệch giữa bán thần cảnh và thái hư cảnh. Vừa chiến đã xuất ra thần thông. Công kích bị hóa giải, Sở Tiêu không những không giận mà còn cười nói. Được, vậy liền để ngươi nếm thử thần thông mà ta gần đây vừa tạo ra. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Sở Tiêu vừa muốn thi triển thần thông, chợt phát hiện, dị tượng mà Long Thương, khuếch tán ra cũng không biết khi nào hướng về phía cung điện kim sắc. Nếu kích này đánh trúng, chỉ sợ toàn bộ cung điện kim sắc đều sẽ bị phá hủy, bao gồm cả những thiên kiêu đến tham gia phong thần hội lần này. Phải biết, những thiên kiêu kia đều là tương lai của võ thần điện, Sở Tiêu sao có thể không nóng nảy. May mà Sở Tiêu phản ứng kịp thời, dưới uy lực của công kích, dùng linh lực cách không ngăn trở, khiến cung điện kim sắc may mắn thoát khỏi. Làm xong những thứ này, Sở Tiêu cả giận nói, lão già, ngươi không cảm thấy mình vô sỉ lắm sao? Nghe vậy, Long Thương nhịn không được cười nhạo. Câu này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Sở Tiêu há to miệng, á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người đều là người thông minh, có mấy lời không cần thiết nói ra cũng tự hiểu. Sở Tiêu chiến đấu với Long Thương cách Thiên Lân Hào gần như thế, rốt cuộc là có ý gì, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cho nên Long Thương mới có thể cố ý hỏi một câu muốn ở chỗ này động thủ sao? Nếu Sở Tiêu không muốn nhượng bộ, như vậy Long Thương đương nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn muốn tiếp tục không? Mục đích của Long Thương rất đơn giản, công kích cung điện kim sắc, khiến Sở Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có như này, mới có thể phòng ngừa Sở Tiêu công kích Thiên Lân Hào. Không đánh không đánh. Sở Tiêu lắc đầu liên tục, chợt đổi giọng, cười nói, nhưng mà ta đang nghĩ, nếu như dùng tính mạng của những tên này, đổi lấy thần nữ của các ngươi, cuối cùng người được lợi là ai đây? Trước mắt trong võ thần điện, cũng không có thiên kiêu nào có khả năng chống lại Long Tiểu Vũ. Bởi vậy, dù Sở Tiêu trực tiếp từ bỏ rơi những thiên kiêu của võ thần điện, nhưng chỉ cần có thể giết chết Long Tiểu Vũ, cũng đáng giá. Nói đến đây, ánh mắt Sở Tiêu lóe sáng, dừng ở trên người Long Tiểu Vũ ở bên trong Thiên Lân Hào. Hô! Bạch quang sáng lên, che kín ánh mắt của Sở Tiêu. Long Thương trầm giọng nói, vậy để xem thử ngươi có bản lãnh này hay không? A, có muốn thử thử hay không? Sở Tiêu cười nói. Không gian ngưng kết, hai người đứng đối mặt nhau, sóng ngầm cuồn cuộn. Ngay khi chiến đấu sắp bộc phát lần nữa, không ra nơi xa vạn vẹo, lại một thế lực đỉnh phong nữa đến. Không bao lâu, Bên trong thông đạo không gian bay ra một chiến hạm to lớn toàn thân đen nhánh, còn lớn hơn cả cung điện kim sắc. Quỷ dị nhất chính là, ánh sáng mà cung điện kim sắc phát tán ra không cách nào chiếu sáng lên chiến hạm này được, giống như ánh sáng sau khi chiếu tới chiến hạm, liền bị thôn phệ, không thể tưởng tượng. Kia là chiến hạm của ma tộc. Long Tiểu Vũ thấp giọng nói. Tần Giác ngạc nhiên, ngay cả ma tộc cũng có. Thần vực còn chưa mở ra, ta khuyên hai tên các ngươi nên dừng chiến đấu ở đây. Không chờ cho Tần Giác dùng linh thức điều tra, lại một cường giả bán thần cảnh toàn thân chìm trong hắc ám xuất hiện, ngăn ở giữa Sở Tiêu và Long Thương. Ma quân, ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng à? Sở Tiêu nhíu mày. Ta không thích xen vào việc của người khác, nhưng nếu như ảnh hưởng đến thần vực mở ra, ta không ngại giải quyết ngươi trước đâu. Bóng đen được gọi là ma quân kia mở miệng. Ngươi! Sở Tiêu giận dữ, nhưng muốn đồng thời đối phó với hai cường giả bán thần cảnh, gần như không có khả năng, lập tức đành phải từ bỏ. Cùng lúc đó, đại lục ẩn giấu sau lớp xương rốt cục cũng có dao động. Thần vực mở ra. Toàn bộ tam đại thế lực đỉnh phong đã đến đông đủ. Thần vực rốt cục xuất hiện dao động, chậm rãi mở ra. Sương mù vốn dĩ bao phủ đại lục thần vực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tiêu tán, lộ ra tràng cảnh bên trong. Ba cường giả bán thần cảnh thấy thế, lập tức trở về trận doanh thuộc về mình, tùy thời chuẩn bị tiến vào. Không bao lâu, sương mù tiêu tán hoàn toàn bộ thần vực cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Khiến Tần Giác kinh ngạc là, thần vực cũng không phải là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở như trong tưởng tượng, mà là một đại lục có hơi rách nát. Khắp nơi không chỉ có tường đổ, hoàn cảnh lại vô cùng ác liệt, giống như di tích viễn cổ còn lại. Rất khó tưởng tượng, loại địa phương này, có thể cải biến vận mệnh của người tu luyện, sinh ra cường giả chân thần cảnh. Đi vào đi. Mặt Long Thương không biểu tình, phân phó nói. Vâng. Mấy cường giả Bạch Long tộc lập tức điều khiển Thiên Lân Hào bay vào thần vực, tốc độ nhanh vô cùng. Một bên khác, cung điện kim sắc cùng chiến hạm màu đen cũng nhanh chóng bay đến thần vực, sợ bị đối phương vượt lên trước. Ở phía sau bọn họ là các thế lực phụ thuộc, không dám vượt qua. Cuối cùng, khi tam đại thế lực đỉnh phong dường như đồng thời tiến vào đại lục thần vực, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông, hoàn toàn không nhìn thấy một sinh linh nào, đồng thời thỉnh thoảng có tia sét đánh xuống, giống như muốn xé rách bầu trời, khủng bố vô cùng. Hửm! Vừa mới đi vào thần vực, Tần Giác liền cảm giác được không đúng, giống như có đồ vật gì đặt ở trên người hắn. Cho dù loại cảm giác này không đáng kể, nhưng từ sau khi không thèm đếm xỉa đến trận pháp cấm bay lần trước, Tần Giác đã rất để ý tới hoàn cảnh xung quanh, tuyệt đối sẽ không sai. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tần Giác, Long Tiểu Vũ giải thích nói, trọng lực trong thần vực gấp 10 lần ngoại giới, với lại sẽ hạn chế linh lực trên phạm vi lớn. Nếu như sinh linh từ thái hư cảnh trở xuống, ở đây rất có thể ngay cả một nửa thực lực cũng không thi triển ra được. Trọng lực gấp 10 lần, hạn chế linh lực. Tần Giác giật mình, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà, tồn tại có thể tham gia phong thần hội lần này đều là cường giả thái hư cảnh, trọng lực gấp 10 đối với bọn hắn mà nói, cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chớ đừng nói chi là Tần Giác. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Tần Giác co mày nói. Nơi xa, chỉ thấy một ngọn núi đứng lẳng lặng ở giữa thiên địa, ngăn cản đám người, tản khí tức cổ xưa, giống như một con cự thú hồng hoang, khiến người ta nhịn không được mà kính sợ. Quỷ dị nhất chính là, chân núi lại có một bậc thềm đá, nối thẳng lên đỉnh núi, không nhìn thấy điểm cuối, nhưng ít ra có hơn vạn bậc. Kia là tầng khảo nghiệm đầu tiên của phong thần đài, thông thiên thạch giai. Long Tiểu Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói. Phong thần đài tổng cộng có cửu trọng khảo nghiệm, không giống nhau, mỗi tầng khảo nghiệm đều đại biểu cho một loại năng lực đặc thù. Chỉ có liên tục thông qua cửu trọng khảo nghiệm, đồng thời đạt được tán thành, mới có thể leo lên phong thần đài, có thể thấy là có bao nhiêu khó khăn. Mà thông thiên thạch giai, chính là tầng khảo nghiệm đầu tiên. Ở trên đây, không thể phi hành, nhất định phải đi bộ, nếu như linh lực cùng nhục thân không đủ cường hãn, dường như rất khó thông qua. Cho dù là Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, hay là ma tộc cùng cái thế lực phụ thuộc khác, giờ phút này tất cả đều ngừng lại, chờ đợi động tác tiếp theo của đối phương. Không biết qua bao lâu, một thiên kiêu của thế lực phụ thuộc Võ Thần Điện rốt cục cũng không chịu được, dẫn đầu bay ra, leo lên thông thiên thạch giai. Đây là một thanh niên thái hư đệ nhị cảnh, thần sắc nhẹ nhàng, rất nhanh liền leo lên 1/3 thềm đá. Nhưng từ đó về sau, tốc độ của thanh niên lại giảm nhanh, trán cũng chảy mồ hôi không ngừng, trở nên tốn sức vô cùng. Phải biết những bậc thang này trừ không thể phi hành ra, còn ẩn chứa áp lực kinh khủng, càng lên cao, áp lực càng nặng. Mặc dù như thế, thanh niên vẫn kiên trì, từ đầu đến cuối không từ bỏ. Một giây sau, thanh niên lần nữa leo lên 1/3 bậc thang, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại 1/3 cuối cùng. Rốt cục phải kết thúc sao? Lau mồ hôi trên trán, thể xác lẫn tinh thần của thanh niên mỏi mệt, cả người đều sắp kiệt quệ. hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là khảo nghiệm đầu tiên thôi cũng khó khăn như vậy, tiếp theo thì sao? Mắt thấy thanh niên sắp thông qua khảo nghiệm đầu tiên, những thiên kiêu của thế lực khác cũng nhao nhao bò lên thềm đá, bao gồm cả tam đại thế lực đỉnh phong. Tới cuối cùng, đã chỉ còn lại Long Tiểu Vũ vẫn chưa hiện thân. So với Thái Hư đệ nhị cảnh, cường giả Thái Hư đệ tam cảnh không thể nghi ngờ là tốc độ càng nhanh, chỉ dùng không đến 10 phút, liền leo lên 2/3 thềm đá. Về phần Thái Hư đệ tứ cảnh, trước mắt chỉ có Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, cùng Ma tộc mới có thiên kiêu bực này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đó thần tử chói mắt nhất của Võ Thần Điện toàn bộ hành trình không dừng lại chút nào, bằng tốc độ nhanh nhất đi lên đỉnh núi, hướng nhất trọng khảo nghiệm xuất phát, thần tử của Ma tộc cũng theo sát phía sau, không cam lòng yếu thế. Cũng có một số thiên kiêu Thái Hư cảnh đến từ những thế lực phụ thuộc khác, trừ hai gia hỏa thiên kiêu kiên định kia ra, thì phần lớn ở 2/3 quãng đường đã không chịu nổi, thổ huyết rớt xuống. Thế là phong thần hội được xưng là thịnh hội lớn nhất mảnh hư không này đã mở ra với hình thức hỗn loạn này. Kỳ quái, thần nữ Bạch Long tộc sao còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ thần nữ kia không đến? Làm sao có thể, ta vừa rồi ở bên ngoài còn thấy nàng. Cường giả của rất nhiều nghị luận ầm ĩ, tràn ngập hiếu kỳ. Long Tiểu Vũ thế nhưng là tồn tại cường đại nhất trong thế hệ trẻ tham gia phong thần hội lần này. Nếu không đến tham gia, sợ rằng sẽ thiếu rất nhiều tính lạc thú cùng chủ đề. Ngay cả phó điện chủ của Võ Thần Điện Sở Tiêu cùng Ma Quân của Ma tộc cũng nghi hoặc, bọn hắn có thể khẳng định Long Tiểu Vũ có đến, nhưng vì sao chậm chạp không xuất hiện, đến tột cùng đang chờ cái gì? Tiền bối, cũng đến phiên ta rồi. Long Tiểu Vũ nhìn qua thông thiên thạch giai ở phía trước, khóe miệng nở nụ cười, lòng tin 10 phần. Nàng cũng không phải cố ý đợi đến cuối cùng, mà là đang giảng giải cửu trọng khảo nghiệm của phong thần đài cho Tần Giác. A, ta cũng qua xem thử. Tần Giác thản nhiên nói. A, ngài cũng muốn đi. Long Tiểu Vũ sửng sốt, vô ý thức mà nói. Tiền bối có chỗ không biết, hễ là sinh linh vượt qua 5.000 tuổi, đều không thể tham gia khảo nghiệm của phong thần đài. Quy tắc này chính là chế định của phong thần đài, trải qua sự tìm tòi mấy ngàn năm của các thế lực khắp nơi mới phát hiện, ngay cả cường giả chân thần cảnh cũng không thể thay đổi, nếu không làm sao gọi là nơi tranh đấu của thanh niên chứ, trực tiếp, tu luyện tới Thái Hư đệ thập cảnh rồi đến tham gia, chẳng phải là 100% có thể thông qua cửu trọng khảo nghiệm à. Kỳ thật với tuổi tác của Long Tiểu Vũ, còn có thể đợi thêm mấy lần nữa, vận khí tốt, có lẽ có thể bước vào Thái Hư đệ thất cảnh, gia tăng tỷ lệ thắng lên. Nhưng Long Tiểu Vũ lại cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất để nàng tham gia phong thần hội, bởi vì cái gọi là thiên đạo lưu hành một thời, không cần bảo thủ không chịu thay đổi, bởi vậy tộc trưởng Bạch Long tộc cũng không có ngăn cản nàng. Long Tiểu Vũ thấy, Tần Giác nếu là cường giả Thái Hư đệ thập cảnh, tuổi tác khẳng định đã vượt qua 5.000 tuổi từ lâu, làm sao có thể tham gia khảo nghiệm của phong thần hội. Chỉ có vậy à, thật tốt. Tần Giác xem thường, trực tiếp mang theo Long Tiểu Vũ xuyên qua không gian, đi tới chân núi. Mau nhìn, thần nữ của Bạch Long tộc ra rồi. Thật xinh đẹp. Nghe nói nàng thế nhưng là siêu cấp thiên tài duy nhất trong thế hệ trẻ tuổi đạt tới Thái Hư, đệ ngũ cảnh. À, người bên cạnh nàng là ai à? Sao chưa bao giờ thấy qua? Hình như là nhân loại. Đúng là nhân loại, chuyện này là sao? Bạch Long tộc không phải hận nhân loại chúng ta nhất sao? Người này là ai? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Long Tiểu Vũ mới vừa xuất hiện, liền ở hậu phương gây nên sóng to gió lớn. Ngay tiếp theo Tần Giác ở bên cạnh cũng trở thành tiêu điểm của đám người. Không còn cách nào, đứng chung một chỗ với Long Tiểu Vũ, dù cho Tần Giác muốn không bị chú ý cũng khó. Quan trọng nhất chính là, hắn là nhân loại. Phải biết, Bạch Long tộc từ trước đến nay cửu thị nhân loại, thậm chí thường xuyên phát động chiến tranh với Võ Thần Điện. Mà bây giờ, thần nữ của Bạch Long tộc lại đứng chung một với thiếu niên nhân loại, đám người sao có thể không kinh ngạc? Tên này là từ đâu nhảy ra? Sở Tiêu kinh ngạc. Lúc trước khi hắn giao thủ với Long Thương, từng dùng linh thức liếc nhìn qua Thiên Lân Hào, lại hoàn toàn không có phát hiện ra Tần Giác. Thú vị đó. Bên Ma tộc, Ma Quân có chút hăng hái cười nói. Bởi vì rất ít ra mặt, lại từ đầu đến cuối ở vị trí trung lập, cho nên Ma tộc hiện nay hẳn là một trong những thế lực thần bí nhất trong tam đại thế lực đỉnh phong. Cho dù là Bạch Long tộc hay Võ Thần Điện, độ hiểu biết về nó cũng có giới hạn. Bởi vậy, cả hai đều rất kiêng kỵ. Nếu không vừa rồi Sở Tiêu cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, hắn cũng không muốn đắc tội với Ma tộc. Đây chính là thông thiên thạch giai A. Nhìn ngọn núi ở trước mặt đâm thẳng lên trời, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được lực lượng kỳ dị trên thềm đá. Nhưng với hắn mà nói, những lực lượng kỳ dị này không khác gì không khí. Tiền bối, người khẳng định muốn leo lên thông thiên thạch giai. Long Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng. Theo nàng biết, nếu như tuổi tác vượt qua 5.000 tuổi lại muốn cưỡng ép tham gia khảo nghiệm của phong thần đài, rất có thể sẽ bị phản phệ, bản thân sẽ bị trọng thương. Làm sao? Có vấn đề gì sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Cái này. Long Tiểu Vũ vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Giác vất tay đánh gãy. Được rồi, chúng ta lên đi. Nói xong, Tần Giác không nói lời gì giơ chân lên, bước một bước. Lúc này, trên Thiên Lân Hào, Long Thương cau mày nói, người bạn trẻ kia cũng muốn tham gia khảo nghiệm phong thần đài. Không có khả năng. Long Côn chắc chắn nói. Một cường giả thái hư đệ thập cảnh tham gia khảo nghiệm phong thần đài, nói đùa cái gì? Mà với thiên phú của Long Tiểu Vũ, cũng phải dùng mấy ngàn năm mới miễn cưỡng tiến giai thái hư đệ lục cảnh, cho dù leo lên phong thần đài, lúc nào có thể bước vào thái hư đệ thập cảnh vẫn là ẩn số. Dù sao, sau thái hư đệ lục cảnh, mỗi cảnh đều cách biệt rất lớn, Long Côn dùng gần 10 vạn năm, mới vượt qua khoảng cách này. Cho dù thiên phú của Tần Giác mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể tu luyện từ hoàng giai lên thái hư đệ thập cảnh trước 5.000 tuổi. Ha ha, trừ phi thế giới này điên rồi. Nhưng mà một giây sau, Long Côn nháy mắt ngơ ngác, bởi vì Tần Giác lại thật sự dẫm lên bậc thang của thông thiên thạch giai. Không phải nên bị văng ra, hoặc là bị phản phệ sao? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Tần Giác đúng thật chưa tới 5.000 tuổi? Thế giới này nhất định là điên rồi. So với Long Côn, Long Thương bình tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn căn bản không biết Tần Giác rốt cuộc là cảnh giới gì, cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Nhưng rất nhanh, Long Thương cũng sững sốt giống Long Côn, bởi vì Tần Giác lại bay lên. Long Thương tin chắc chắn mình không nhìn lầm, Tần Giác hai chân cách mặt đất một khoảng, lơ lửng giữa không trung. Không phải nói, trên thông thiên thạch giai không thể bay sao? Đã từng tham gia khảo nghiệm của phong thần đài, đồng thời chỉ thiếu chút nữa đã leo lên phong thần đài trở thành cường giả bán thần cảnh. Long Thương tự nhận bản thân hắn hiện tại, cũng không cách nào bay trên thông thiên thạch giai. Không đúng, hắn căn bản là không có cách tới gần thông thiên thạch giai. Như vậy Tần Giác sao làm được? Không chỉ Long Thương, tất cả cường giả ở đây đều trợn mắt hốc mồm. Nhất là Sở Tiêu cùng Ma Quân, càng cường đại, càng có thể hiểu rõ sự đáng sợ của thần vực. Mạnh như chân thần cảnh, đến nay cũng không rõ được thần vực, huống chi hai người bán thần bọn họ. Chuyện này, làm sao có thể? Sở Tiêu thấp giọng lẩm bẩm, khó có thể tin được. Ma Quân trầm mặc, giống như đang suy nghĩ gì. Đối với phản ứng của ngoại giới, Tần Giác không thèm để ý chút nào. Nếu có thể bay, tại sao phải phiền phức đi lên từng bước như thế? Tiền bối, người có thể bay. Giờ này khắc này, kinh hãi nhất không ai khác ngoài Long Tiểu Vũ, nàng sao cũng không thể ngờ tới. Tần Giác không chỉ có thể leo lên thông thiên thạch giai, mà còn có thể bay lên. Có phải là nhầm ở đâu rồi không, hay là ta đang nằm mơ? Đơn giản mà. Tần Giác hai tay chắp ra sau, chuyện đương nhiên nói. Long Tiểu Vũ, ngươi nghe đi, cái này là nói tiếng người sao? Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ cố gắng chấn định nói, tiền bối, người làm vậy chắc là tiêu hao linh lực rất nhiều. Cho dù không rõ Tần Giác vì sao có thể leo lên thông thiên thạch giai, nhưng Long Tiểu Vũ cho rằng, Tần Giác sở dĩ có thể bay, hẳn là bởi vì tu vi của hắn là thái hư đệ thập cảnh. Không có a, Tần Giác lắc đầu. Muốn cùng bay lên không? Long Tiểu Vũ, thật có lỗi, ta không bay lên được. Nghĩ tới đây, Long Tiểu Vũ cắn răng, bỗng nhiên thả người xông ra. Bá! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Long Tiểu Vũ nháy mắt hóa thành tàn ảnh, vượt qua vô số thiên kiêu, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Hửm! Vừa rồi có thứ gì đó đi qua. Một thiên kiêu gian nan tiến lên nháy nháy mắt, mờ mịt nói. Thật nhanh! Trời ạ, là thần nữ của Bạch Long tộc. Trong chớp mắt, Long Tiểu Vũ đã vượt qua tất cả những thiên kiêu, đang cố gắng đi lên trên thông thiên thạch giai, đi tới đỉnh núi, ven đường những nơi đi qua, mang theo từng trận cuồng phong, không có dừng lại chút nào. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Long Tiểu Vũ cười nói, lần này dễ chịu hơn nhiều. Đúng vậy a, phía trên này không khí rất được. Tần Giác phụ họa theo. Long Tiểu Vũ, người lên đây lúc nào vậy? Ta thấy người chạy nhanh như vậy, tựa hồ rất sốt ruột, nên lên trước chờ ngươi. Tần Giác nói. Long Tiểu Vũ, hô. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên có cuồng phong thổi qua, hạ xuống một vệt thần quang, rơi vào trên người Long Tiểu Vũ. Trong chốc lát, đại địa chấn động, dị tượng xuất hiện. Các loại kỳ chân dị thú từng cái sinh rồi lại diệt, thay đổi không ngừng. Mau nhìn, thần nữ Bạch Long tộc dẫn động dị tượng. Dị tượng như thế, quá phi phàm. Khủng bố như vậy. Cửu trọng khảo nghiệm của phong thần đài, tốc độ thông qua càng nhanh, ban thưởng nhận được cũng càng phong phú. Giống như Long Tiểu Vũ vậy, trực tiếp dẫn động dị tượng. Một lát sau, thần quang tiêu tán, Long Tiểu Vũ chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Linh lực bị tiêu hao cũng được bổ sung, kinh mạch, khí huyết đều tăng lên theo. Đây chính là chỗ tốt của việc tham gia khảo nghiệm của phong thần đài sao? Khó trách tộc trưởng Gia Gia nói chỉ có thông qua cửu trọng khảo nghiệm của phong thần đài, mới có thể phong thần, tầng đầu tiên khiến nàng tăng lên với biên độ lớn, nếu là thông qua toàn bộ 9 tầng thì sẽ như thế nào? Không đợi Long Tiểu Vũ nghĩ rõ ràng, bầu trời lần nữa phun trào, chỉ bất quá lần này phạm vi trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ thần vực. Giống như mưa rơi, thần quang nở rộ đầy trời, khiến người ta nhức mắt, như tinh hà lát thành đại đạo, điên cuồng tụ hội về phía đỉnh núi, muôn hình vạn trạng. Đây là chuyện gì? Làm sao còn có dị tượng thứ hai? Đám người nhìn chằm chằm thiên địa dị tượng này, trong lúc nhất thời lại có chút thở không nổi. Là thiếu niên nhân loại kia. Ầm ầm. Bên trong thần vực, chỉ thấy sấm sét cuồn cuộn, thần quang nở rộ, giống như tinh không treo ngược, điên cuồng hội tụ lại đỉnh núi. Uy lực vô cùng, khiến vạn vật ảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Không chỉ như vậy, vô số dị tượng cũng hiển hiện, thánh khiết trang trọng, ẩn chứa đại đạo vô tận, loại tình huống này còn chưa hề xuất hiện qua. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ép bọn hắn thở không nổi. Cho dù là ba cường giả bán thần cảnh, hay là những thế lực phụ thuộc khác, tất cả đều tại thời khắc này sửng sốt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dù là dị tượng mà năm đó gia phụ dẫn động, cũng không có khoa trương như vậy. Long Côn nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nói. Ha ha, kém xa. Long Thương sắc mặt phức tạp, không biết nên hình dung tâm tình vào giờ khắc này như thế nào. Làm tộc trưởng Bạch Long tộc cùng một thời kỳ là thiên tài, Long Thương từng tận mắt nhìn thấy thân ảnh phụ thân Long Côn, leo lên đỉnh thông thiên thạch giai, đưa tới dị tượng khá giống với dị tượng mà Long Tiểu Vũ đưa tới vừa rồi. Bởi vậy khi thấy tình cảnh này, trong lòng Long Thương vui mừng vô cùng. Bởi vì cái đại biểu kia có xác suất rất lớn cho việc Long Tiểu Vũ có thể lặp lại lộ tuyến của tộc trưởng, thông qua cửu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, sau đó trở thành cường giả chân thần thứ hai của Bạch Long tộc. Mà bây giờ, Long Thương lại có loại cảm giác không thực tế. Dù sao, dị tượng tần giác dẫn động thực tế quá khủng bố. Nói đùa cái gì? Sở Tiêu trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Long Tiểu Vũ cũng kém xa tít tắp, thiên phú tu luyện của người này khủng bố đến mức nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối phương là nhân loại, nên tính là nửa người bạn của võ thần điện bọn hắn đi. Sở Tiêu nhìn tần giác bên cạnh Long Tiểu Vũ, cảm thấy có thể sẽ không đơn giản như những gì hắn đã nghĩ. Thiếu niên nhân loại này, rốt cuộc là ai? Một bên khác, ánh mắt ma quân lấp lóe, hắc ám quanh thân không ngừng vạn vẹo biến ảo, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Hô! Thần quang còn tiếp tục, hóa thành sóng biển ngập trời tràn vào trong người tần giác, giống như không ngừng không nghỉ. Nếu là đổi lại võ giả khác, chỉ sợ sớm đã bị no bạo. Long Tiểu Vũ dù là đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy tim đập thình thịch, không thể không lui lại. Giờ phút này, nàng rốt cục cũng tin tưởng, tuổi tác của tần giác thấp hơn 5.000 tuổi. Nếu không thì làm sao có thể cộng minh với thần vực, sinh ra dị tượng. Một cường giả thái hư đệ thập cảnh không đến 5.000 tuổi, làm sao làm được? Đây đều là cái gì a? Tần giác nhíu mày, không nhịn được nói. Tiền bối không nên động, những thần quang đều là những ban thưởng của thần vực cho người đó, có thể giúp người tăng cao tu vi cùng các phương diện khác lên cao nhất. Thấy thế, Long Tiểu Vũ vội vàng giải thích nói, sợ tần giác phản kháng, hoặc là không muốn tiếp nhận. Tăng cao tu vi. Tần giác ngạc nhiên, vì sao hắn không cảm giác được gì hết vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá mạnh, cho nên khiến cho những thần quang này như cát trong sa mạc? Trước mắt mà thấy, dường như chỉ có một đáp án này. Bất quá. Ngược lại thoải mái thật. Mặc dù hoàn toàn không cảm giác tu vi có tăng lên gì, nhưng lại giống phơi nắng, rất là dễ chịu, nếu như có thể luôn như vậy, cũng rất không tệ. Nếu để cho Long Tiểu Vũ biết những gì tần giác nghĩ trong lúc này, không biết có cảm tưởng gì. Bởi vì tần giác dẫn động dị tượng quá khoa trương, đến mức cả ngọn núi đều bị thần quang bao phủ, rất nhiều thiên kiêu các tộc còn đang bò ở thềm đá bỗng nhiên phát hiện linh lực, trong cơ thể lại nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt liền tràn đầy. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Cho dù mục tiêu của thần quang không phải bọn hắn, nhưng tắm rửa dưới thần quang, bọn hắn cũng đạt được không ít chỗ tốt, nhất là những tên thái hư nhất, nhị cảnh kia, vui đến nói năng lộn xộn, cái này không thể nghi ngờ gia tăng xác suất bọn hắn leo lên đỉnh càng cao. Thế là lập tức có người cắn chặt răng, tăng tốc phóng tới đỉnh núi. Ngay cả thiên kiêu trên thông thiên thạch giai cũng như thế, chớ đừng nói chi là Long Tiểu Vũ. Châm chọc nhất là, Long Tiểu Vũ phát hiện, xung quanh tần giác tản ra năng lượng, không thua gì dị tượng do chính nàng đưa tới. Nói một cách khác, Long Tiểu Vũ tương đương với đạt được hai lần ban thưởng, chẳng qua là cọ cọ với ánh sáng của tần giác thôi. 5 phút sau, thần quang rốt cục tiêu tán, tần giác duỗi lưng một cái, thở dài, thật thoải mái a, còn gì nữa không? Chỉ dễ chịu thôi hả trời? Tiền bối, chúng ta có thể tham gia tầng khảo nghiệm thứ hai. Long Tiểu Vũ khóe mắt có chút run rẩy, đổi chủ đề. Tầng thứ hai? Tầng thứ hai cũng có thứ vừa rồi sao? Tần giác truy hỏi. Khụ khụ, nếu như tiền bối có thể nhanh chóng thông qua mà nói, cũng sẽ dẫn động dị tượng tương tự. Nói thì nói thế, nhưng Long Tiểu Vũ lại biết, cơ bản không có khả năng. Không giống với tầng khảo nghiệm thứ nhất, chỉ cần thực lực mạnh liền có thể thông qua. Tầng khảo nghiệm thứ hai được xưng là Xâm La Huyễn Tượng, dù cho thực lực mạnh hơn, nếu không thể phát hiện sơ hở, cũng sẽ bị vây ở bên trong, cho đến khi thần vực đóng lại mới có thể đi ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí có mấy tên tâm trí không đủ kiên định, rất có thể sẽ bị huyễn tượng mê hoặc trong khoảng thời gian này, rồi bị tẩu hỏa nhập ma. Nhìn Trung Thiên Kiêu trước khi tham gia phong thần hội, không phải là chưa từng có tình huống tương tự phát sinh. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, sau khi đến tầng khảo nghiệm thứ hai, bởi vì bị Sơn Phong ngăn trở, cho nên ngoại giới chỉ có thể dùng linh thức mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà thế lực khắp nơi đã nắm giữ kỹ thuật linh thức rồi, có thể xưng 360 độ không góc chết, giờ phút này tất cả thế lực đều nhắm ống kính ngay tần giác, muốn nhìn thử thiếu niên đột nhiên xuất hiện này có thể giống với trước đó, dễ dàng thông qua tầng khảo nghiệm thứ hai này hay không. Cái gọi là Xâm La Huyễn Tượng, thật ra là một mảnh đất trống, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng sau khi bước vào bên trong, trước mắt lập tức hiện ra rất nhiều huyễn tượng, khiến người ta khó mà phân biệt. Hai thiên kiêu thái hư tứ cảnh của võ thần điện cùng ma tộc, đến nay vẫn dừng lại bên trong Xâm La Huyễn Tượng, xem ra trong thời gian ngắn rất khó ra. Phốc, Tần Giác không chút do dự một cước bước vào Xâm La Huyễn Tượng, kim quang lấp lóe, lại một cước đã xuất hiện ở đối diện. Thông qua, Long Tiểu Vũ vừa mới chuẩn bị nhấc chân lập tức, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, ngây ra như phỗng. Không đợi nàng kịp phản ứng, toàn bộ thần vực đột nhiên đại chấn ba lần, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, bầu trời vốn dĩ âm trầm lần nữa tách ra từng luồng thần quang, hình thành ánh sáng bằng bạc, rót vào trong người Tần Giác. Cùng lúc đó, thần quang không còn giới hạn ở trong khảo nghiệm, nhanh chóng càn quét ra ngoài, nháy mắt bao trùm vạn dặm xung quanh, chiếu sáng xuyên trời xuyên đất. Phàm là sinh linh ở trong phạm vi này, không tính đẳng cấp, giờ phút này tất cả đều có loại cảm giác thông linh khó mà nói rõ, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đây là gặp phải cường giả bán thần. Cảnh nào đó đang xung kích chân thần, lại dẫn động dị tượng, còn khoa trương hơn vừa rồi. Thiếu niên này đến cùng là quái vật gì? Thiên đạo chi tử, thiên đạo chi tử. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao gồm ba cường giả bán thần cảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Giác thế mà chỉ dùng không đến một giây, liền thông qua tầng khảo nghiệm thứ hai Xâm La Huyễn Tượng. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tầng khảo nghiệm thứ ba, tuyệt đối âm cảnh, thông qua. Tầng khảo nghiệm thứ tư, vô tận hỏa vực, thông qua. Tầng khảo nghiệm thứ năm, hoàn mỹ thế giới, thông qua. Tần Giác như ngồi tên lửa, trong chớp mắt đã thông qua 8 tầng khảo nghiệm. Ầm ầm, ở sau lưng hắn, các loại dị tượng xen lẫn quấn quanh, muôn hình vạn trạng. Khi Tần Giác thông qua tầng khảo nghiệm thứ 8, toàn bộ thần vực đều bị thần quang thắp sáng, như có thiên thần hạ phàm, chiếu rọi chúng sinh. 7 loại dị tượng xen lẫn quấn quanh, biến hóa khó lường, dị tượng xuất hiện, không ngừng xoay tròn vây quanh Tần Giác, tản ra khí tức mênh mông. Cho dù ở bên ngoài thần vực, cũng có thể cảm nhận được lực lượng lớn không gì sánh nổi này. Tin chắc rằng từ khi thần vực xuất hiện cho đến nay, Tần Giác hẳn là người đầu tiên trong thời gian ngắn, như thế liên tục thông qua 8 tầng khảo nghiệm, mà sắc mặt lại không đổi sắc. Dường như không có bất kỳ tầng khảo nghiệm nào có thể để cho hắn dừng lại, giống như đang nhàn nhã đi dạo trong vườn nhà mình. Nơi xa, Long Tiểu Vũ đã từ chấn kinh biến thành chết lặng từ lâu rồi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức được, sự chênh lệch giữa mình và Tần Giác rốt cuộc nó to lớn đến cỡ nào. Hai chữ thiên tài sao có thể hình dung được chuyện này chứ, quả thực là tiên nhân chuyển thế. Về phần đám người Long Thương ở phía ngoài, hiện tại nội tâm chỉ còn lại một ý nghĩ, bọn hắn đang chứng kiến một vị truyền kỳ được sinh ra. Thậm chí ngay cả rất nhiều thiên kiêu theo sau leo lên đỉnh núi Thông Thiên Thạch Giai, cũng dừng lại, đứng quan sát. Nhanh như vậy đã đến tầng khảo nghiệm cuối cùng. Nhìn qua lỗ đen thần bí trước mặt, Tần Giác ngoáy lỗ tai, tẻ nhạt vô vị. Lúc đầu nghe Long Tiểu Vũ giảng giải, Tần Giác rất tò mò, muốn nhìn cửu trọng thử khảo nghiệm của phong thần đài rốt cuộc là thế nào, kết quả không nghĩ tới lại nhẹ nhàng thông qua bát trọng như thế, thực tế vô vị. Nhưng mà theo những gì Long Tiểu Vũ nói, cửu khảo nghiệm tầng khó khăn nhất hẳn là tâm ma kiếp. Tâm ma, trong lòng người tu luyện ẩn giấu ác ma, hoặc là nói thiếu hụt cùng chướng ngại. Thường thường chỉ có người tâm cảnh đủ kiên định mới có thể thông qua cái này, không liên quan tới cảnh giới, tu vi, mà lại không có bất kỳ sơ hở gì có thể tìm kiếm, so với tầng 2 Xâm La Huyễn Tượng còn đáng sợ hơn vô số lần. Lúc trước Long Thương chính là dừng bước ở nơi này. Nhưng Long Thương cũng nhân họa đắc phúc, nhận rõ mình, không bao lâu liền chiến thắng tâm ma, nâng cao một bước. Chính vì vậy, Long Thương mới có thể thành công đột phá thái hư cảnh, tiến giai bán thần cảnh. Chỉ tiếc chưa thể leo lên phong thần đài, nếu như không có đại cơ duyên gì, cơ bản rất khó lại chạm đến chân thần cảnh. Đáng nhắc tới chính là, tâm ma của Long Thương chính là đương kim tộc trưởng của Bạch Long tộc, cũng chính là phụ thân của Long Côn. Lúc ấy hai người cùng là thiên tài đứng đầu của Bạch Long tộc, có thể xưng là tuyệt đại song kiêu, uy chấn hư không. Từ đầu đến cuối phụ thân của Long Côn đều ép trên đầu của Long Thương, hắn sao có thể cam lòng, dần dần sinh ra lòng ghen tị, dẫn đến lúc tiến vào tâm ma kiếp triệt để bộc phát, khống chế không nổi, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, với thiên phú của Long Thương, chưa hẳn không thể thông qua tâm ma kiếp. Mà một khi thông qua tâm ma kiếp, leo lên phong thần đài, thu hoạch được ban thưởng của thần vực Long Thương chắc chắn sẽ giống phụ thân của Long Côn, trở thành chân thần. Có lẽ, đây chính là mệnh đi. Tần Giác lại chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy, sau khi hấp thu xong hào quang trên người, lập tức tiến vào tầng khảo nghiệm thứ 9, tâm ma kiếp. Đi vào. Ngoại giới, đám người ngừng thở, thần sắc hơi khẩn trương. Lần này Tần Giác sẽ còn giống vừa rồi như thế, dễ dàng thông qua sao? Cùng lúc đó, Tần Giác phát hiện mình chính bị đưa vào trong một mảnh sương mù. Hắn thử đi về phía trước hai bước, sương mù xung quanh lập tức giống như thủy triều thối lui, lộ ra tràng cảnh bên trong Huyền Ất Sơn. Tần Giác tin chắc mình không nhìn lầm, hắn vậy mà đi tới Huyền Ất Sơn. Chỉ là lúc này Huyền Ất Sơn giống như vừa mới lọt vào công kích, khói đen tản ra bên ngoài, kiến trúc cũng đổ sập hơn phân nửa, hóa thành phế tích. Ánh mắt nhìn tới, đều là tứ chi cùng thân thể, giống như tu la địa ngục, thê thảm vô cùng. Sư đệ, cứu ta. Bạch Nghiệp run rẩy từ bên cạnh bỏ qua, nửa người dưới đã chẳng biết đi đâu, thất khiếu chảy máu, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Sư thúc, cứu ta. Bên cạnh, Trương Kỷ Trần nằm trên mặt đất, thoi thóp gọi Tần Giác, ngữ khí tràn ngập bi thương. Cứu ta. Vô số thanh âm vang bên tai Tần Giác, mỗi một thanh âm đều giống như đang cầu khẩn hắn, khiến người ta nghe mà cũng động dung. Nhưng mà Tần Giác lại nhịn không được cười nhạo, không có tâm ma, cho nên liền dùng cái này đến làm ta sợ sao. Trừ uống rượu, ca hát ra, Tần Giác đã không tu luyện, cũng rất ít ra ngoài, làm sao lại có tâm ma. Ngay cả Cố Hương địa cầu mà trước khi hắn xuyên qua, cũng dưới sự ảnh hưởng của Long Chẫm mà thoải mái hơn, lo lắng duy nhất e là cũng chỉ có Huyền Ất Sơn. Nhưng bây giờ bên ngoài Linh Ương giới hắn có bố trí kết giới, cường giả vượt qua thái hư cảnh không cách nào tới gần. Huyền Ất Sơn còn có Lạc Tầm cùng Mộc Tử Thất tọa chấn, trừ phi người từ Trung Châu tới, nếu không thì nam cảnh ai có thể làm gì được Huyền Ất Sơn. Huống chi, Long Chẫm lúc nào cũng giúp hắn chú ý đến Huyền Ất Sơn, có thể nói vạn vô nhất thất. Kết thúc đi. Lắc đầu, Tần Giác bàn tay vung lên, hình ảnh trước mắt lập tức phá thành mảnh nhỏ, tiếng kêu cứu mạng cũng biến mất theo, lại lần nữa biến trở thành sương mù. Ngay sau đó thân hình Tần Giác lóe lên, đi ra khỏi lỗ đen. Tầng khảo nghiệm thứ 9, tâm ma kiếp, thông qua. Ra rồi. Thật nhanh. Đám người chấn kinh. Không nghĩ tới ngay cả tầng thứ 9 tâm ma kiếp, cũng không ngăn Tần Giác được nửa phút. Rầm rầm rầm. Dường như trong nháy mắt lúc Tần Giác đi ra khỏi lỗ đen, thần vực oanh động, ánh sáng vô biên sáng lên, thắp sáng cả chân trời, giống như có tồn tại kinh khủng nào đó đang thức tỉnh. Sau một khắc, quang mang hội tụ, trên đỉnh đầu Tần Giác ngưng tụ thành mấy chục thân ảnh, thần thánh trang trọng. Cùng với sự xuất hiện của mấy chục thân ảnh này, cả thiên địa đều trầm mặc, lâm vào tĩnh mịch. Nửa ngày, rốt cục có người mở miệng, những người kia là hư ảnh của cường giả chân thần viễn cổ sao? Chắc là như vậy. Một người khác chần chờ nói. Mọi người đều biết, mỗi thiên kiêu leo lên phong thần đài, đều có thể thức tỉnh tàn hồn của chân thần viễn cổ, kế thừa một bộ phận lực lượng của nó, tu vi tăng mạnh. Nhưng cho tới nay, cho dù là ai, nhiều nhất chỉ có thể làm thức tỉnh một tàn hồn chân thần viễn cổ mà thôi. Tần Giác đây là thức tỉnh hết toàn bộ tàn hồn chân thần viễn cổ. Mặt khác, Tần Giác không phải còn chưa leo lên phong thần đài sao? Quá khủng bố. Sở Tiêu lẩm bẩm, dáng vẻ sợ hãi. Làm thức tỉnh một tàn hồn chân thần viễn cổ, tu vi liền có thể tăng nhiều, thu hoạch được huyền cơ đi thẳng đến chân thần cảnh, thế làm thức tỉnh mười mấy tàn hồn thì sẽ ra sao đây? Không được, nhất định phải nhanh thông chi ma thần bệ hạ. Cố nén nội tâm chấn kinh, ma quân cắn răng nói. Ngươi xác định, hắn là bạn của Tiểu Vũ. Long Thương ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Long Côn. Long Côn há to miệng, không biết trả lời thế nào. Hắn chợt nhớ tới chuyện lần đầu tiên mình nhìn thấy Tần Giác, trực tiếp dùng Long Uy công kích Tần Giác, lại rơi vào phản phệ, kia hẳn là Tần Giác cố ý làm thế đi. Hửm, mấy tên này là ai? Tần Giác ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Hắn ghét nhất người khác đứng ở trên đầu hắn, thế là, Tần Giác không chút do dự phất tay đánh ra một quyền. Oanh! Không gian sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Lập tức lấy nắm đấm của Tần Giác làm trung tâm, đánh thẳng vào hư không, quán thông thiên địa. Xoẹt xẹt, chỉ nghe một tiếng vang dội, sau đó dưới ánh mắt không thể nào tin được của mọi người, mấy chục thân ảnh nháy mắt bị một quyền của Tần Giác thôn phệ, hóa thành hư không. Xoẹt xẹt, không gian vỡ vụn, thiên địa oanh động. Toàn bộ thần vực đều dưới một quyền này của Tần Giác mà bị lay động, khuếch tán ra ngoài. Thấy thế, đám người Long Thương hơi biến sắc, vội vàng mở lên thần quang, bảo vệ thế lực ở khắp nơi, tản ra dư ba chống rỡ. Ầm ầm. Quyền phong tiếp tục khoảng 3 phút, dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, mấy chục tàn hồn chân thần viễn cổ trên đỉnh đầu của Tần Giác cũng bị thôn phệ, hóa thành hư vô. Chuyện này là sao vậy? Tần Giác thế mà đánh vỡ tàn hồn của những chân thần viễn cổ. Có lầm hay không? Đám người hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng mơ hồ. Không nói tới việc những tàn hồn chân thần viễn cổ kia có thể tăng lên tu vi của người thông qua khảo nghiệm, là ước mơ tha thiết của biết bao thiên kiêu, lại không cách nào đạt được, làm sao có thể bị phá hủy được. Vấn đề là, Tần Giác làm sao làm được? Cho dù trong năm tháng dài đằng đẵng, những tàn hồn chân thần viễn cổ kia đã mất đi uy năng từng có từ lâu, nhưng vẫn ẩn chứa năng lượng cường đại, cho dù là cường giả thái hư đệ thập cảnh cũng không cách nào dung chuyển. Trừ phi, người này, tu vi không dưới ta. Long Thương hít một hơi thật sâu, khẳng định nói. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình vì sao không thấy được tu vi của Tần Giác, căn bản là không kém gì hắn. Như vậy vấn đề là, nếu như Tần Giác là cường giả bán thần cảnh, vì sao có thể đi khảo nghiệm phong thần đài? Một cường giả bán thần cảnh chưa đến 5.000 tuổi. Nói đùa cái gì? Về phần Long Côn, đã khiếp sợ nói không ra lời. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sở Tiêu giống như người điên, thét to, trên thế giới làm sao lại có loại quái vật này tồn tại? Thân là một trong những cường giả đỉnh cao gần với cường giả chân thần của mảnh hư không này, Sở Tiêu thực tế không thể nào tiếp thu được một thiếu niên có thể mạnh đến trình độ này. Dù đối phương là nhân loại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngữ khí của Ma Quân ngưng trọng, cũng khó có thể tin. Ngay cả ba cường giả bán thần cảnh đều như thế, chớ đừng nói chi là những thế lực phụ thuộc kia. Nhất là rất nhiều thiên kiêu của Bạch Long tộc trước đó khinh thị Tần Giác, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sợ bị Tần Giác để mắt tới. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao mình. Bên ngoài lỗ đen, Tần Giác thu hồi nắm đấm, cười nói, không có đồ vật chướng mắt, lần này tốt hơn nhiều. Tốt, tốt hơn nhiều. Đám người khóe mắt run rẩy, nội tâm cực kỳ đau đớn. Ngươi không muốn có thể cho chúng ta, coi như không thông qua cửu trọng khảo nghiệm, nếu có thể kế thừa năng lượng của một trong những tàn hồn chân thần kia, nhất định tu vi sẽ tăng nhiều, thậm chí sau này xung kích bán thần cũng không phải là không thể. Cách làm này của Tần Giác, quả thực là phí của trời. Hửm. Đó chính là phong thần đài sao? Tần Giác đưa mắt nhìn lại, phát hiện ngay tầm mắt chậm rãi dâng lên một bệ đá, dài rộng khoảng 10 mét, điêu khắc rất nhiều đồ án cùng phù văn cổ quái kỳ lạ, nhìn qua thần bí khó lường, khiến nội tâm người ta không khỏi sinh ra một loại kính sợ. Phong thần đài xuất hiện. Ngoại giới, mắt đám người bỗng nhiên có rút, nhịn không được toát ra dáng vẻ ao ước, đây chính là đại đạo thông thiên tới chân thần cảnh. Mạnh như đám người Long Thương, cũng hận không thể trực tiếp xông qua thay thế Tần Giác. Ở đây mặc kệ người tu luyện tới cảnh giới gì, ai lại không muốn trở thành chân thần chứ? Vốn dĩ bọn hắn cho là lần này phong thần đại hội chỉ có Long Tiểu Vũ mới có thể leo lên phong thần đài, kết quả cuối cùng thế mà không hiểu nhảy đâu ra một thanh niên, cũng không hiểu sao lại thông qua cửu trọng khảo nghiệm, thu được cơ hội leo lên phong thần đài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai thèm tin. Nhưng mà, trong lòng mọi người ít nhiều cũng hiếu kỳ. Từ biểu hiện vừa rồi cùng phản ứng của ba cường giả bán thần cảnh, Tần Giác rất có thể là cường giả bán thần cảnh, mặc dù không rõ bán thần cảnh vì sao có thể tham gia khảo nghiệm phong thần đài, nhưng leo lên phong thần đài thì sẽ ra sao đây? Cho tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua tình huống tương tự, Tần Giác có thể dưới sự gia trì của phong thần đài, trực tiếp tiến giai chân thần cảnh. Đi lên xem thử đã, Tần Giác mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phi thân lên, nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn mét, nhẹ nhàng rơi trên phong thần đài. Ông! Trong chốc lát, tất cả phù văn cùng đồ án trên phong thần đài đều bị thắp sáng. Chiếu ra tia sáng chói mắt, óng ánh chói mắt, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ phong thần đài, thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đây là... Long Thương vẻ mặt mù mờ, tràn ngập nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, sau khi leo lên phong thần đài hẳn là sẽ thức tỉnh một tàn hồn chân thần viễn cổ, kế thừa một phần lực lượng của nó, thu được huyền cơ nối thẳng đến chân thần. Nhưng Tần Giác còn chưa leo lên phong thần, đài lại thức tỉnh hơn 10 tàn hồn chân thần viễn cổ, cho nên hiện tại dẫn động dị tượng, ngay cả Long Thương cũng không biết là cái gì. Bên trong tia sáng chói mắt, mắt Tần Giác nhắm lại, bỗng nhiên phát hiện được xung quanh hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn, bên tai vang lên theo một thanh âm uy nghiêm, ha ha, không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy, lại có người có thể thức tỉnh bổn tọa, tiểu tử, ngươi là người đầu tiên đó. Ngươi là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác đảo mắt một vòng, hỏi, ha ha, không cần tìm, ngươi không thấy được bổn tọa đâu. Thanh âm thần thánh uy nghiêm, kia vang lên lần nữa. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi đã có thể thức tỉnh bổn tọa, liền đại biểu có tư cách thu hoạch được truyền thừa của bổn tọa, Yên tâm, bổn tọa sẽ để cho ngươi trở thành người mạnh nhất thời đại này. Giả thần giả quỷ. Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, linh thức nhanh chóng tản ra, lập tức phát hiện được thân hình của đối phương. Người nói chuyện cùng những hư ảnh vừa rồi có chút tương tự, ẩn nấp bên trong ánh sáng, may mà linh thức của Tần Giác đủ cường đại, nếu không thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Hửm, ngươi có thể nhìn thấy bổn tọa. Đối phương kinh ngạc. Lạ lắm sao? Tần Giác lơ đãng nói, ngươi rốt cuộc là ai, tiếp tục giả vờ nữa, ta liền để cho ngươi giống những tên vừa rồi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Để bổn tọa biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Đối phương sững sờ, giống như nghe thấy lời buồn cười nhất trên đời vậy. Ngươi có biết, bổn tọa chính là chúng thần chi vương, vô địch thiên hạ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để bổn tọa biến mất. À, vậy sao ngươi chết? Tần Giác hỏi ngược lại. Hừ, bổn tọa hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi không có tư cách thu hoạch được truyền thừa của bổn tọa. Đối phương thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói. Có phải không? Tần Giác cười nhạo, bàn tay lớn vồ một cái, tên có danh xưng chúng thần chi vương lập tức bị cuồng phong hút đến, rơi vào trong tay hắn. Đây là một nam tử trung niên thân hình hư ảo, dung mạo tuấn mỹ, ở giữa mi tâm có con mắt thứ ba, nhưng lại đang ở trạng thái khép lại. Mặc dù là tàn hồn, nhưng trong người nam tử trung niên phát ra năng lượng vẫn không gì so sánh nổi, thậm chí ngay cả các cường giả bán thần như Long Thương cũng không tài nào bị kịp. Không hề nghi ngờ, đây là một tàn hồn cổ thần cường đại vô cùng. Mà ở trong tay Tần Giác, nam tử trung niên ngay cả chỗ trống để tránh đi cũng không thể. Hỗn trướng, ngươi làm gì với bổn tọa? Nam tử trung niên quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại sẽ bị một thiếu niên khống chế dễ dàng như thế, với lại còn không thể động đậy. Chúng thần chi vương, không gì hơn cái này. Tần Giác nhếch miệng, có chút khinh thường. Xem ra là hắn đánh giá cao thần cảnh. Bất quá, nếu để cho Long Tiểu Vũ kế thừa truyền thừa của tên này, cũng được lắm. Trải qua một lát suy tư, Tần Giác cuối cùng nghĩ, đến hai người được chọn để đến kế thừa truyền thừa của nam tử trung niên. Theo thứ tự là Vân Tịch cùng Long Tiểu Vũ. Nếu là truyền thừa, khẳng định có thể đồng thời truyền cho hai người đi. Mặc dù không có Tần Giác, Long Tiểu Vũ rất khó thức tỉnh được tàn hồn chân thần viễn cổ này, nhưng muốn thức tỉnh một tàn hồn chân thần viễn cổ khác cũng không có vấn đề. Nhưng mà tàn hồn chân thần, viễn cổ khác tất cả đều đã bị tiêu tán dưới một quyền kia của Tần Giác rồi. Mặc dù trạng thái của bọn hắn là tàn hồn, đã dung hợp với thần vực, có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục, nhưng trong thời gian ngắn cơ bản rất khó ngưng tụ lại, nói một cách khác, tương đương chặt đứt con đường thành thần của Long Tiểu Vũ. Cho nên làm như vậy cũng coi như là đền bù cho Long Tiểu Vũ. Về phần Vân Tịch, vốn là đồ đệ của Tần Giác, thời điểm này sao có thể quên nàng chứ? Ngươi nói, ngươi là chúng thần chi vương. Tần Giác có chút hăng hái nói. Không sai. Dù là bị Tần Giác chộp trong tay, nam tử trung niên vẫn ngạo khí như cũ, nhanh buông ra bổn tọa, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Ha ha, thật đúng là mạnh miệng a. Tần Giác lười nói nhảm, linh thức trực tiếp đâm vào trong thân thể hư ảo của nam tử trung niên. Với tàn hồn mà nói, công kích linh thức không thể nghi ngờ là thứ thống khổ nhất. Dù khi đối phương còn sống là chân thần viễn cổ cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, nam tử trung niên lúc này hít một hơi lãnh khí, phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, dừng tay. Ngươi đang làm gì? A, nửa ngày, Tần Giác thu hồi linh thức, nam tử trung niên lập tức như là hư thoát sụi lơ xuống, đau xém chút ngay cả con mắt thứ ba cũng mở ra. Ngươi vậy mà thi triển sư hồn thuật với bổn tọa. Nam tử trung niên vẻ mặt dữ tợn, dáng vẻ kia, giống như hận không thể ăn sạch Tần Giác. Hắn chẳng thể ngờ tới, mình vất vả được thức tỉnh lại một lần, thế mà phải chịu đựng khuất nhục như vậy, sớm biết như thế. Hắn liền không ra. Tần Giác xác thực là thi triển sư hồn thuật với nam tử trung niên, xem như là ý nghĩ nhất thời, muốn tìm hiểu dáng vẻ của thời kỳ viễn cổ. Đáng tiếc bởi vì nam tử trung niên là tàn hồn, cho nên rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ. May mà Tần Giác bắt được mấy cái tin tức mấu chốt. Một, nam tử trung niên tên là Phong Khư, là cường giả siêu việt chân thần cảnh. Hai, nam tử trung niên đến từ Thiên Cung. Ở thời kỳ viễn cổ, Thiên Cung thống trị mảnh hư không này, mạnh vô cùng, huy hoàng, không người nào dám chống lại. Mà nam tử trung niên, chính là Thiên Cung chi chủ, đã từng là thiên đế. Khó trách nam tử trung niên tự xưng là chúng thần chi vương, thì ra mười mấy hư ảnh vừa rồi kia, đều là thủ hạ của hắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng. Điểm, trọng điểm là, Thiên Cung đã bị hủy diệt. Khối đại lục thần vực trước mắt này, chính là thứ còn sót lại của Thiên Cung. Về phần vì sao hủy diệt, đoạn ký ức vỡ vụn kia không có. Cho đến nay, ngay cả trung niên nam tử là Thiên Cung chi chủ này, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặt khác, Tần Giác chú ý tới, ký hiệu được khắc trên phong thần đài, rất giống với những ký hiệu mà ban đầu hắn nhìn thấy trong sơn động ở nam cảnh kia. Nói cách khác, ngọn núi đó, rất có thể có liên quan tới Thiên Cung. Nghĩ tới đây, Tần Giác lâm vào trầm tư, nếu thiên cung đã bị hủy diệt, ngọn núi này có phải là do người trước đó để lại hay không? Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, quả thật có khả năng này. Bỏ đi, tạm thời mặc kệ chuyện này. Lắc đầu, Tần Giác cười nói, thiên đế đúng không, còn muốn thử lại tư vị của cảm giác bị sư hồn nữa không? Nghe vậy, thiên đế bỗng nhiên dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu. Hắn đường đường là thiên đế, vô địch thế gian, có lúc nào bị thê thảm như lúc này? Ách! Không đúng, hắn hình như đã chết. Kỳ thật dù cho không chết, thiên đế cũng sẽ không khiếp đảm như vậy. Dù sao, bởi vì đoạn ký ức đã bị mờ nhạt nhiều, cộng thêm ngủ say trong thời gian dài, mới dẫn đến tâm cảnh của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành dạng này. Dưới tình huống bình thường, có thể đạt tới cảnh giới này, có mấy ai là kẻ ngốc chứ? Rất tốt, vậy mang truyền thừa của ngươi lại đây. Tần Giác thản nhiên nói, ngươi muốn truyền thừa của bổn tọa. Thiên đế ngạc nhiên, với thực lực được biểu hiện ra ngoài của Tần Giác, hẳn là hoàn toàn không cần đi. Không phải ta, là nàng. Tần Giác chỉ vào Vân Tịch đang dựa vào lòng hắn mà ngủ. Nàng. Thiên đế nháy nháy mắt, chần chờ nói, đây là linh thảo hóa hình. Không được, nàng tư chất quá kém. A, lời còn chưa dứt, lại phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, được, bổn tọa đồng ý với ngươi. Giờ phút này, thiên đế khóc không ra nước mắt, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi muốn bổn tọa truyền thừa cho nàng, cũng nên buông bổn tọa ra trước chứ. Trên thực tế, với thiên phú của Vân Tịch, đặt ở linh ương giới có lẽ thuộc về thượng thừa, nhưng ở trong mắt siêu cấp cường giả bực này của thiên đế thì còn kém xa, nhưng mà Tần Giác cũng mặc kệ những thứ này. Đừng có gấp, còn một người nữa. Nói xong, ngón tay Tần Giác khẽ nhúc nhích, Long Tiểu Vũ đang ở xa khảo nghiệm tầng thứ hai lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới trên phong thần đài. Có thể trực tiếp thu hoạch được truyền thừa của thiên đế, đâu còn cần phải thông qua những khảo nghiệm loạn thất bát tao kia. Long Tiểu Vũ vẻ mặt ngơ ngác. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Còn nàng nữa? Tần Giác chỉ vào Long Tiểu Vũ nói. Đồng thời truyền thừa cho hai người. Đầu thiên đế đầy dấu hỏi chấm, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Dù nói thế nào, hắn đường đường là thiên đế, đã từng là tồn tại chí cao vô thượng, sao có thể tùy tiện giao truyền thừa của mình cho hai người? Thế nào, không được sao? Tần Giác cười mỉm nhìn. Nhưng, có thể. Thiên đế bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý. A, Bạch Long tộc. Nhận ra được chân thân của Long Tiểu Vũ, thiên đế nhịn không được nói. Huyết mạch thật tinh khiết, ngươi có tư cách thu được truyền thừa của ta. Long Tiểu Vũ vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, không rõ xảy ra chuyện gì. Chờ đã, trước đó, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, Tần Giác đổi chủ đề. Chuyện gì? Thiên đế hơi lo lắng, còn tưởng rằng Tần Giác không muốn buông hắn ra. Với tu vi của các ngươi, cố ý thiết lập địa phương này, nếu như muốn đoạt xá trùng sinh, hẳn là rất đơn giản đi. Đây là thứ mà Tần Giác nghi ngờ nhất, theo lý thuyết, cho dù là thiên đế, hay là những tàn hồn chân thần viễn cổ vừa rồi kia, nếu là muốn đoạt xác trùng sinh, hẳn là rất đơn giản. Nhất là người có thể thông qua cửu trọng khảo nghiệm. Leo lên phong thần đài ai ai cũng đều là tuyệt thế thiên tài, căn bản không cần lo lắng vấn đề thiên phú. Nhưng bọn hắn hình như không có làm như vậy. Ha ha, chúng ta là tàn dư của thời đại trước, thời đại mới đã không cách nào có thể gánh được chúng ta, nếu như là đã chết, chi bằng để lại tương lai cho người trẻ tuổi. Nói đến đây, thiên đế dường như nhớ lại cái gì, thở dài, đây là ý định ban đầu chúng ta thiết lập trước khi chết. Cho dù là tam đại thế lực đỉnh phong hay là các thế lực phụ thuộc khác, có thể không ngừng mạnh lên, đều không thoát khỏi liên quan tới thần vực. Những tàn hồn chân thần viễn cổ này đã dùng hành động chứng minh quyết tâm của bọn hắn. Thì ra là thế. Tần Giác buông thiên đế ra, tỏ lòng tôn kính, là ta đường đột. Lập tức chỉ thấy năm ngón tay của Tần Giác mở ra, bộc phát ra thần quang kinh khủng, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thần vực. Ánh sáng lóa mắt khuếch tán ra, lấy Tần Giác làm trung tâm, nháy mắt càn quét toàn bộ thần vực, ven đường những nơi đi qua, không khí ngưng trệ, giống như thời gian bị đình chỉ. Tần Giác dĩ nhiên không phải muốn phục sinh thiên đế, dù sao thì cho tới nay, hắn còn chưa từng gặp được đối thủ, có thể xưng vô địch. Nhưng muốn khởi tử hồi sinh, tạm thời lại làm chưa được. Nếu không thì lúc trước cũng không cần phải đi đến linh tộc, tìm kiếm linh hồn. Quan trọng nhất chính là, linh hồn của thiên đế đã không trọn vẹn, rất khó chữa trị. Cho nên Tần Giác muốn ngưng tụ lại những tàn hồn chân thần, viễn cổ vừa bị hắn đánh tan lúc nãy. Cái này, những kim quang này là chuyện gì? Ngoại giới, đám người ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ là dị tượng của phong thần đài? Không đúng, cỗ khí tức này, cảm giác không giống như phong thần đài. Đó là cái gì? Ta làm sao mà biết? Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời có chút mơ màng. Kim quang tiếp tục khoảng chừng 10 phút, cùng lúc đó, bên trên phong thần đài, từng tàn hồn chân thần viễn cổ lại một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu, lơ lửng bên cạnh Tần Giác. Thiên đế bệ hạ, những tàn hồn chân thần viễn cổ này đầu tiên là giật mình, chợt lập tức khom lưng hành lễ với thiên đế. Cho dù nhiều tuế nguyệt qua đi khiến ký ức phai mòn, nhưng đối với thiên đế, làm cách nào cũng không thể quên được. Dù sao, thời kỳ viễn cổ, thiên đế là thủ lĩnh của bọn hắn. Các ngươi đều tỉnh lại. Thiên đế sững sờ, mừng lớn nói. Bởi vì trước đó ở vào trạng thái ngủ say, cho nên hắn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cái này, hơn 10 tàn hồn chân thần viễn cổ nhìn về phía Tần Giác, không biết nên giải thích thế nào. Được rồi, các ngươi nên làm cái gì làm cái đó thôi. Tần Giác phất phất tay, thản nhiên nói. A, chư vị tàn hồn chân thần viễn cổ hai mặt nhìn nhau, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa biến mất. Chỉ là lần này bọn hắn trở về thần vực, chờ đợi thiên kiêu tuyệt thế kế tiếp làm thức tỉnh bọn hắn. Được, bắt đầu truyền thừa đi. Làm xong những chuyện này, Tần Giác phủi tay, chuyện đương nhiên nói. Được. Thiên đế không dám ngỗ nghịch, hít một hơi thật sâu, con mắt thứ ba ở giữa mi tâm lấp lóe, bỗng nhiên mở ra. Ông. Trong chốc lát, phong thần đài chấn động ba lần, hư không giống như treo ngược, vô số linh khí từ trên trời giáng xuống. Thấy thế, Tần Giác liền vội vàng ôm Vân Tịch từ trong ngực ra, ném đến trước mặt thiên đế. A, xảy ra chuyện gì? Dường như phát hiện được cái gì, Vân Tịch từ từ mở mắt, dáng vẻ buồn ngủ nhập nhèm. Hả? Nơi này là nơi nào? Vân Tịch kinh hãi, vừa muốn quay người tìm kiếm Tần Giác, lại phát hiện mình bị một luồng lực lượng vô hình cầm cố lại, mất đi quyền trưởng khống thân thể. Không cần phải sợ, chớ lộn xộn. Thanh âm của Tần Giác vang bên tai Vân Tịch. Sư phụ, là ta. Nghe được câu này, Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sư phụ ở bên cạnh, nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đây là truyền thừa chân thần. Một bên khác, Long Tiểu Vũ cuối cùng kịp phản ứng, nàng không phải là đồ ngốc. Từ lúc Tần Giác cùng thiên đế nói chuyện với nhau nghe ra được một ít, cũng biết nam tử trung niên trước mắt này, hẳn là tàn hồn chân thần viễn cổ. Truyền thừa chân thần. Ha ha, ngươi quá coi thường ta. Không đợi Tần Giác trả lời, thiên đế cười to nói, ta sẽ để cho ngươi trở thành người mạnh nhất thời đại này. Tần Giác, ngươi không thể đổi lời kịch khác được sao? Sau một khắc, con mắt ở giữa mi tâm của thiên đế đột nhiên bắn ra hai luồng thần quang, bao phủ Long Tiểu Vũ cùng Vân Tịch, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Oanh! Linh lực mênh mông càn quét ra, trừ Tần Giác ra, biểu cảm của tất cả cường giả ở đây đều ngưng trọng, xém chút thở không nổi. Khí tức thật đáng sợ, bên trong xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Long Thương hoảng hốt, có chút sợ hãi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi dao động linh lực, rốt cuộc là mạnh cỡ nào, chẳng lẽ là chân thần? Long Thương không dám tưởng tượng. Bởi vì phong thần đài từ đầu đến cuối bị một lớp ánh sáng ngăn cản, linh thức không cách nào nhìn trộm, cho nên không ai biết tình huống bên trong. Đáng chết, Tiểu Vũ bị hút vào, không có sao chứ? Long Côn vẻ mặt phiền muộn, tràn ngập lo lắng. Hẳn là sẽ không. Long Thương lắc đầu, nếu như nhân loại kia thật sự là bạn của Tiểu Vũ, hẳn là sẽ bảo vệ Tiểu Vũ. Hy vọng như thế. Long Côn thở dài. Phải biết, ngay từ đầu, hắn đã không thể nào tin tưởng Tần Giác, bằng không thì cũng sẽ không kiên trì đi theo. Nhưng mắt thấy biểu hiện vừa rồi của Tần Giác, nội tâm Long Côn có chút thay đổi, chỉ là vẫn không yên lòng thôi. Sư phụ. Đau quá a! Trên phong thần đài, Vân Tịch đầu đầy mồ hôi, thần sắc thống khổ nói. Dưới tình huống bình thường, tiếp nhận truyền thừa là sẽ không cảm thấy thống khổ, thậm chí rất dễ chịu. Nhưng Vân Tịch thiên phú quá kém, cho nên nàng trước khi tiếp nhận truyền thừa, trước hết trải qua tẩy tủy vạch xương, tái tạo thể chất, nếu không căn bản là không có cách nào nắm giữ truyền thừa của một cường giả thần vương. Người muốn mạnh lên không? Tần Giác không có giúp Vân Tịch hóa giải đau đớn này, mà là mở miệng hỏi. Muốn? Vân Tịch không chút do dự đáp. Rất tốt. Tần Giác chắp hai tay ra sau, nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta không có khả năng mỗi lần đều có thể giúp ngươi, muốn mạnh lên, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bởi vì thời gian dài đi theo bên cạnh Tần Giác, khiến cho Vân Tịch hiện tại mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đều sẽ trực tiếp xin Tần Giác giúp đỡ. Nhưng mà con đường tu luyện là đi ngược dòng nước, không tiến ắc lui. Sau khi trải qua tắm rửa long huyết Vân Tịch, ở Linh Ương giới có thể miễn cưỡng xem như thiên tài. Nhưng ở bên trong các thể lực đỉnh phong như Bạch Long tộc, lại bình thường vô cùng. Tỷ như Long Truy, đường đường là cường giả thánh vương cảnh, cũng chỉ xem như huyết mạch trung đẳng, không được hội trưởng lão coi trọng. Nếu như không có cơ may lớn gì, Vân Tịch rất khó chạm đến thánh cảnh, chớ đừng nói chi là thái hư cảnh. Cho nên muốn mạnh lên, với Vân Tịch mà nói, tẩy tủy vạch xương, tái tạo thể chất là một bước không thể thiếu được, phần thống khổ này cũng chỉ có chính nàng có thể tiếp nhận. Ta hiểu rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trầm mặc một lát, Vân Tịch nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ kiên định, hàm răng cắn chặt, không gọi nữa. Không biết qua bao lâu, Long Tiểu Vũ tiếp nhận xong tẩy lễ truyền thừa, toàn thân khí tức tăng lên, trực tiếp tiến giai thái hư đệ thất cảnh, sau đó trực tiếp xếp bằng hai chân, tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần Vân Tịch, lại qua thêm nửa canh giờ, rốt cục cũng tiếp nhận hoàn tất, cũng xuất hiện đột phá, đồng thời vượt qua hai cái cảnh giới, bước vào chí tôn cảnh. Nhưng mãnh liệt thống khổ cũng làm nàng hôn mê, bất tỉnh nhân sự. May mà Tần Giác kịp thời tiếp được nàng, dùng linh lực bọc nàng lại chậm rãi ôn dưỡng. Hô! Thiên đế nhẹ nhàng thở ra, suy yếu nói, lần này tiêu hao quá lớn, chỉ sợ qua ngàn năm nữa mới khôi phục lại được. Phải biết, thiên đế vốn là đang trong trạng thái tàn hồn, lại đồng thời truyền thừa lại cho hai người, còn thuận tiện cải biến thể chất của Vân Tịch, đối với hiện tại hắn tiêu hao thực tế quá lớn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Giác búng tay một cái, một vòng kim quang bắn vào trong người thiên đế. Thiên đế vốn dĩ suy yếu vô cùng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lực lượng của ta lại trở về. Thần vực, phong thần đài. Ánh sáng đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, chậm rãi tiêu tán, lập tức lộ ra thân ảnh của Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ. Thấy Long Tiểu Vũ bình yên vô sự xếp bằng ngồi trên phong thần đài, Long Thương cùng Long Côn lập tức như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lần này sở dĩ tộc lão Long Thương ra mặt, chính là vì bảo hộ Long Tiểu Vũ, đề phòng xuất hiện tình huống bị võ thần điện phục kích nữa. Nếu không nói quá, coi như toàn bộ những thiên kiêu khác của Bạch Long tộc đều ngã xuống, cũng phải chống đỡ cho đường đi của Long Tiểu Vũ. Chờ đã. Bỗng nhiên, Long Thương ý thức được có gì đó không đúng. Làm sao? Long Côn vẻ mặt khẩn trương. Tiểu Vũ, hình như đã tiến giai thái hư đệ thất cảnh. Long Thương khó có thể tin nói. Cái gì? Long Côn sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm, thái hư đệ thất cảnh, không thể nào. Mọi người đều biết, thái hư thập cảnh có phân chia trên dưới. Trong đó sau lục cảnh được xưng là thượng cảnh, mỗi một cảnh đều khác biệt to lớn, dù cho là kỳ tài ngút trời, không phải mấy trăm năm cũng đừng mong vượt qua. Nếu tư chất hơi kém, thậm chí cần trên vạn năm. Điểm này, cường giả của các thế lực khắp nơi ở đây đều rất rõ. Mà Long Tiểu Vũ vừa mới tiến giai thái hư đệ lục cảnh không bao lâu, nghiêm túc suy nghĩ mà nói, vẫn chưa tới một tháng, sao lại đột phá nhanh như vậy? Trừ phi, nghĩ tới đây, Long Côn bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Long Thương, cùng lúc đó, Long Thương cũng nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là nghĩ đến một khả năng. Trừ phi, Long Tiểu Vũ thu được truyền thừa chân thần. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong cung điện kim sắc, Sở Tiêu giận không kiềm được, dọa đến cường giả võ thần điện xung quanh vội vàng thối lui, run lẩy bẩy, sợ Sở Tiêu dưới cơn nóng giận chụp chết bọn hắn. Dù sao, thời điểm Sở Tiêu tức giận thường xuyên làm như vậy. Cho dù thế nào, nhất định phải giết chết thần nữ Bạch Long tộc này. Long Thương có thể nhìn ra thay đổi của Long Tiểu Vũ, Sở Tiêu làm sao có thể nhìn không ra. Cho dù là dùng cái mông để nghĩ cũng biết, Long Tiểu Vũ khẳng định đã tiếp nhận truyền thừa của chân thần viễn cổ. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì Long Tiểu Vũ trực tiếp nhảy 8 tầng khảo nghiệm kia, nhưng ở trước mặt truyền thừa chân thần viễn cổ, những tầng khảo nghiệm kia tính là gì? Lúc đầu tất cả thiên kiêu đến đây, tham gia khảo nghiệm của phong thần đài đều chỉ vì leo lên phong thần đài, thu được truyền thừa chân thần mà thôi. Về phần ban thưởng qua cửa, căn bản không có ý nghĩa. Điện chủ, có Long Thương ở đó, chúng ta không có cách nào hạ thủ. Lúc này, một cường giả thái hư đệ thập cảnh kiên trì tiến lên phía trước nói. Hỗn trướng, còn cần ngươi nhắc nhở ta. Sở Tiêu giận dữ, một bàn, tay trực tiếp quét tới. Mắt thấy linh lực cuồng bạo sắp rơi vào trên người đối phương, Sở Tiêu đột nhiên thu lực, cưỡng ép ngừng lại. Hừ, lần này tạm thời tha cho ngươi. Sở Tiêu lạnh lùng nói. Đa tạ điện chủ, đa tạ điện chủ. Tên cường giả võ thần điện kia bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nghe được câu này, đâu còn dám tiếp tục lắm miệng, tranh thủ thời gian lui đến phía sau cùng. Trên thực tế, nếu như ở địa phương khác, một chảo này của Sở Tiêu có thể trực tiếp đánh ra. Nhưng với thế cục trước mắt, Bạch Long tộc lúc nào cũng có thể đánh tới, nếu bởi vì lửa giận của hắn, khiến cho một cường giả thái hư đệ thập cảnh bị thương, vậy thì có hại mà chẳng có lợi. Cho nên Sở Tiêu mới nhịn xuống. Đã như vậy, chỉ có thể dùng tới vật kia. Sở Tiêu vẻ mặt thâm trầm, đưa ra quyết định. So với Sở Tiêu, Ma Quân coi như chấn định, hắn để ý nhất thật ra là Tần Giác. Dù sao ma tộc bọn hắn cùng Bạch Long tộc không có cừu hận, dù cho Bạch Long tộc xuất hiện hai cường giả chân thần cảnh, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì tới bọn hắn. Ách! Nhiều nhất là nhường ra chút tài nguyên tu luyện thôi. Thiếu niên này! Quá khủng bố! Ha ha, khó trách ngươi chẳng hứng thú gì với truyền thừa của bổn tọa. Cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, thiên đế cười to nói, ngươi hẳn là cũng đạt tới thần vương cảnh. Nếu như Tần Giác cũng giống với hắn lúc còn sống, đều là thần vương cảnh, cũng có thể giải thích được, vì sao lại mạnh như thế. Thần vương a, Tần Giác tự lẩm bẩm, lắc đầu, ta cũng không rõ nữa. Hắn quả thực không rõ. Bất quá, nếu như thần vương chính là võ đạo cuối cùng, như vậy hắn có thể cũng được tính là thần vương đi. Được rồi, nhiệm vụ của bổn tọa đã hoàn thành, cũng nên trở về rồi. Nói xong, thân ảnh hư ảo của thiên đế có chút vặn vẹo, chuẩn bị dung nhập vào phong thần đài. Ngươi thật không có ý định rời khỏi nơi này sao? Tần Giác hỏi. Thiên cung đã bị hủy diệt, bổn tọa còn có thể đi đâu? Thiên đế cười khổ, nhưng mà, đa tạ ngươi đã thức tỉnh bổn tọa, mặc dù quá trình rất không thoải mái. Tần Giác, khoảng thời gian này bổn tọa dự định chữa trị tàn hồn của mình, hẳn là không thể ngủ say nhanh như vậy. Nói như vậy, thiên đế bỗng nhiên lộ ra thần sắc thống khổ, dường như đang nhớ lại cái gì, nhưng rất rõ ràng là thất bại. Đúng này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn sư hồn đã phát hiện thiên đế đã bị mất đi phần lớn ký ức, nếu không thì cũng sẽ không biến thành dạng này. À, xem ra trong thời gian ngắn rất khó thành công. Thiên đế nhịn không được tự diễu. Đường đường là thiên cung chi chủ, thế mà ngay cả thiên cung bị hủy thế nào, mình chết thế nào cũng không biết, thật đúng là buồn cười. Hắn xem như là cường giả thần vương, cảnh đầu tiên hiếu kỳ về ký ức của bản thân đi. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chuyện rất quan trọng chờ bổn tọa đi làm, hy vọng có thể nhanh nhớ được. Dừng một chút, thiên đế nói tiếp, nếu có thời gian, có thể tới thăm ta, đã nhiều năm như vậy, quả thật có hơi cô độc. Để lại câu nói này, thân ảnh hư ảo của thiên đế hoàn toàn biến mất, dung nhập vào phong thần đài. Yên tâm đi, ta biết. Tần Giác nghiêm mặt nói. Đối với thiên cung chi chủ thời kỳ viễn cổ này, Tần Giác vốn dĩ không có tôn kính, thậm chí có chút khinh thường, nhưng tiếp xúc xong lại khiến cho hắn thay đổi. Nếu không Tần Giác cũng sẽ không ngưng tụ lại những tàn hồn vừa mới đánh tan kia. Mặt khác, Tần Giác cũng muốn biết sau khi linh hồn của thiên đế khôi phục hoàn chỉnh sẽ như thế nào. Có lẽ ngọn núi bị hắn luyện chế thành vũ khí có từ đâu đã có câu trả lời. Oanh! Đúng lúc này, Long Tiểu Vũ ngồi xếp bằng ở bên cạnh mở choàng mắt, trong cơ thể bộc phát ra một luồng linh lực trùng thiên vô cùng mênh mông. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên trong linh lực của Long Tiểu Vũ lại ẩn ẩn hiện ra thần quang, cơ hồ ngưng kết thành thể rắn, tinh thuần như thế, thiên hạ chẳng có mấy ai. Cái này chính là truyền thừa chân thần sao? Biểu lộ của Long Tiểu Vũ thanh lãnh lạ thường. Trong đầu không ngừng có văn tự cùng ký hiệu hiện lên, phức tạp tối nghĩa, tràn ngập huyền bí. Nàng không chỉ có kế thừa một phần lực lượng của thiên đế, đồng thời cũng thu được công pháp tu luyện của thiên đế, cùng các phương diện tri thức khác. Cho dù lúc này Long Tiểu Vũ chỉ mới là thái hư đệ thất cảnh, nhưng nàng lại cảm thấy mình đã chạm tới chân thần. Tiếp đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đa tạ tiền bối. Long Tiểu Vũ không chút do dự xoay người quỳ lạy bái lễ với Tần Giác. Nếu không phải có Tần Giác, nàng cũng không có khả năng dễ dàng thu được truyền thừa chân thần như thế. Sau đó lại quỳ lạy với phong thần đài. Dù sao, thiên đế kia ban cho nàng là đại đạo thông thần cảnh. Long Tiểu Vũ thành công thu được truyền thừa của thiên đế, cũng biểu thị cho cuộc thảo luận về lần phong thần đại hội lớn nhất này, hoàn toàn chấm dứt. Phải biết, cho dù là Sở Tiêu, hay là Ma Quân, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, rất ít hiện thân, sở dĩ sẽ đến tham gia lần phong thần đại hội. Này, một phần nguyên nhân to lớn là vì Long Tiểu Vũ. Mặc dù Long Tiểu Vũ là thần nữ Bạch Long tộc, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng đến cuối cùng có thể leo lên phong thần đài hay không, vẫn là ẩn số. Chỉ cần không có leo lên phong thần đài, dù cho ngày sau có bước vào bán thần cảnh, với võ thần điện mà nói cũng sẽ không tạo ra uy hiếp gì quá lớn, nhiều lắm là lúc xảy ra chiến đấu ăn chút thiệt thòi, nhường ra chút tài nguyên tu luyện. Nhưng mà sau khi thu được truyền thừa của chân thần thì hoàn toàn khác biệt, một khi Bạch Long tộc xuất hiện hai cường giả chân thần cảnh, như vậy võ thần điện khẳng định đứng mũi chịu sào. Bị coi là mục tiêu, san thành bình địa. Dù sao, cho tới nay, phàm là thiên kiêu có thể leo lên phong thần đài, cuối cùng tất cả đều thành công tiến giai chân thần cảnh. Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Long Tiểu Vũ đã không còn đơn giản là thần nữ của Bạch Long tộc nữa, chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn, dường như nhất định có thể trở thành chân thần kế tiếp. Cho dù Long Tiểu Vũ vượt qua hết thảy 8 tầng khảo nghiệm, nhưng truyền thừa chân thần vốn chính là điều quan trọng nhất. Huống chi, Long Tiểu Vũ lấy được là truyền thừa chân thần có chút quỷ dị, trước kia chưa bao giờ thấy qua, ai biết sẽ có huyền bí gì khác hay không. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Tần Giác dẫn động dị tượng có thể khôi phục linh lực, khiến cho thiên kiêu tham gia phong thần hội lần này, đồng thời thông qua tầng khảo nghiệm đầu tiên tăng lên rất nhiều. Nhưng về sau không còn người nào thông qua cửu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, bao gồm cả hai thánh tử Cổ Võ Thần Điện và Ma Tộc, vẻn vẹn dừng chân trước tầng khảo nghiệm thứ 5. Mặt khác, Vân Tịch cũng thu được truyền thừa của thiên đế bởi vì thể chất được tái tạo, tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say, chỉ ít cần nửa tháng mới có thể thức tỉnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 6 ngày, phong thần đại hội cũng dần dần đến giai đoạn kết thúc. Bẩm báo tộc lão, thành viên tộc ta đều kết thúc khảo nghiệm, lúc nào cũng có thể lên đường. Trên Thiên Lân Hào, một cường giả Bạch Long tộc khom người nói. Ha ha, được, đã như vậy, chúng ta trở về đi. Long Thương vung tay lên, không chút do dự hạ lệnh. Thời khắc này Long Thương vui vẻ vô cùng, dường như đã có thể tưởng tượng đến dáng vẻ khó coi của Sở Tiêu. Nhưng trước mắt việc cấp bách là nhất định phải nhanh trở lại Bạch Long tộc, bảo đảm an toàn cho Long Tiểu Vũ. Với phong cách hành sự của Võ Thần Điện, không chừng sẽ làm ra chuyện gì điên rồ cũng nên. Cho nên khoảng thời gian này Long Thương vẫn luôn để cho Long Tiểu Vũ đợi ở trên Thiên Lân Hào, tuyệt không thể rời đi nửa bước. Vâng. Tên cường giả Bạch Long tộc kia lập tức thôi động linh lực, lái Thiên Lân Hào thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về ra khỏi thần vực. À, ta cũng nên trở về rồi. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác lười biếng nói. Dù sao thì, hắn đi đã sắp 2 tháng, lúc trước nói với Bạch Nghiệp thế nhưng là nhiều nhất nửa tháng, không quay lại nữa, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thế là Tần Giác chuẩn bị rời khỏi Bạch Long tộc, sau đó mang theo Long Truy về Linh Ương giới. Ngắn ngủi mấy giây, Thiên Lân Hào đã đi tới bên trong hư không, vừa muốn mở ra không gian, một luồng linh lực như dòng lũ bỗng nhiên cuốn tới, giống như cự thú gào thét, muốn nuốt chửng Thiên Lân Hào. Làm càn. Long Thương cho mày, nháy mắt dựng thẳng chỉ như kiếm, cách không vạch ra. Xoẹt xẹt. Chỉ nghe một tiếng xẹt vang, linh lực như lũ lập tức từ đó tách ra, hóa thành vô số điểm sáng, hướng hai bên tán đi. Khà khà khà, lão già, gấp gáp đi đâu vậy? Không gian vặn vẹo, lập tức một thân ảnh quen thuộc xuất hiện phía trước Thiên Lân Hào, trừ Sở Tiêu ra, còn có thể là ai? Sở Tiêu, ngươi là muốn ở chỗ này khai chiến sao? Long Thương đôi mắt nhắm lại, sát ý nghiêm nghị. Làm sao, không được sao? Sở Tiêu tay nắm hư không, linh lực cuồng bạo hội tụ, nhanh chóng ngưng kết thành một cây trường thương kim sắc, tản ra sát khí kinh người. Hôm nay liền để ngươi nếm thử thần thông ta mới sáng tạo đồ Long Thương. Nói xong, Sở Tiêu không nói nhảm nữa, nháy mắt xuất hiện tàn ảnh, phóng tới Long Thương. Đồ Long. Long Thương sắc mặt âm trầm, làm sao có thể không rõ ý tứ của hai chữ này, nhưng hắn lại không có lựa chọn phản kích, mà là mở ra linh khí hộ thuẫn, thấp giọng phân phó nói, tiếp tục mở không gian. Nghe vậy, cường giả Bạch Long tộc phụ trách điều khiển Thiên Lân Hào có hơi ngơ ngác. Mặc dù Thiên Lân Hào tự mang công năng của không gian, nhưng nếu lúc nhảy không gian bị công kích, rất có thể sẽ bị cuốn vào bên trọng loạn lưu hoặc là khúc cảnh. Nhất là giữa trận chiến của hai bán thần cảnh, tùy tiện một dư ba, liền có thể hủy Thiên Lân Hào. Nhưng mà Long Thương rất rõ, Sở Tiêu đột nhiên nhảy ra ngăn cản bọn hắn, khẳng định là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi chi viện. Nơi này không phải Bạch Long giới, Long Thương cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đông, trường thương kim sắc đánh vào linh khí hộ thuẫn, sinh ra từng tầng gợn sóng, nhưng mà rất nhanh lại bị linh lực liên tục không ngừng ổn định lại. Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây sao? Thấy tên cường giả Bạch Long tộc từ đầu đến cuối dáng vẻ không biết làm gì, Long Thương âm thanh lạnh lùng nói. Để ta. Lúc này, Long Côn từ bên cạnh bay tới, tiếp nhận quyền khống chế, trực tiếp mở ra không gian. Muốn đi. Phát hiện được ý đồ của Long Thương, Sở Tiêu khẽ biến, vội vàng triển khai công kích như mưa rông gió bão, muốn cưỡng ép đột phá linh khí hộ thuẫn. Đáng tiếc, Long Thương sao cho hắn như ý được. Cút ngay cho ta. Long Thương trượt quát một tiếng, linh khí hộ thuẫn vốn đang trạng thái phòng ngự đột nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ Sở Tiêu. Đáng chết. Sở Tiêu giận dữ, trường thương lập tức múa quay không kẽ hở, xé lưới lớn thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Long Thương cười to nói, ha ha, gặp lại rồi. Sau một khắc, Thiên Lân Hào trực tiếp biến mất tại chỗ. Hỗn trướng. Sở Tiêu muốn truy kích, lại phát hiện mình lại hoàn toàn mất đi khí tức của đối phương. Đồ vô dụng. Ngay lúc Sở Tiêu không biết nên làm sao, hư không chấn động, thanh âm ẩn chứa uy nghiêm truyền ra, trùng trùng điệp điệp. Mà với tu vi của Sở Tiêu, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, khó chịu vô cùng. Nhưng mà Sở Tiêu lại không những không giận mà còn cười nói, điện chủ, ngài tới rồi. Lời còn chưa dứt, Thiên Lân Hào vừa mới biến mất lại lần nữa trở về nơi cũ, giống như chưa hề rời đi. Cái này, Long Côn trợn mắt hốc mồm, hắn rõ ràng đã thành công mở ra không gian, tại sao có thể như vậy? Quá trễ. Long Thương trầm giọng nói. Trước mắt bổn điện chủ còn muốn đào thoát, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa, xen lẫn trêu tức, truyền khắp hư không. Long Thương, đã lâu không gặp. Nghe được câu này, Long Thương nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói, Võ Hoàng, ngươi muốn làm gì? Võ Hoàng. Rất lâu không nghe thấy cái tên này. Âm thanh kia như có điều suy nghĩ, cười nói, ta càng thích xưng hô hiện tại hơn, chiến thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, toàn bộ hư không dừng lại. Ngay tầm mắt, một loạt dãy cung điện hiển hiện, mênh mông vô biên, mang theo số lượng hàng trăm ngàn cường giả đánh tới, chặt đứt tất cả đường lui. Để lại Long Tiểu Vũ, hoặc là chết. Để lại Long Tiểu Vũ, hoặc là chết. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang vọng khắp hư không, chấn động khiến cho máu huyết của tất cả cường giả ở đây thật là khó chịu. May mà Long Thương dùng khí chàng bảo vệ Thiên Lân Hào, nếu không những thành viên thái hư, nhất nhị cảnh của Bạch Long tộc kia chắc chắn sẽ trọng thương hôn mê. Cái này, Long Côn khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn về phía Long Thương. Giờ phút này, trán của Long Thương không ngừng tuôn ra mồ hôi, cả người đều đang run rẩy, giống như đang nhận lấy áp lực lớn. Hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu nói, hắn là điện chủ võ thần điện, võ hoàng. Cái gì? Long Côn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Điện chủ võ thần điện võ hoàng, cái tên này hiện tại đã có rất ít người biết, càng ít người biết về cái tên chiến thần hơn. Bởi vì phương thức chiến đấu của võ hoàng cực kỳ cường hãn, lại chưa từng lùi bước, cho nên sau khi hắn tiến giai chân thần cảnh, thu được phong hào chiến thần. Mặc dù bán thần cảnh cùng chân thần cảnh chỉ khác một chữ, nhưng khoảng cách trong đó không đơn giản là xa như vậy. Bán thần cảnh có thể miểu sát thái hư đệ thập cảnh dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, chân thần cảnh cũng có thể miểu sát bán thần cảnh, mà còn dễ hơn nữa. Điểm này, Long Thương hiểu rõ vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, võ hoàng vậy mà lại xuất hiện ở đây, đồng thời tự mình hạ thủ với Long Tiểu Vũ. Không có khả năng. Long Côn lắc đầu nói, nếu như điện chủ võ thần điện đến đây, phụ thân sao có thể không phát hiện được. Đến cấp bậc như chân thần cảnh này, cơ bản rất ít khi chiến đấu, phần lớn là tọa trấn ở phía sau, kiềm chế lẫn nhau. Dưới tình huống bình thường, võ hoàng nếu là có hành động gì, tộc trưởng Bạch Long tộc hẳn là sẽ ngay lập tức phát hiện được mới đúng. Làm sao có thể để võ hoàng lặng yên không một tiếng động chạy đến nơi đây? Ngu xuẩn, không cần nghĩ, chẳng có ai đến cứu các ngươi đâu. Nơi xa, Sở Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta mưu đồ ngàn năm, chính là vì một ngày này, sớm đã dùng thần thông hoàn mỹ bắt chước được khí tức của điện chủ, tộc trưởng của các ngươi chỉ sợ còn đang bị mơ mơ màng màng. Ha ha. Nghe được câu này, Long Côn sắc mặt nháy mắt càng thêm tái nhợt, mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn gì làm được, nhưng giờ phút này lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Dầm dầm dầm. Cùng lúc đó, dãy cung điện khổng lồ nhanh chóng tới gần, dãy cung điện này nhìn không thấy điểm cuối. Trong cung điện có đến hàng vạn võ giả cao giai tay, cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng, chặt đứt đường lui của đám người Long Thương, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Thậm chí trừ Sở Tiêu ra, còn có hai cường giả bán thần cảnh, đội hình như vậy, cho dù đặt ở đâu cũng có thể đứng đầu, nếu không có chân thần nhúng tay, đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Thương nhịn không được cười khổ, vì giết chết thần nữ của tộc ta, các ngươi thế mà dốc toàn bộ lực lượng, cũng khoa trương lắm. Khoa trương sao? Sở Tiêu xem thường, chúng ta muốn giết chết chính là cường giả chân thần cảnh tương lai, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Từ một khắc nhìn thấy Long Tiểu Vũ thu được truyền thừa chân thần trở đi, Sở Tiêu liền quyết định, cho dù thế nào, đều phải giết chết nàng. Nếu không, nghênh đón võ thần điện chỉ có diệt vong. Long Thương há to miệng, á khẩu không trả lời được, đúng vậy. Chỉ cần có thể giết chết Long Tiểu Vũ, đừng nói dốc toàn bộ lực lượng, cho dù chết đi một cường giả bán thần cảnh cũng đáng giá. Chí ít với võ thần điện mà nói thì đúng như thế. Chậc chậc, một Bạch Long có được truyền thừa chân thần, nếu là có thể luyện hóa hết, không biết sẽ như thế nào. Sở Tiêu liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù Long Tiểu Vũ chỉ là thái hư đệ thất cảnh, thế nhưng có được truyền thừa chân thần, nếu như đem luyện hóa, nói không chừng hắn cũng có thể chạm đến chân thần cảnh. A, ngươi muốn giật đồ của ta? Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, đến lúc này Long Thương mới phát hiện, âm thanh kia đến từ bên trong võ thần điện. Không dám. Sở Tiêu kinh hãi, vội vàng cúi đầu. Rất tốt. Theo hai chữ này rơi xuống, bên trong võ thần điện bỗng nhiên duỗi ra một cái tay lớn, chụp vào Thiên Lân Hào. Xong. Long Thương sắc mặt như tro tàn, triệt để tuyệt vọng, mạnh như hắn, cũng có loại cảm giác bất lực sâu sắc. Võ Hoàng hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy bàn tay lớn sắp bắt lấy Thiên Lân Hào. Một tầng kim quang đột nhiên sáng lên, bao phủ Thiên Lân Hào lại, ngăn bàn tay lớn ở bên ngoài, không cách nào tới gần. Hửm, xảy ra chuyện gì? Võ Hoàng kinh ngạc. Thiếu niên kia, dường như nhớ tới cái gì, Sở Tiêu hét lớn, ta biết là ngươi. Thiếu niên. Võ Hoàng nghi hoặc, hắn chỉ nghe Sở Tiêu nói Long Tiểu Vũ leo lên phong thần đài, cũng không có nói thiếu niên gì. Bởi vì trong đầu Sở Tiêu đều là Long Tiểu Vũ, cộng thêm thời gian quá cấp bách, cho nên cũng không có truyền về chuyện của Tần Giác. Lập tức đành phải giải thích cặn kẽ một lần. Thì ra là thế. Võ Hoàng từ trên cao nhìn xuống nói, nếu là nhân loại, vậy không nên nhúng tay chuyện của chúng ta với Bạch Long tộc. Không sai, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Sở Tiêu lập tức phụ họa theo. A trên thiên lân hào, Tần Giác vặn eo bẻ cổ từ bên trong đi ra, giống như vừa tỉnh ngủ, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Áo trắng như tuyết, tuấn mỹ vô cùng, quả thực không giống phàm nhân. Rất nhiều nữ võ giả của võ thần điện nữ xém chút con mắt đều nhìn thẳng. Nếu như ta nói không thì sao? Tần Giác ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại truyền vào tai của mỗi người ở đây. Ông, làm càn. Một cường giả bán thần cảnh cả giận nói, rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt à? Nơi này có chỗ cho ngươi mở miệng sao? Tần Giác liếc nhìn tên cường giả bán thần cảnh kia, tràn ngập khinh thường. Nghe vậy, đối phương sững sờ, cái này chỉ sợ là lời mà hắn lần đầu tiên nghe được. Dù nói thế nào hắn cũng là bán thần cảnh, lại bị khinh thị như thế, há có thể khoan dung? Muốn chết? Không có chút do dự gì, tên cường giả bán thần cảnh phóng về phía Tần Giác, một quyền cuốn lên hư không, mang theo linh lực phá vỡ, ngang nhiên đánh xuống. Hắn muốn để thiếu niên này vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Phanh! Hư không chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, ven đường những nơi đi qua, vạn vật biến mất. Nhưng mà thiên lân hào từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, trái lại tên cường giả bán thần cảnh kia, lại ngay cả kim quang cũng không đánh phá được, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, xương tay không biết đứt gãy thành bao nhiêu miếng, miệng phun máu tươi, rơi vào phản phệ. Đó là vật gì? Đám người kinh hãi, vừa rồi bọn hắn đều cho là, bàn tay linh lực sở dĩ không cách nào tới gần thiên lân hào, là bởi vì võ hoàng lưu tình, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chỉ có như vậy, Tần Giác cười nhạo, tiếp theo, đến phiên ta. Không chờ cho đám người kịp phản ứng, Tần Giác đã giơ tay lên. Chỉ thấy một khối đá từ trong lòng bàn tay của Tần Giác bay ra, xuyên qua kim quang, còn chưa thấy rõ là cái gì, liền không ngừng phóng đại, hóa thành một ngọn hắc sơn, vắt ngang bên trong mảnh hư không này. Không ổn, mau tránh ra. Sở Tiêu ý thức được không đúng, lui về phía sau. Nhưng mà tên cường giả bán thần cảnh kia không có may mắn như vậy, bị linh lực mênh mông giam cầm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn hắc sơn không ngừng phóng đại trong con ngươi. Chỉ một thoáng, hư không vô biên phảng, phất như biến thành lập thể. Oanh! Không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, tên cường giả bán thần cảnh kia đã bị hắc sơn bao phủ, đầu tiên là đầu, bả vai, cuối cùng cánh tay, hai chân, liền giống bị lỗ đen nuốt chửng, cho đến khi chẳng còn lại gì nữa. Một kích cường giả bán thần cảnh, thần hồn câu diệt. Toàn trường yên lặng, trầm mặc, giống như chết lặng. Tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là võ thần điện, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Tình huống này là sao? Còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền vẫn lạc một cao tầng phó điện chủ. Hô! Khi hắc sơn nhấc lên, tên cường giả bán thần cảnh kia đã hoàn toàn biến mất, thần hồn câu diệt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không chỉ có như thế, cả phiến hư không đều lõm xuống dưới, hình thành một cái hố mà mắt thường có thể thấy được. Uy năng như thế, có thể xưng kinh thế hãi tục. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối, tên cường giả bán thần cảnh còn chẳng có được chút phản kháng nào, tựa như một con ruồi bị tiện tay chụp chết, nhỏ bé vô cùng. Trừ thủ lĩnh của tam đại thế lực đỉnh phong ra, bán thần cảnh có thể nói là tồn tại mạnh nhất trong mảnh hư không này, lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên băng địa liệt, loại vị diện cấp thấp như linh ương giới kia, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể phá hủy. Mà bây giờ, cứ như vậy mà chết đi một người. Làm sao có thể? Sở Tiêu không thể tưởng tượng nổi, trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh. Mặc dù hắn vừa rồi ngay lập tức liền phát hiện được ngọn hắc sơn kia không giống bình thường, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, có thể trực tiếp chấn sát một cường giả bán thần cảnh, hơn nữa hình như chẳng phí chút sức nào. Ngay từ đầu, trong lòng Sở Tiêu cũng chỉ muốn giết chết Long Tiểu Vũ, đến mức gần như điên cuồng, hoàn toàn xem nhẹ Tần Giác. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức được, đối phương có thể phi hành trên thông thiên thạch, một quyền đánh tan mấy tàn hồn chân thần viễn cổ đó. Nghĩ tới đây, Sở Tiêu lập tức có chút hoảng sợ. Trước đó Tần Giác mặc dù ở bên trong khảo nghiệm của phong thần đài đại hiển thần uy, nhưng chẳng có mục tiêu để so sánh, không dễ phán đoán thực lực. Nhưng giờ phút này một kích diệt sát cường giả bán thần cảnh, chẳng lẽ Tần Giác là cường giả chân thần cảnh? Một kích đã chết, xem ra vũ khí mới cũng không tệ lắm. Nhìn thấy cường giả bán thần cảnh trước mắt hóa hư vô, Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Nghiêm túc mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng hắc sơn chiến đấu, không nghĩ tới uy lực lại kinh khủng như vậy, ngay cả cường giả bán thần cảnh cũng có thể miểu sát. Đây là dưới tình huống Tần Giác chưa có thôi động phủ văn bên trong hắc sơn, nếu thôi động phủ văn, chỉ sợ ngay cả chân thần cảnh cũng không thể tiếp nhận. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Bỗng nhiên, bên trong võ thần điện dâng lên một cột ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ trăm dặm xung quanh như ban ngày, mà trong cột ánh sáng, một nam tử tóc bạc từ từ mở mắt. Trong chốc lát, như có kinh lôi hiện lên, bất luận đẳng cấp, tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được mà ngừng thở, toàn thân run rẩy. chỉ là khí tức tản ra thôi, liền khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, quả thực rất đáng sợ. Bổn điện chủ có thể cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ rời đi, bổn điện chủ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là một nam tử trung niên có dung mạo tuấn lãng, tóc bạc trắng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, không gió mà bay. So với Sở Tiêu, nam tử tuấn lãng nhìn qua còn thấp bé hơn nhiều, vẫn chưa tới bả vai của Tần Giác, quần áo cũng tương đối mộc mạc, trừ vòng sáng tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh ở phía sau ra, cơ hồ không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Rất khó tưởng tượng, hắn chính là đương kim điện chủ của Võ Thần Điện, cường giả chân thần cảnh nắm giữ 100 triệu sinh linh, Võ Hoàng. Giờ phút này, Võ Hoàng mặt không biểu tình, linh áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ý muốn chấn nhiếp Tần Giác. Cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Tần Giác đã có thể một kích miểu sát bán thần, như vậy rất có thể cũng là cường giả chân thần cảnh, nếu không Võ Hoàng làm sao nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm trực tiếp động thủ. Tần Giác, vì sao những nhân vật phản diện này luôn có tự tin như vậy nhỉ? Đến cùng là ai cho bọn hắn? Thở dài, Tần Giác lười nói nhảm, ngón tay vung khẽ, Hắc Sơn bên cạnh lập tức bay nhanh như gió đánh tới chỗ Võ Hoàng. Lần này Tần Giác không có nương tay, trực tiếp thôi động phù văn bên trong của Hắc Sơn. Dù sao, Võ Hoàng chính là một chân thần. Ông, chỉ thấy Hắc Sơn bộc phát ra từng luồng ánh sáng, làm mắt người khác đau nhức, khó mà nhìn thẳng, ven đường những nơi đi qua, vô số linh lực hư không bị hấp thu, dung hợp với Hắc Sơn, thế không thể đỡ. Mà với tu vi cảnh giới của Võ Hoàng, trong lúc nhất thời cũng có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không ổn, mắt thấy Hắc Sơn càng ngày càng gần. Võ Hoàng sắc mặt biến hóa, vừa muốn tránh né, lại phát, hiện không gian xung quanh đã bị giam cầm, mặc cho hắn dãy ruội như thế nào cũng không làm gì được. Tại sao có thể như vậy? Võ Hoàng kinh hãi, hắn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị không gian giam cầm lại. Phải biết, đến chân thần, không, sau bán thần cảnh, cái gọi là không gian giới vực cơ bản không khác gì tờ giấy, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuyên qua dễ dàng, thiên hạ rộng lớn, không có nơi nào mà không tới được. Nhưng lúc này, đừng nói xuyên qua không gian, ngay cả động đậy cũng không làm được. Không đợi Võ Hoàng nghĩ rõ ràng, Hắc Sơn đã từ trên trời giáng xuống. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, Võ Hoàng bị bao phủ trong ánh sáng lập tức bạo liệt, nổ thành sương mù máu, theo gió tiêu tán. Chết! Chết! Không thể nào! Hô! Lúc mọi người ở đây cảm thấy khó có thể tin được, sương mù máu vốn dĩ đang bay theo gió thì ngưng tụ thành thân ảnh của Võ Hoàng, chỉ bất quá khí tức rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Mà ánh sáng quanh thân mờ mịt, hiển nhiên đã vận dụng bí pháp nào đó. À, vậy mà không chết. Tần Giác hơi kinh ngạc. Đáng chết, tên này này rốt cuộc là quái vật gì? Võ Hoàng vẻ mặt chấn kinh, đâu còn dáng vẻ bình tĩnh lúc trước. Nếu không phải hắn có được thần thể, lại nắm giữ rất nhiều bí pháp, chỉ sợ thứ vừa rồi sẽ chấn sát hắn. Vấn đề là, Tần Giác sao lại mạnh như thế? Chẳng lẽ chân thần cảnh cũng không phải là võ đạo cuối cùng? Trong lòng Võ Hoàng dao động, không kịp nghĩ nhiều, quát to, rút, vứt xuống chữ này, Võ Hoàng nháy mắt biến mất khỏi hư không, sợ Tần Giác lại đến đánh hắn. Thấy thế, Sở Tiêu có hơi mơ màng, điện chủ cứ như vậy mà chạy. Rút, nửa ngày, đám người rốt cục kịp phản ứng. Ngay cả Võ Hoàng cũng chạy, những người còn lại nào còn dám ở lâu, Sở Tiêu không chút do dự thi triển thần thông, theo sát Võ Hoàng mà đi, tin tưởng hình tượng hôm nay, sẽ lưu lại bóng tối vĩnh cửu trong hắn. Trong nháy mắt, cường giả cao giai đều thoát đi. Chỉ còn lại dãy cung điện khổng lồ cùng một số võ giả thái hư cảnh, không biết nên làm sao. Làm sao, muốn để ta tiễn các ngươi một đoạn. Vuốt vuốt Hắc Sơn trong tay lần nữa, Tần Giác cười nửa miệng. Nghe được câu này, những cường giả của Võ Thần Điện kia sao lại không rõ ý tứ, vội vàng điều khiển dãy cung điện thay đổi phương hướng, nhanh chóng đi xa. Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có ý muốn truy kích, dù sao thì hắn cùng Võ Thần Điện cũng không có thù hận, chạy thì chạy, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Làm xong những thứ này, Tần Giác phủi tay, giống như chẳng có chuyện gì, một lần nữa trở lại bên trên Thiên Lân Hào, tiếp tục ngủ đi. Long Thương há to miệng, Tiểu Vũ, làm sao mà kết bạn được với tiền bối? Ai cũng không nghĩ tới, Võ Thần Điện dốc toàn bộ lực lượng, thế mà bị một mình Tần Giác đánh lui. Bên trong vũ trụ mênh mông, Thiên Lân Hào ngay lúc đang phi hành hết tốc lực, tách ra khỏi không gian vừa rồi, bay về phía Bạch Long Giới. Tầm mắt rút ngắn, chỉ thấy Long Thương ngồi xếp bằng trên Thiên Lân Hào. Trước mặt phù văn lưu chuyển, phác họa ra dáng vẻ của một người. Nếu như Long Tiểu Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra, hình ảnh người này chính là đương kim tộc trưởng của Bạch Long tộc, cũng chính là gia gia của nàng. Ngươi nói cái gì? Võ Thần Điện dốc toàn bộ lực lượng, chặn đường các ngươi bên ngoài thần vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, ngay cả Võ Hoàng cũng tự mình xuất thủ, muốn giết chết Tiểu Vũ. Võ Hoàng, Không có khả năng, ta vẫn luôn lưu ý khí tức của hắn, chưa hề động đậy. Bóng người hư ảo khẽ nhíu mày, thề thốt bác bỏ. Vì phòng ngừa võ thần điện vạch mặt, lấy lớn hiếp nhỏ, tộc trưởng Bạch Long tộc kỳ thật vẫn luôn trong bóng tối quan sát, nếu như võ hoàng có hành động gì, hắn không có khả năng không biết. Nghe vậy, Long Thương cười khổ, tộc trưởng có chỗ không biết, bọn hắn dùng phương pháp đặc thù bắt chước được khí tức của võ hoàng, không tin ngươi nhìn. Nói xong, lòng bàn tay của Long Thương ngưng tụ ra một đoạn hình ảnh, chính là tràng cảnh đại quân ép đến của võ thần điện. Cái này, bóng người hư ảo vội vàng nói, các ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới ngay. Không cần, tộc trưởng. Long Thương lắc đầu, nói, có vị tiền bối đã cứu chúng ta. Nếu như chờ tộc trưởng chạy đến, bọn hắn đã sớm chết. Bóng người hư ảo sững sờ, vô ý thức mà nói, là ma thần ma tộc. Phóng nhãn khắp mảnh hư không này, có thể cứu đám người Long Thương khỏi tay võ hoàng. Trừ hắn ra, cũng chỉ có ma thần ma tộc kia. Nhưng, ma tộc từ trước đến nay đều trung lập, chưa từng nhúng tay vào chuyện giữa hai bên. Với lại nếu như Long Tiểu Vũ chết, với ma tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Bất luận nhìn thế nào, ma thần cũng sẽ không hỗ trợ mới đúng. Trừ phi, ma tộc là cố ý muốn giao hảo với chân thần tương lai là Long Tiểu này. Không phải, là bạn của Tiểu Vũ. Bạn của Tiểu Vũ. Bóng người hư ảo còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bạn gì? Bởi vì lúc trước hắn mang theo Long Tiểu Vũ rời khỏi, Bạch Long tộc đi tu luyện, lại từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào võ thần điện, cho nên cũng không biết chuyện về Tần Giác. Đương nhiên, coi như biết, chỉ sợ cũng rất khó liên tưởng với nhau. Thế là Long Thương đành phải giải thích cặn kẽ lại quá trình, bao gồm cả việc Tần Giác dễ dàng thông qua cửu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, miểu sát cường giả bán thần cảnh, cùng xém chút nữa giết chết võ hoàng. Người xác định, bóng người hư ảo khóe miệng có quắp, đây cũng là điều đầu tiên khiến hắn kinh ngạc nhất trong gần vạn năm qua. Là một trong tuyệt thế thiên tài leo lên phong thần đài, bóng người hư ảo rất rõ thần vực có bao nhiêu quỷ dị, cho dù là hắn hiện tại, cũng không dám ở bên trong làm loạn. Tần Giác lại có thể phi hành bên trên thông thiên thạch giai, tuyệt đối không sai. Long Thương khẳng định nói, võ thần điện vẫn lạc một cường giả bán thần cảnh, võ hoàng cũng bị thương nặng, bị ép bỏ chạy. Những thứ này qua một thời gian ngắn chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể biết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Thương cũng tuyệt đối sẽ không tin, lúc đầu hắn đã tuyệt vọng, thậm chí đã định tự bạo. Kết quả không nghĩ tới Tần Giác lại lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn hắn. Nghe Long Thương miêu tả xong, bóng người hư ảo lâm vào trầm mặc, miểu sát cường giả bán thần cảnh, trọng thương võ hoàng. Là ta điên? Hay là Long Thương điên? Theo như lời ngươi nói, tu vi của người này chỉ sợ đã không nằm trong phạm chủ chân thần cảnh nữa. Bóng người hư ảo trầm giọng nói. Cho nên, ta hoài nghi hắn khả năng đến từ ngoại giới. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Mấy ngày đi qua, Thiên Lân Hào rốt cục cũng đến Bạch Long giới. Tộc trưởng Bạch Long tộc đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Sau khi nhìn thấy Tần Giác liền vội vàng khom người hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Câu nói này của tộc trưởng Bạch Long tộc thành khẩn vô cùng, không chần chờ chút nào. Dù sao, nếu như không phải Tần Giác, thế hệ trẻ tuổi của Bạch Long tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, huống chi trong đó còn có con cùng cháu gái của hắn. Trừ cái đó ra, Tần Giác thế nhưng là có thể leo lên phong thần đài, đồng thời một mình đánh lui cường giả siêu cấp của võ thần điện, tộc trưởng Bạch Long tộc sao có thể thất lễ? Không cần. Tần Giác phất phất tay, không quan trọng mà nói, ta chỉ là phản kích mà thôi. Sau đó dưới sự mời mọc của tộc trưởng Bạch Long tộc, Tần Giác tham gia yến hội chúc mừng Long Tiểu Vũ thành công leo lên phong thần đài. Tần Giác vốn dĩ không muốn tham gia, nhưng sau khi biết có linh tử vạn năm, lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý. Mà tộc trưởng Bạch Long tộc không hổ là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, phát hiện được điểm này, lập tức sai người mang tới linh tử mấy trăm vạn năm đưa cho Tần Giác. Cái này, Tần Giác tự nhiên từ chối thì bất kính. Dưới phương diện linh tử này, hắn xưa nay không khách khí. Mặt khác, Tần Giác không thể không cảm thán, tùy tiện liền có thể lấy ra linh tử vạn năm, có thể thấy được nội tình của Bạch Long tộc thâm hậu cỡ nào. Bởi vì là chúc mừng Long Tiểu Vũ leo lên phong thần đài, cao tầng Bạch Long tộc cơ hồ đều xuất hiện, nhưng lần này cũng không người nào dám khinh thường Tần Giác, hoặc là nói năng lỗ mãng. Đối với điểm này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì, cho dù là ở đâu, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể được tôn trọng, nếu như hắn chỉ là võ giả thái hư cảnh. Chỉ sợ tộc trưởng Bạch Long tộc nhìn cũng sẽ không thèm nhìn hắn một cái. Buổi yến hội này vẫn kéo dài đến đêm khuya, cuối cùng, Tần Giác uống say như chết, mới mơ mơ màng màng trở lại trong sân đi ngủ. Ngày thứ hai, nắng sớm dâng lên, như là ngọn đuốc thắp sáng chân trời. Tần Giác yếu ớt tỉnh lại, đã là giữa trưa, hắn vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện trước ngực ấm nóng. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác cúi đầu nhìn lại, phát hiện là Vân Tịch đang ngủ say. Lúc này Vân Tịch toàn thân bao phủ ánh sáng lóa mắt, giống như một đám lửa, nóng bỏng vô cùng. muốn tỉnh lại sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Dù sao thì, đã qua hơn 10 ngày, xác thực cũng nên thức tỉnh rồi. Không biết thể chất được tái tạo của Vân Tịch sẽ biến thành cái dạng gì? Hô! Đúng lúc này, trong người Vân Tịch đột nhiên bộc phát ra một luồng hấp dẫn lực cuồng mãnh, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, hình thành vòng xoáy năng lượng. Tần Giác liền vội vàng đặt Vân Tịch ở trong sân, nơi đó là nơi có linh khí dày đặc nhất. Sau nửa canh giờ, Vân Tịch rốt cục cũng ngừng hấp thu linh khí, thần quang cũng tiêu tán, tu vi triệt để ổn định ở chí tôn cảnh. Lại qua nửa ngày, Vân Tịch từ từ mở mắt, quỷ dị chính là, hai con ngươi thế mà khác biệt, một cái là màu xanh, một cái là màu vàng. Không chỉ như vậy, cho dù là kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, hay là dung mạo, Vân Tịch đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tìm không ra bất cứ vết tì nào, giống như hoàn toàn biến thành người khác. Duy nhất không thay đổi, cũng chỉ có ngốc mao trên đầu. Tại, sao có thể như vậy? Tần Giác nghi hoặc, sư phụ, ta đói rồi. Mới vừa mở mắt ra, Vân Tịch liền cao hứng phóng về phía Tần Giác. Phanh, giống như huyền thiết, Vân Tịch mạnh mẽ đụng vào ngực Tần Giác. Nếu là võ giả chí tôn cảnh bình thường, sợ là phải gãy mười mấy cái xương sườn. Nhưng mà Tần Giác lại không những không giận mà còn cười, cho dù dung mạo cùng thể chất đều đại biến, nhưng ít ra cũng chứng minh, vẫn là Vân Tịch như cũ. Sư phụ, ta đói rồi. Vân Tịch ngửa đầu, tràn ngập chờ mong. Tần Giác, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.